Chương 40, Nguyệt Cấm Trị Uyên. Sau đó, bên trong một người giả trang ra một bộ rất tình thế cấp bách bộ dáng, nhận nhiệm vụ này tiểu tổ cũng không chỉ chúng ta một cái, đi trễ, sợ rằng sẽ bị người khác đoạt tiên cơ. Vẫn là xin ngài hiện tại liền theo chúng ta lên đường đi. Ngài yên tâm, chỗ kia rất gần, ra Cửu Long Thành, ra roi thúc ngựa dùng không nửa giờ đầu liền có thể đuổi tới. Một người khác cũng mở miệng bổ sung, đúng, chúng ta liền ngựa đều cho ngài chuẩn bị tốt. Tới chỗ, ngài chỉ cần dùng thủ đoạn luyện đan, giúp chúng ta để luyện ra một mực tên là Thất Tinh Túc Nguyệt Hoa Thảo Dược Tinh Hoa, nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Đến một lần cũng sẽ không vượt qua một giờ. Nghe bọn hắn lời nói, thần thân âm thầm vừa nghĩ, dù sao khoảng cách hai canh giờ thời hạn còn sớm, sau đó gật gật đầu, tốt a, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát. Chờ một lát, lúc này, trong đội ngũ duy nhất nữ tính mở miệng, thần thân học trưởng, mạo muội hỏi một câu, ngài hiện tại huyền khí tu vi là Huyền Đồ Thất Tinh a, có vấn đề gì không? Thần thân lưu cái tâm nhãn, cố ý đem tu vi nói thấp hai cái cảnh giới nhỏ. Hộ vệ kia tỉ tỉ hảo tâm nhắc nhở hắn có thể chưa bao giờ quên mất. Vậy là tốt rồi, bởi vì chúng ta muốn đi địa phương so sánh đặc thù, tu vi đạt tới huyền giả trở lên cảnh giới người, căn bản là không có cách tới gần. Ồ, còn có thần kỳ như vậy địa phương, thần thân hết sức hiếu kỳ. Cùng lúc đó, hắn âm thầm may mắn còn tốt không có lập tức nuốt luyện cái kia 7 viên huyền tinh. Nếu không lời nói, một khi tu vi đột phá làm huyền giả, hắn cũng là muốn nhận nhiệm vụ này, cũng là hữu tâm vô lực. Lúc này, mọi người chợt thấy bên tai một trận gió lạnh thổi qua, thấy hoa mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thân áo da bó người bảo tiêu tỷ, cứ như vậy vô thanh vô tức đứng tại mấy người bên trong. Ta là cái đi, còn tốt ngươi không là địch nhân, nếu không từ phía sau lau ta cổ ta đều không phát giác. Thần thân cười hắc hắc, cao lãnh nữ trực tiếp không thèm đếm xỉa đến đối phương trêu chọc. Phối hợp nói, bọn họ nói cái chỗ kia tên là Nguyệt Cấm Trị Uyên. Ban đêm, bất kỳ người nào loại đều không thể tới gần. Ban ngày lúc, cũng chỉ có huyền đồ cảnh giới tu giả, mới có thể đặt chân bên trong. Bốn người nhất thời liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chúng ta chính là muốn đi Nguyệt Cấm Trị Uyên. Cái kia nữ bảo tiêu không có phản ứng bọn họ, tiếp tục tự quyết định, Thất Tinh Túc Nguyệt Hoa là Nguyệt Cấm Trị Uyên độc nhất một loại thực vật, tục truyền nói nó số lượng cực kỳ thưa thớt. Thì liền nó đến tột cùng có công hiệu gì, đến bây giờ cũng không có người biết được. Nói đến đây, nữ bảo tiêu lấy sắc bén ánh mắt lần lượt lướt qua bốn người, ta rất hiếu kỳ, tại sao có thể có người vì như thế không rõ chi vật, mở ra cao như thế giá treo thưởng nhiệm vụ. Thậm chí không tiếc xuất ra 7 viên cao giai huyền tinh, xem như dự trả tiền thù lao. Bốn người nghe vậy, trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Sau cùng, vẫn là tên kia nữ tính đội viên so sánh nhạy bén, mở miệng nói cái này nhiệm vụ là nặc danh ủy thác. Chúng ta cũng chưa từng thấy qua cố chủ chân dung. Thì liền hắn cho chúng ta cái này 7 viên huyền tinh thời điểm, đều là lấy khăn đen che mặt. Quỷ gì, nữ bảo tiêu phun ra hai chữ này về sau, liền không nói nữa. Thần thân cũng nhíu nhíu mày, cảm giác chỉnh cái sự tình đều bao phủ tại một tầng trong sương mù dày đặc, điểm đáng ngờ rất nhiều. Lúc này, cái kia tên nữ sinh cắn răng một cái, lấy lui làm tiến nói, thần thân học trưởng, ngài đến cùng có nguyện ý hay không nhận nhiệm vụ này. Nếu như không nguyện ý, còn mời ngài đem huyền tinh trả cho chúng ta cũng tốt bằng này khác nhờ người khác. Còn trở về, đừng nói giỡn, đây chính là dùng đến cứu mạng bảo bối. Thiếu niên rốt cục hạ quyết tâm, ta tiếp. Trước khi đi, Miêu Linh cùng Thuận Lão liên tục căn dặn, thiếu gia, ngài có thể nhất định cẩn thận một chút. Ân, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, thần thân hướng viện đi ra ngoài. Cái kia bốn cái tâm hoài quỷ thai ra hỏa cũng theo sát lấy bước chân hắn đi tới. Giờ phút này, mỗi người trong lòng đều rất là mừng thầm, đầu này ngu xuẩn cá rốt cục mắc câu, ha ha ha. Đi vào ngoài viện, trở mình lên ngựa về sau, thần thân vừa nghiêng đầu, bảo tiêu tỷ tỷ thế mà cũng theo đi ra. Ngươi đây là, nhận ủy thác của người bảo hộ ngươi. Bất quá, Nguyệt Cấm Trị Uyên ta vào không được, chỉ có thể ở trên đường bảo vệ ngươi chu toàn. Bảo tiêu tỷ tỷ thanh âm đàm thoại lạnh lùng như cũ. Nghe thấy nữ bảo tiêu nói như vậy, bốn tên kia không khỏi ở trong lòng may mắn. Còn tốt Thiết đại thiếu sớm đã cân nhắc đến loại khả năng này, mới không có ở nửa đường phía trên sắp xếp người ám sát thần thân, nếu không chắc chắn đả thảo kinh xa. Cái kia Linh Nhi cùng Thuận Lão, yên tâm, bọn họ tự nhiên có người khác chiếu ứng. Nói xong, cái này lạnh như băng xương nữ tử tung người một cái, lại trực tiếp nhảy đến thần thân cưỡi trên con ngựa kia. Trước kia tại trong TV trông thấy ống kính, đều là vương tử cưỡi ngựa, công chúa bị cản trong ngực. Nhưng bây giờ vừa vặn ngược lại, thần thân một đại lão ra, thế mà bị nữ tử hai tay vòng hộ tại trước ngực. Tuy nhiên sau lưng có cái mỹ nữ ngực thịt dán lưng, tại người bên tai thổ khí như lan cảm giác cũng không tệ, thế nhưng là luôn cảm thấy có chút lạ quái. Sau đó thiếu niên yếu ớt đặt câu hỏi, nếu không ngươi ngồi phía trước. Bớt nói nhiều lời, băng mỹ nhân đoạt lấy trong tay đối phương roi ngựa giá. Tuấn mã một tiếng tê minh, tốc độ cao nhất cực nhanh tiến tới mà ra. Ai, chờ ta một chút nhóm A. Giá giá, Nguyệt Cấm Chị Uyên, tại Cửu Long thành phía tây 35 dặm huyền thú trong núi rừng. Đoạn đường này đi tới, trừ hai sóng thương đội cùng mấy tên thợ săn bên ngoài, mọi người cũng chỉ đụng phải 6 cái không có mắt ban đầu, trung giai huyền thú. Chúng nó hạ tràng đều không ngoại lệ, tất cả đều là bị Bảo Tiêu tỷ tỷ băng chùy đâm một cái xuyên tim mà chết, gọn gàng. 6 người 5 con ngựa, một đường phi nhanh, nửa giờ đầu về sau, bọn họ cuối cùng đi vào chuyến này mục đích địa. Thần thân bọn họ hiện tại đứng thẳng khu vực, vẫn như cũ là cây xanh râm mát rừng nhiệt đới. Có thể ngắn ngủi 10 bước có hơn, lại là không có một ngọn cỏ. Hai tòa ngựa trông không đến đỉnh núi Cự Sơn chống trời mà lên, trung gian kẹp lấy một đầu không thể nhìn thấy phần cuối thẳng tắp đường hầm sâu. Đập vào mi mắt, trừ trụi lùi đen nhánh hòn đá bên ngoài, không có gì cả. Buộc ngựa tốt thất, Bảo Tiêu tỷ tỷ chỉ nói một câu, Nguyệt Cấm Chi Uyên, đối nhân loại võ giả có hạn chế, nhưng đối huyền thú không có. Cho nên đi vào về sau, chớ xâm nhập vượt qua 20 dặm, nếu không thần tiên cũng cứu không ngươi. Sau đó, nàng liền dựa vào một cây đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần. Thần thân học trưởng, chúng ta mau mau đi vào đi, còn muốn đuổi trước khi trời tối đi ra đâu. Dương Tuyết Khiết cười rất rực rỡ, thần thân nhưng lại không biết, tại nàng xem ra còn rất ngọt ngào nụ cười phía dưới, lại che giấu một khỏa dã tâm. Còn lại ba cái nam đồng bạn cũng trên đường tự báo qua gia môn. Người cao gầy như nam sinh tên là Đoạn Lê, vóc người trung đẳng, má trái mang sẹo tên là Vương Thu. Lại đen lại thấp cái kia tiểu thanh niên tên là Trương Thạc. Bốn người đều là Cửu Long học viện lớp cao cấp bên trong học sinh khá giỏi, thuần một sắc cửu tinh huyền đồ. Đi, đi vào đi, 10 bước, rất ngắn. Khi bọn hắn 5 người toàn bộ bước ra một bước cuối cùng thời điểm, dị tượng phát sinh. Ông, trong không khí đột nhiên phát ra một trận ong ong, dường như từng đạo chấn động sóng khuếch tán ra đến, đem bao quát thần thân ở bên trong 5 người, toàn bộ nuốt không tiến vào. Theo Bảo Tiêu tỷ tỷ góc độ nhìn qua, cái kia hai tòa cự sơn trung gian đường hầm sâu vẫn như cũ rỗng tuếch. Năm cái người sống sờ sờ, lại cứ như vậy biến mất tại chỗ, liền cái dấu chân đều không lưu lại. Chương 41, chạy trốn. Tiến vào Nguyệt Cấm Chi Uyên về sau, thần thân trước mắt rộng mở trong sáng, trước đó trông thấy hai tòa trống trời mà lên hắc thạch cự sơn, sớm đã không biết tung tích. Nguyên bản không thể nhìn thấy phần cuối đất cằn sỏi đá, cũng đều phủ đầy tiên hoa lục thảo. Đỉnh đầu còn thỉnh thoảng có mấy cái chim khách líu ríu bay qua, tốt một phái chim hót hoa nở. Thần thân ra sức xoa xoa con mắt, không khỏi tán thưởng, ta là cái đi, cái này Nguyệt Cấm Chi Uyên cũng quá thần kỳ, ta hiện tại đều không làm rõ được, đến cùng tiến trước khi đến trông thấy cảnh tượng là ảo giác, vẫn là hiện tại là ảo giác. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến lau một cái giày đặc sắt ý, để hắn toàn thân lỗ chân lông đều dựng thẳng lên. Đối cảnh đẹp ngây ngất cảm giác im bặt mà dừng, dưới tình thế cấp bách, hắn quả quyết vận dụng kỹ năng thiểm hiện. Hô, ngắn ngủi tiếng gió tàn phá bừa bãi về sau, bản thân hắn đã hướng ngay phía trước thuấn di ra 10 mét. Núp tại một khối mọc đầy rêu xanh tảng đá lớn phía trên. U, tính cảnh giác thật đúng là không kém, thân pháp cũng có thể xưng cao minh, lại tránh thoát bản tiểu thư tất sát nhất kích. Dương Tuyết Khiết run run trong tay mảnh kiếm, nói một mình. Còn lại ba người cũng đều cùng một thời gian lấy ra binh khí. Bọn họ nhìn về phía thần thân ánh mắt, là thợ săn rình mò con mồi lúc mới có thể xuất hiện nghiền ngẫm cùng hí ngược. Tên là Đoạn Lê người cao gầy cười hắc hắc, thần thân, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ chống lại đi. Dạng này còn có thể để ngươi chết dễ chịu chút, vóc người trung đẳng, má trái mang sẹo Vương Thu, lại là một phen khác lý do thoái thác, đừng nghe hắn. Thần thân, ngươi 10 triệu muốn chống lại đến cùng, bởi vì chỉ có dạng này, lão tử mới có thể tại giết ngươi trong nháy mắt, cảm nhận được thân là một tên thợ săn trí cao niềm vui thú, ha ha ha ha. Lại đen lại thấp Trương Thạc thì thủy chung mặt sắc mặt ngưng trọng, thiếu cùng hắn nói nhảm, chậm thì sinh biến. Chém đứt cái này ngu xuẩn đầu, sau đó chúng ta rời đi nơi này. Trước mắt cái này bức tình cảnh, nếu như thần thân lại muốn không ra sự tình ngọn nguồn, hắn thật đúng là có lỗi với chính mình IQ. Ta từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy nhiệm vụ lần này điểm đáng ngờ rất nhiều, hiện tại xem như minh bạch, bốn người các ngươi tìm ta làm nhiệm vụ là giả, tìm cơ hội mưu hại ta mới là thật. Bây giờ nghĩ minh bạch, đáng tiếc, quá muộn. Dương Tuyết Khiết nói xong, trong tay mảnh kiếm dương lên, cái thứ nhất trùng sát mà lên. Còn lại ba người cũng không cam chịu lạc hậu. Nhào nhào đem thể nội huyền khí thúc chống đến cực hạn, trong tay đại đao, trường thương dày đặc khí lạnh, công kích trực tiếp hướng thần thân hẳn phải chết chỗ. Muộn, ta nhìn chưa hẳn, thiếu niên cười lạnh một tiếng, sau đó cấp tốc quay đầu, quay người, cất bước. Không sai, con hàng này chạy trốn. Cử động này, làm cho bốn người đều là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, Thảo. Chạy trốn thì chạy trốn, còn mẹ hắn thả một câu ngoan thoại dọa người. Cái này đần độn cũng thật là đùa nha. Vương Thu liếm liếm trong tay chuôi này liên tục đại đao lưỡi dao, âm trầm cười một tiếng, trốn thì đúng. Không trốn con mồi, giết rất chán. Bớt nói nhiều lời, mau đuổi theo, đừng để tiểu súc sinh này chạy quá xa. Đừng quên, nơi này là Nguyệt Cấm Chi Uyên, Trương Thạc ngưng trọng nhắc nhở. Nghe hắn kiểu nói này, còn lại ba người cũng không khỏi tiếng lòng siết chặt. Đúng vậy a, không thể thả mặc hắn giống một cái con ruồi không đầu một dạng chạy như điên đi loạn, vạn nhất cho hắn xâm nhập Nguyệt Cấm Chi Uyên 20 dặm bên ngoài, đánh chết mấy người bọn hắn cũng không dám lại đuổi tiếp. Bởi vì, tại Nguyệt Cấm Chi Uyên, cửa vào lên tính toán 20 dặm phương viên là nhân loại tu giả giữ lại cho mình. Mà xâm nhập 20 dặm bên ngoài, cũng là những cái kia cường đại đám huyền thú thế giới. Những cái kia trung giai, cao giai, thậm chí linh giai huyền thú, tùy tiện đánh một nhảy mũi, đều có thể đánh chết bọn họ những thứ này nhỏ yếu cửu tinh huyền đồ. Toa toa toa, Phong, ở bên tai gào thét, thần thân một bên phi nước đại, một bên quay đầu nhìn xem cái kia bốn cái muốn đẩy hắn vào chỗ chết đám ra hỏa đuổi tới đâu. Trước đó tất cả mọi người tin vào thần thân lời nói, lại thêm bọn họ chủ tử Tiết Dương thu thập tin tức, cho rằng thần thân bất quá là một cái thất tinh huyền đồ. Hiện tại một truy một đuổi phía dưới, đối phương thực lực chân thật mới nổi lên mặt nước tốc độ này, hẳn là cửu tinh huyền đồ không thể nghi ngờ. Lại thêm thần thân thân thể lực lượng bị hoa điêu xà đuôi từng cường hóa, giờ phút này một bên chạy một bên nhìn quanh khiêu khích cũng là thành thạo, nhanh một chút a, các ngươi không phải là muốn tiểu gia mệnh sao? Thì tốc độ này, chỉ có đi theo tiểu gia phía sau cái mông hít bụi phần. Ngươi cái kẻ hèn nhát, có gan đừng chạy, dừng lại nhìn ra ra làm sao đem đầu ngươi chặt đi xuống làm cầu để đá. Đoạn Lê cái này bạo tính khí, đáng tiếc hắn thật đúng là thì đuổi không kịp. Có lúc, mắt thấy chính mình trường thương liền muốn đâm trọt đối phương hậu tâm, có thể thiếu niên kia quẹo thật nhanh chỗ ngoặt, lại phốc cái hư không. Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi, thần thân quay đầu giả trang cái mặt quỷ, Đoạn Lê, người dứt khoát đổi tên gọi gãy chân đến. Muốn giết ta, trước đuổi kịp ta rồi nói sau, ha ha ha. Thần thân, người cất đủ sâu a, thế mà đã là huyền đồ cửu tinh tu vi. Hừ. Là cái nam nhân ngươi cũng đừng chạy trốn, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta một nữ nhân hay sao? Dương Tuyết Khiết cũng một bên đuổi theo, một bên mở miệng chửi rủa, muốn dùng cái này chọc giận đối phương. Đáng tiếc, Dương Tuyết Khiết trào phúng kỹ năng còn không có luyện tốt, thần thân căn bản không nổi giận. Hắn đột nhiên tung người một cái nhảy lên, lấy xuống một khỏa quả dại, thảnh thơi vừa ăn vừa nói, nếu như là mỹ nữ truy ta ta đương nhiên sẽ không chạy. Thế nhưng là ngươi, ta thao, đổi thành người nào bị như ngươi loại này khủng long truy. Đều sẽ vắt chân lên cổ phi nước đại tốt ga. Dương Tuyết Khiết nhất thời tức giận đến giận sôi lên, a a a. Giết ngươi trước, bản tiểu thư nhất định sẽ trước cắt lấy đầu lưỡi ngươi. Có cái này hai tên đồng bạn vết xe đổ, Trương Thạc cùng Vương Thu đều học ngoan, chỉ là cắm đầu điên cuồng đuổi theo, một chữ cũng không dám nói. Bọn họ cũng không muốn cũng bị thần thân khí đến đỏ mặt tía tai. Thế nhưng là, cái này thần thân không vui, đến mà không trả lễ thì không hay. Các ngươi đồng bạn đều chào phúng ta. Vốn ít hơn bao nhiêu cũng nên bày tỏ một chút không phải. Sau đó, con hàng này tiếp tục một bên trốn một bên mắng, Vương Thu, ngươi chạy thời điểm cẩn thận một chút, vạn nhất mặt khác nửa bên mặt cũng bị nhánh cây làm xước, lưu lại cái sẹo, ngươi thì càng không nhận muội tử chào đón. Lão tử trên mặt sẹo là cùng huyền thú lúc đang chém giết lưu lại, không phải là bị nhánh cây làm xước. Vương Thu giận nói biện bạch, a, liên quan ta cái rắm, thần thân một mặt vô tội, a a a, ta thao đại gia ngươi. Lão tử đuổi kịp ngươi, nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vương Thu trong nháy mắt bạo tẩu, thần thân liền người cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua, tiện tiện cười một tiếng, uy, ngươi gọi Trương Thạc đúng không? Thì ngươi cái này năm ngắn dáng người cũng không cảm thấy ngại truy ca. Chân ngắn như vậy, nhiều vất vả a, có truy ta công phu, ngươi còn không bằng nhiều bổ điểm cái đâu. Trương Thạc ngày bình thường kiêng kỵ nhất người khác nói hắn lại đen lại thấp, hiện tại, thế mà bị người ở trước mặt chế giễu. Trong bốn người nguyên bản tỉnh táo nhất hắn, giờ phút này cũng thay đổi càng táo bạo, thần thân, ngươi thì cầu nguyện chớ bị lão tử đuổi tới, nếu không, bình tĩnh muốn chém đứt ngươi tứ chi, đến lúc đó lại so tài một chút đến tột cùng người nào ngắn. Đến tận đây, bốn người, đều không ngoại lệ bị tức đến thất khiếu bốc khói. Lý trí, cũng đúng vào lúc này biến yếu kém nhất. Bọn họ một cái so một cái vội vàng muốn đuổi kịp thần thân, đem ngược sát. Bởi vậy vừa đến... Nguyên bản bốn góc tướng vây hình dáng đuổi theo đội hình, bị mỗi người bọn họ vi chính tốc độ cao nhất chạy gấp phá xấu. Cái nào đó trong nháy mắt, bốn người, vô ý thức xếp thành một cái hàng dọc. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, nguyên bản tại chạy trốn thần thân đột nhiên bước chân dừng lại, khóe miệng vung lên người thắng lợi nụ cười. Chương 42, ca là tại đi bộ, hắn vì cái gì dừng lại, hắn tại sao muốn cười? Trong lúc nhất thời, bốn người trong đầu đồng thời tránh qua hai vấn đề này. Bọn họ thực tế không nghĩ ra, thiếu niên này trước một khắc còn bị truy chật vật chạy trốn, làm sao hiện tại lại đột nhiên dừng lại, còn ngây ngốc bật cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần thân dùng hành động thực tế cho ra đáp án. Chỉ gặp hắn cánh tay phải vừa nhấc, đầu ngón tay sớm đã ngưng tụ đã lâu hùng hồn huyền khí bỗng nhiên kích phát. Nhất dương chỉ, siêu, phá phong chi âm vang lên đồng thời, một đạo thẳng tắp hồng quang bắn ra, cả kinh bốn phía dã thú phi cầm hỏa tốc thoát đi. Động vật giác quan thứ 6 nói cho bọn chúng biết, đại tai đến, tranh thủ thời gian chạy trốn đi. Dã thú phi cầm nhóm có thể trốn, là bởi vì chúng nó cách khá xa. Thế nhưng là, đuổi theo thần thân bốn người, liền không có may mắn như vậy. Nhất dương chỉ tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mười mấy mét khoảng cách, chớp mắt liền tới, bọn họ căn bản không kịp làm ra phản ứng. Phốc phốc, xếp tại đội ngũ phía trước nhất đoạn lê trực tiếp bị xuyên thủng bụng, đổ xuống mà ra máu tươi chỉ một thoáng tưới chân đỏ một bên ba thước bãi cỏ. Nhưng mà, chỉ dựa vào cái này một bộ thân thể máu thịt, xa không đủ để ngăn chặn nhất dương chỉ uy năng. Xuy xoạt, xếp ở vị trí thứ hai Vương Thu cũng tránh cũng không thể tránh, nhất dương chỉ bá đạo lực xuyên thấu trực tiếp xuyên qua bộ ngực hắn. Mang theo máu tươi cùng thịt nát, cùng như tử thần chi nộ đồng dạng phá phong thanh âm, lại giết tới người thứ ba trước mặt. Kết thử, Trương Thạc cũng trúng chiêu, mà lại bởi vì hắn vóc dáng quá thấp, xuyên qua Vương Thu lồng ngực nhất dương chỉ, đến hắn cái này, trực tiếp sinh ra bể đầu hiệu quả. Phốc phốc, đội ngũ sau cùng một vị Dương Tuyết Khiết coi như so sánh may mắn, thân hình nhất là mảnh mai nàng, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chết cái thân thể, nhất dương chỉ huyền năng quang trụ chỉ phá xoa nàng vai phải. Cái này còn may mà nàng phía trước ba cái bia thịt làm lực cản, nếu không, Dương Tuyết Khiết liền nghiêng người tránh né cơ hội đều không có. Một thương tam sát, kết quả này, thần thân coi như hài lòng. Hô, hắn học cao bồi tích sát động tác, đem so hóa thành súng lục ngón tay, đặt ở bên miệng thổi một hơi. Kết quả này, đối Dương Tuyết Khiết mà nói, lại giống như thân ở địa ngục. Đoạn Lê, Vương Thu, cùng bị bể đầu Trương Thạc, đều đã như là bùn nhão đồng dạng co quắp ngã xuống đất. Liền kêu rên tiếng gào đau đớn âm đều vẻn vẹn tiếp tục trong một giây lát, liền khí tức hoàn toàn không có, chết không nhắm mắt. Dương Tuyết Khiết dùng tay trái bưng bít lấy bả vai, một mặt run rẩy thân thể chậm rãi lui bước, một mặt không thể tin tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Ngươi không phải tại chạy trốn sao? Ngươi tại chạy trốn a? Vì sao lại trong nháy mắt thì, nàng mỗi lui một bước, thần thân thì theo tiến một bước, từng bước ép sát trốn. Ai nói bản thiếu đang lẩn trốn, ca là tại đi bộ có được hay không? Khi đi ngang qua Vương Thu thi thể lúc, thiếu niên tiện tay túm lấy trong tay hắn kim ti đại hoàn đao. Đại đao nơi tay, sát khí càng phát ra bức người. Không đem các người dẫn thành một đường thẳng, lại thế nào tốt hoàn thành giết nhiều. Đáng tiếc sau cùng bị ngươi trốn qua một kiếp, tứ sát biến thành tam sát, hơi nhỏ khó chịu a. Thiếu niên nở nụ cười kia tựa như là đang chơi một cái trò chơi nhỏ. Mà bốn người bọn họ khí thế hung hung kẻ đuổi giết. Đến sau cùng vậy mà lưu lạc thành thiếu niên này trò chơi trong bố cục bốn cái quân cờ, tùy ý bài bố. Buồn cười, bọn họ trước đó còn tại đem mình làm thợ săn, đem thần thân xem như con mồi. Trước mắt sự thật, tựa như một chương dày đặc mà phủ đầy bụi gai bàn tay, hung hăng vung tại trên mặt bọn họ. Theo thợ săn biến thành con mồi, cái này tương phản, để Dương Tuyết Khiết ý chí chiến đấu trong nháy mắt bôn hội. Nàng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, tiếng buồn bã năn nỉ, thần thân học trưởng. Muốn giết hại ngươi là Tiết gia thiếu chủ Tiết Dương. Đây hết thảy đều là hắn sách lược, nô gia chỉ là phụng mệnh làm việc, là bị hắn bức bách nha. Van cầu ngài thả ta một con đường sống đi, để nô gia làm cái gì đều có thể. Nói thật, dung mạo ngươi coi như có mấy phần tư sắc. Nghe vậy, Dương Tuyết Khiết giống như là bắt lấy một quả cây cỏ cứu mạng, cũng không thèm quan tâm thụ thương bả vai, ngược lại dùng tay trái đem chỗ cổ áo quần áo kéo đến thấp hơn, lộ ra chói mắt một mảnh bạch. Mạnh gạt ra một tia cười quyến rũ nói tiểu nữ tử rất biết hầu hạ người. Về sau tiểu nữ tử cũng là ngài nô tì, chịu đựng thúc đẩy. Thế nhưng là, tại đối phương ánh mắt điểm mù bên trong, Dương Tuyết Khiết chính chậm rãi xê dịch cổ tay phải, bất động thanh sắc theo tay áo trong túi rũ ra ba cái độc châm. Nàng âm độc nghĩ, hừ, chỉ bằng ngươi cái cóc ghẻ, còn vọng tưởng ăn thịt thiên Nga. Như loại này lấy sắc dụ nhân thủ đoạn, Dương Tuyết Khiết hiển nhiên không phải lần đầu tiên đùa nghịch. Theo nàng kinh nghiệm dĩ vãng đến xem. Nam nhân đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật, chỉ cần trêu chọc lên bọn họ ham muốn, cũng là làm thịt giết bọn hắn thời cơ tốt nhất. Quả nhiên, thần thân tựa hồ động tâm, hắn vừa trả lấy tay, Một bên hắc hắc cười xấu xa lấy gật gật đầu, không tệ không tệ, nghe rất có sức hấp dẫn a. Dương Tuyết Khiết mặt ngoài tiếp tục giả vờ điềm đạm đáng yêu, tâm lý lại tại khàn giọng kiệt lực hò hét, đến a, lại đến gần ba bước, bản tiểu thư bình tĩnh để ngươi xuống hoàng tuyền. Ngay tại lúc này, thiếu niên khóe miệng vung lên đường cong càng cao gầy, ngữ khí lại tùy theo chuyển một cái, đáng tiếc, bản thiếu không có mặc người khác phá hài hứng thú. Phá hài, hai chữ này, nhất thời để Dương Tuyết Khiết minh bạch, nàng tính toán triệt để thất bại. Đi chết, vừa thẹn vừa giận phía dưới, nàng cánh tay phải đột nhiên vung lên. Siêu, ba cái độc châm bắn thẳng đến thần thân vị trí hiểm yếu. Thiếu niên vội vàng ngửa ra sau, độc châm lướt qua hắn lọn tóc đâm qua, coi như hữu kinh vô hiểm. Lúc này, Dương Tuyết Khiết cũng không có nhàn rỗi. Nàng không biết từ nơi nào lấy ra một khỏa tím sắc huyền đan, một miệng nuốt vào. Ngắn ngủi một giây về sau, nàng cả người khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Ta nói qua, giết chết ngươi trước, bản tiểu thư hội trước cắt lấy đầu lưỡi ngươi. Vừa nói, Dương Tuyết Khiết trong tay khí kình phun một cái, rơi xuống bên chân chuôi này mảnh kiếm, trực tiếp bị nàng hấp thụ trong tay tâm. Đậu phộng, cái này cái quỷ gì? Huyền khí ngoại phóng, thần thân mộng, này chủng loại giống như cách không lấy vật thủ đoạn, chỉ có thể huyền khí ngoại phóng huyền giả mới phải làm đến. Nàng không phải cửu tinh huyền đồ sao? Làm sao một giây về sau đã đột phá? Nhưng mà, tránh thức khiến người ta cảm thấy kinh ngạc còn ở phía sau. Tư lạp, cờ rắc, một trận quỷ dị vang động về sau, Dương Tuyết Khiết nguyên bản bóng loáng sáng rõ ra thịt, thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc giả yếu, trở nên vàng như nghệ. Riêng là nàng gương mặt kia, nguyên bản tràn ngập thanh xuân sức sống, nhưng bây giờ, khóe mắt cùng cái trán thế mà đều xuất hiện mấy đạo tế văn. Cả người xem ra, giống như là trong nháy mắt già nua mười mấy tuổi. Ngay tại thiếu niên trợn mắt hốc mồm thời khắc, Dương Tuyết Khiết cắn chặt răng ngà nói, muốn không phải ngươi, bản tiểu thư cũng không cần ăn đoạn thọ đan, lấy hao tổn sinh mệnh lực thê thảm đau đớn đại giới, đổi lấy tu vi cảnh giới tăng lên. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần có thể giết chết ngươi, ngày khác chưa hẳn tìm không thấy lặp lại thanh xuân linh đan diệu dược. Nói xong, nàng xách theo mảnh kiếm cánh tay vừa nhấc, so trước đó nồng đậm gấp 2-3 lần huyền khí trong nháy mắt khuấy động toàn thân. Chương 43, đột phá, ca cũng biết, ong ong. Dương Tuyết Khiết trên dưới quanh người huyền khí bốn phía, phá lướt nhẹ qua bốn phía lá cây điêu linh, bách hoa ảm đạm. Nếu không phải là bởi vì nàng cưỡng ép đột phá tu vi, không có thu hoạch được huyền khí thuộc tính lời nói, nàng giờ phút này có khả năng kích phát huyền năng, chỉ sợ còn muốn càng mạnh một bậc. Có thể cho dù là lấy hiện tại loại trạng thái này, đối thần thân tới nói, đồng dạng hung hiểm vạn phần. Huyền giả, huyền đồ, nhìn như kém một chữ, có thể cao thấp cường nhược, lại như một trời một vực. Chỉ bất quá, thần thân tựa hồ căn bản không có đưa thân vào hiểm cảnh giác ngộ. Giờ phút này, trong đầu hắn suy nghĩ, đúng là một kiện nhìn như dâu ria sự tình, kỳ quái, cái này Nguyệt Cấm Chị Uyên không phải hội bài xích huyền đồ tu vi trên đây nhân loại sao? Cái này phá hài tại chỗ đột phá huyền giả, làm sao lại không có hạ xuống thiên phạt cái gì? Cũng không có bị truyền tống xuất cảnh. Trong thoáng chốc, thần thân đột nhiên liên tưởng đến một loại khả năng, chẳng lẽ nói, Nguyệt Cấm Chị Uyên cấm kỵ, đối với tiến vào trước kia nhân loại tu giả hữu hiệu. Tiến đến nơi đây về sau, lại đột phá huyền đồ chi cảnh, liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Dương Tuyết Khiết nhìn lấy thần thân sắc mặt không ngừng biến hóa, còn tưởng rằng là bị chính mình hù sợ, nhất thời lòng tràn đầy đắc ý, sợ. Vậy liền chính mình động thủ đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ. Bản tiểu thư tâm tình một tốt, có lẽ còn có thể tha cho ngươi khỏi chết đâu. Ha ha ha ha, sợ, ha ha ha, thần thân cười, cười rất vui thích. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra cái kia 7 viên cao giai huyền tinh, nắm ở trong tay. A, ngươi chẳng lẽ có không gian huyền giới? Thấy đối phương bỗng dưng lấy vật, Dương Tuyết Khiết vô ý thức cho là hắn có không gian huyền giới. Trước đó, bốn người bọn họ đều coi là thần thân đem dự trả tiền thù lao đặt ở trong phòng ngủ mình. Ai muốn đến, hắn thế mà lại tùy thân mang theo. Ha ha ha, quá tốt, không gian huyền giới, giết ngươi, nó chính là ta. Dương Tuyết Khiết cũng cười rất sung sướng. Trong cặp mắt hiển thị rõ tham lam. Hiện tại thần thân căn bản lười nhác thèm nghĩ nàng, bởi vì êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh đã vang lên, đinh. Phát hiện 7 loại thuộc tính cao giai huyền tinh, thỏa mãn dung hợp thể nội dư thừa lôi hệ huyền năng điều kiện, xin hỏi phải chăng hiện tại nuốt luyện? Vâng, tiếp theo một cái chớp mắt, thần thân trong đan điền bởi vì thi triển nhất dương chỉ sau lác đác không có mấy huyền khí, trong nháy mắt toát lên lên. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá cửu tinh huyền đồ, tấn thăng làm nhất tinh huyền giả. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thăng cấp khen thưởng, ẩn thân phù một chương. Ẩn thân phù, đặc thù huyền phù, phẩm cấp không biết. Sử dụng về sau, có thể làm người sử dụng ẩn tàng thân hình, che đậy khí tức, huyền vương cảnh phía dưới tu giả đều không có cách nào phát giác. Tiếp tục thời gian một khắc đồng hồ, đinh, ký chủ bản nguyên huyền khí thuộc tính sinh ra thành công, thuộc tính là lôi, một chiêu một thức đều là tự mang lôi đỉnh chi lực. Đinh, bởi vì 7 viên huyền tinh phẩm cấp là cao giai, ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm chiến sủng lệnh một cái. Chiến sủng lệnh, thông qua cái này lệnh phóng thích một đạo chứa linh hồn lực huyền năng, có thể đem tùy ý huyền thú bắt được vì ký chủ chiến sủng. Huyền thú phẩm cấp càng cao, thành công bắt được tỷ lệ thì càng thấp. Nghe xong cái này liên tiếp báo tin vui, thần thân cười to 3 tiếng. Thoải mái, quá thoải mái, trừ tu vi tấn thăng làm nhất tinh huyền giả bên ngoài, còn thu hoạch được một chương ẩn thân phù, một cái chiến sủng lệnh, cảm giác này tốt đến không được. Thiếu niên một kích động, toàn thân trên dưới sấm sét vang dội, lạch cạch. Lam tử sắc hồ quang điện, du tẩu cùng thần thân quanh thân 7 tấc bên trong phạm vi. Trong lúc nhất thời, bên chân đá vụn chạm vào tức nát, lá rụng khô hoa dính chi tức đốt. Trước mắt bộ này tình hình, để Dương Tuyết Khiết treo ở trên mặt đắc chí trong nháy mắt ngưng kết, cái kia một cái chớp mắt xấu hổ thần sắc, so với khóc còn khó coi hơn. Bởi vì nàng minh bạch, đồng dạng là nhất tinh huyền giả, có thể bởi vì đối phương có lôi hệ huyền năng gia trì, nhất định so chính mình cái này không thuộc tính nhất tinh huyền giả mạnh hơn một bậc. Không phải liền là đột phá sao? Ca cũng biết, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, đùa cợt nói, có điều, ta cũng không giống như người cái này phá hài, lấy thiêu đốt 20 mấy năm thọ mệnh làm đại giá, kiên quyết chính mình theo hành lá thiếu nữ, biến thành cái trung niên bát phụ. Phá hài, bát phụ, Dương Tuyết Khiết khí một miệng lão huyết đoạt lỗ mà ra. Nàng mắt đầy tơ máu, trên trán nếp nhăn tựa hồ càng phát ra dày đặc mấy phần, a a a. Thần thân, ta tất sát ngươi. Cho dù biết mình huyền khí uy năng không cách nào cùng đối phương chống đỡ, thế nhưng là, dưới cơn thịnh nộ Dương Tuyết Khiết sớm đã mất lý trí. Hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, trong tay mảnh kiếm như rắn, gào thét lên cắn về phía mấy bước có hơn thiếu niên, mắt thấy là phải đâm chúng. Tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt một người sống sờ sờ, lại biến mất tại chỗ. Thiểm hiện, không sai, lại là thiểm hiện. Lần này, thần thân vọt đến Dương Tuyết Khiết sau lưng, nắm chặt quyền đầu. Không có chút nào sức tưởng tượng đánh mạnh hướng đối phương cái ót âm. Cái này nhìn như đơn giản nhất quyền, lại tràn ngập lôi đình chi lực, chúng đích vị trí lại là nhân thể yếu ớt nhất cái ót. Lạch cạch, quyền xương đập chúng đầu đồng thời, điện quang bắn ra 4 phía, lôi kình tuôn ra, mở ra thịt thối, nứt xương vỡ não. Phốc, cổ tay giống như độ dày cột máu đoạt lỗ mà ra về sau, Dương Tuyết Khiết sinh cơ uể oải, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng co quắp ngã xuống đất. Thần thân lấy lôi kình bốc hơi, trong nháy mắt một cái chớp mắt về sau, hắn trên nắm tay nhiễm đỏ trắng chi vật. Hắn lạnh lùng liếc liếc một chút còn lấy cuối cùng một hơi tại trên mặt đất co quắp Dương Tuyết Khiết, nói, muốn không bao lâu, Tiết Dương cũng sẽ bị bản thiếu đưa vào địa ngục. Ác hữu ác báo, ngươi, không phải là cái cuối cùng. Đúng lúc này, khắp nơi không có dấu hiệu nào một trận lay động. Ầm ầm ầm ầm, cùng lúc đó, một đạo cùng loại với gõ chuông động tĩnh vang lên, đông. Tiếng chuông phá lệ to, ở trong vùng rừng núi này vang vọng thật lâu. Theo thanh thế to lớn, đến tiếng chuông oanh minh, vẻn vẹn tiếp tục 2 cái hô hấp thời gian mà thôi. Sau đó, hết thảy đều khôi phục thái độ bình thường. Cái này tình huống như thế nào? Động đất trước báo hiệu, thiếu niên tự nói một câu. Lúc này, chỉ còn lại nửa sức lực Dương Tuyết Khiết thế mà cười rộ lên, đứt quãng mở miệng, núi, núi dao động động đất, kim chuông oanh minh. Khụ khụ, kim chuông 3 vang chính là đêm. Bây giờ đã 1 vang. Một khi vào đêm, ngươi liền đợi đến bị nơi này huyền thú xé nát, nhai nát đi. Nói xong một chữ cuối cùng, cái này âm độc nữ nhân rốt cục tắt thở. Nghe vậy, thần thân nhất thời nhớ tới tại đường đi phía trên, tên kia bảo tiêu tỷ tỷ nói chuyện qua, đến tối, Nguyệt Cấm Chi Uyên huyền thú đem về đại quy mô đi ra hoạt động, số lượng là bên ngoài gấp 100 lần. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn lên trời, vẫn như cũ là dương quang phổ chiếu. Cái này nào có nửa điểm sắp vào đêm bộ dáng. Cái kia phá hải nói cái gì kim chung 3 vang liền là đêm, không phải là trước khi chết cố ý hù dọa ta đi. Đúng lúc này, đông, lại là một tiếng chuông vang, khắp nơi run rẩy, điều thú về tổ. Như thế dị tượng, để thần thân trong lòng siết chặt mẹ. Thà rằng tin có không thể tin không, đi, đông, ngắn ngủi hấp hối về sau, tiếng thứ 3 chuông vang đã tới. Ta ngất, cái này gõ chuông người não tử có bệnh a. Tiếng thứ 2 cùng tiếng thứ 3 thế mà dính liền như thế chặt chẽ. Thần thân vừa mới đậu đen rau muống một câu, đỉnh đầu hắn ngày nắng chói chang liền trong nháy mắt kéo hắc. Tại cái này Nguyệt Cấm Chi Uyên, ngày đêm xen kẽ, có thể tại trong một giây hoàn thành. Nhưng là, giờ phút này thần thân đã không có lòng dạ thanh thản lại đậu đen rau muống cái gì. Trong bóng tối, một mảng lớn tinh hồng con ngươi, thấm bạch răng nanh, ngay tại hướng hắn tới gần. Chương 44, một đường huyết sát một đường trốn. Gào ô, là bầy sói, chỉ bất quá, hướng thần thân vây quanh đến mười mấy đầu sói cũng không phải là trên địa cầu phổ biến sói hoang, mà chính là toàn thân đỏ thẫm, mau như bàn trông, thể to như châu sơ giai thượng phẩm huyền thú xích mao lang. Sơ giai thượng phẩm huyền thú, tương đương với huyền đồ thất tinh đến cửu tinh cảnh giới nhân loại tu giả. Trừ cái đó ra, chúng nó còn có nhân loại chỗ không có được ưu thế, da dày thịt béo, móng vuốt răng nanh. Nếu như chỉ có tầm 10 con xích mao lang, tấn thăng đến nhất tinh huyền giả thần thân thả lật chúng nó cũng không khó khăn. Nhưng bây giờ, đem hắn khốn ở trong đó, là tính ra hàng trăm bầy sói. Mẹ, liều, thiếu niên quyết tâm liều mạng, toàn thân trên dưới lập tức lôi quang đại tác. Trong tay hắn, còn cầm chuôi này vốn thuộc về Vương Thu liên tục đại đao. Đi qua lôi hệ huyền khí quán chú, đao thể thông thấu lấy lam tử sắc từng tia lôi kình, rất là bá khí. Gào ô, ngay tại một tiếng này sói chu vang lên đồng thời, trên trăm con xích mao lang cùng một thời gian phốc cắn mà đến. Cùng lúc đó, thiếu niên đại đao vòng vòng, phong mang chỉ chỗ, máu phun như suối. Tư tư lạp lạp, lôi đình chi lực, thấu đứt thịt xương, phốc suy, lưỡi đao sắc bén, chạm cái cổ bổ eo. Đồng bạn mùi máu tươi, càng thêm kích thích những thứ này hung ác xích mao lang, chúng nó tiến công càng hung hãn. Gào, giết, sói đang giống, thần thân cũng đang gọi, đao quang chảo ảnh, tại từng tia lôi kình chiếu dọi xuống hòa lẫn. Trừ thiếu niên tiếng la giết, bầy sói giống lên một tiếng bên ngoài, còn có một đạo đặc biệt thanh âm, liên tiếp vang lên. Đinh, ký chủ thành công đánh giết sơ giai thượng phẩm huyền thú xích mao lang, lấy được kinh nghiệm giá trị 170 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết sơ giai thượng phẩm huyền thú xích mao lang, lấy được kinh nghiệm giá trị 170 điểm. Đinh, thú huyết huy sái như mưa, lấy thần thân làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài khuếch tán 10 mét phương viên bên trong đất đai, hết thảy bị nhuộm đỏ tươi. Rốt cục, theo sau cùng một cái xích mao lang ngã trong vũng máu, thần thân cuối cùng thở phào. Ngắn ngủi mười mấy phút chém giết, hơn 100 con xích mao lang chết hơn phân nửa, trốn non nửa. Có thể thần thân cũng thụ chút thương tổn, bả vai, bắp đùi, cánh tay, lưng chỗ đều có vuốt sói gãi bắt vết máu, cũng may vết thương đều không quá sâu, nhất tinh huyền giả hộ thể huyền khí giúp hắn ngăn cản rất lớn một bộ phận thương tổn. Thiếu niên liếc liếc một chút chính mình thanh điểm kinh nghiệm, còn có một tia liền có thể lại đột phá tiếp. Sau đó cánh tay vừa nhấc, nhắm ngay vừa chạy đi không bao xa cái kia xích viêm sói, đầu ngón tay một điểm nhất dương chỉ. Siêu, phốc phốc, xích viêm sói chạy trốn chưa thỏa mãn, trực tiếp bị bạo cúc. 1% nhất dương chỉ uy năng, liền đủ để diệt sát đầu này sơ giai huyền thú. Sau đó, thần thân chợt cảm thấy một dòng nước ấm tẩm bổ toàn thân cao thấp 20 mấy chỗ vết thương, trong khoảnh khắc khép lại hơn phân nửa. Ác chiến hơn trăm đầu xích mao lang chỗ tiêu hao huyền khí, cũng tại lúc này một lần nữa toát lên lên. Huyền khí cường độ cùng số lượng dự trữ, sau chiến đấu trước đó nâng cao một bước. Cùng lúc đó, hệ thống âm vang lên, đinh, chúc mừng ký chủ tấn thăng nhị tinh huyền giả, xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Thăng cấp, giết quái lên cấp cảm giác thật sự sảng khoái, cuối cùng không có phí công dính dáng tới cái này một thân mùi máu tươi. Thiếu niên cười hắc hắc, thần niệm nhất động, chính mình trước mắt trạng thái liền nhìn một cái không sót gì. Ký chủ, thần thân, đẳng cấp, nhị tinh huyền giả. Huyền khí giá trị 8.000 điểm, thực lực đánh giá, bình thường, huyền kỹ, thiểm hiện, đặc thù thân pháp, phẩm cấp không rõ. Trước mắt cảnh giới, nhập môn, huyền khí tiêu hao 200 điểm, thời gian hồi chiêu 1 phút đồng hồ. Nhất dương chỉ, công kích kỹ, thiên giai hạ phẩm. Huyền khí tiêu hao 50.000 điểm, thời gian hồi chiêu không rõ. Phó chức, phàm giai cửu tinh huyền đan sư, đặc thù vật phẩm, ẩn thân phù một chương, chiến sủng lệnh một cái. Hệ thống đánh giá lại lần nữa phát sinh cải biến, bình thường. Có vẻ như cũng không dễ nghe, nhưng ít ra so gà mờ nắm một điểm. Theo cặn bã, đến gà mờ, lại đến bây giờ bình thường, đây cũng là thần thân tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong hoàn thành thuế biến. Lại xem xét chính mình huyền khí giá trị, thần thân vui, trọn vẹn 8.000 điểm, so cửu tinh huyền đồ lúc chính mình cao hơn còn nhiều gấp 3. Cứ như vậy, hắn liền có thể yên tâm lớn mật sử dụng 10% uy năng nhất dương chỉ. Một lần tiêu hao 5.000 huyền khí giá trị, gánh vác được. Trước đó, 2.5% uy năng nhất dương chỉ, để cho ta một thương tam sát. Hiện tại, 10% uy năng, nếu như lấy thêm cửu tinh huyền đồ võ giả tới làm bia ngắm, thỏa thỏa một thương 10 mạng A. Có lẽ, còn muốn mạnh hơn, oa cáp cáp, ngay tại thần thân âm thầm đắc ý thời điểm, một cái đơn giản đại hùng trưởng, rắn rắn chắc chắc đập vào hậu tâm hắn. Phốc, trong miệng bắn ra một đạo huyết tiễn đồng thời. Thiếu niên vội vàng mở ra thiểm hiện kỹ năng, chết rời 10 mét, tránh thoát đầu kia thanh nham cự hùng liên tiếp đến tiếp sau tấn công mạnh. Mẹ trứng, quá bất cẩn. Còn tốt bản thiếu thân thể bị hoa điêu xà đuôi từng cường hóa, không phải vậy một tát này chịu xuống tới, không chết cũng muốn bị thương nặng. Thiếu niên ở trong lòng khuyên bảo chính mình, đồng dạng sai lầm quyết không thể phạm lần thứ hai. Thanh nham cự hùng, trung giai trung phẩm huyền thú, lực lớn vô cùng, đứng thẳng cao độ vượt qua 3 mét. Nó bên ngoài thân da thịt như là một tầng thanh sắc nham thạch, huyền giả cảnh phía dưới võ giả, tay cầm lợi kiếm toàn lực nhất kích, cũng đâm không phá nó ra lông, phòng ngự lực có thể xưng cùng giai mạnh nhất. Trung giai trung phẩm huyền thú, thực lực cùng huyền giả ngũ tinh nhân loại võ giả tương đương. Thần thân bất quá là một tên nhị tinh huyền giả, song phương chênh lệch không thể bảo là không lớn. Vừa làm thịt một bầy sói đói, lại chạy tới một đầu gấu to. Thiếu niên chà chà khóe miệng vết máu, cánh tay phải vừa nhấc, song phương cách xa thực lực sai biệt, để hắn không dám có chút khinh thường, trực tiếp tế ra tuyệt chiêu mạnh nhất, nhất dương chỉ. Đầu ngón tay khí kình phun một cái, một đạo sen lẫn lôi đình chi lực hồng quang bắn ra, trong nháy mắt chiếu sáng tối tăm rừng cây. Oanh xùy, trung giai huyền thú bên trong, phòng ngự lực cường hãn nhất thanh nham cự hùng, cũng không chịu nổi thiên giai huyền kỹ lực sát thương, lồng ngực bị mở đường kính một thước đại huyết động. Thanh nham cự hùng tại chỗ một tiếng kêu rên, ngã xuống đất bỏ mình. Kết quả này, liền thần thân chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, wow. 10% uy năng nhất dương chỉ, đã không nên thuộc về súng bắn tỉa phạm trù, ngược lại là đánh lén pháo ba chữ này càng phối nó. Đinh, ký chủ đánh giết thanh nham gấu, hệ thống giám định vì vượt cấp đánh giết, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.000 điểm. Thần thân sung sướng, cái này thật đúng là cùng tiền thế chơi game một dạng, xử lý so với chính mình đẳng cấp cao huyền thú, lấy được kinh nghiệm giá trị thì tương đối nhiều. Bất quá theo một cái góc độ khác đến xem, giết quái so với chính mình đẳng cấp thấp quá nói nhiều, đoán chừng điểm kinh nghiệm cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Giống, một trận thú gào, đánh gãy thần thân mạch suy nghĩ. Phóng nhãn bốn phía, sơ giai thượng phẩm huyền thú thị huyết sơn miêu, trung giai hạ phẩm huyền thú hoa ban xài, trung giai trung phẩm huyền thú lục giác tích. Đủ loại kiểu dáng huyền thú, mắt lộ hung quang, nhe răng trợn mắt hướng thần thân vây công mà đến. Ta thao, còn tới, chẳng lẽ ca dài một chương trào phúng mặt hay sao? Thiếu niên đều sắp bị chơi hỏng. Hắn vội vàng cho mình cho ăn tiếp theo khỏa thượng phẩm hồi khí đan khôi phục huyền khí, sau đó lại chiến lại đi, hướng Nguyệt Cấm Chi Uyên lối vào chạy trốn. Chương 45, biến cố lan tràn. Nơi này đêm, không có một khỏa ngôi sao, liền mặt trăng đều lộ ra rất quỷ dị, là màu đỏ tím, hình dáng tròn trịa, càng giống là một vòng bị bịt kín một tầng màu đỏ tím sa mỏng mặt trời. Âm u màu hồng đậm ánh sáng dưới, một cái nhân loại thiếu niên chính là một đường huyết sát một đường trốn. Hắn dùng nhất dương chỉ miểu sát một đầu hoặc là vài đầu trung giai huyền thú về sau, lại lập tức sẽ có còn lại dự bị mà lên, đuổi giết hắn huyền thú tổng số, ở sau đó trong vòng 10 phút không giảm trái lại còn tăng. Máu tươi ánh trăng, yêu phong quét mặt, trong tay đại hoàn đao, sớm đã chặt thiếu lưỡi đao, tiện tay vứt bỏ. Trên thân mang theo thượng phẩm hồi khí đan, cũng chỉ còn lại sau cùng một khỏa. Duy nhất thu hoạch, cũng là tại đoạn đường này huyết sát một đường trốn quá trình bên trong. Thần thân dùng nhất dương chỉ diệt sát cửu đầu trung giai huyền thú, 123 đầu sơ giai huyền thú. Tích lũy điểm kinh nghiệm, để hắn tu vi tại vừa mới lại đột phá tiếp. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn thăng làm tam tinh huyền giả. Thăng cấp, trong nháy mắt đầy máu đầy lam. Lớn nhất đáng được ăn mừng, là hắn huyền khí giá trị hạn mức cao nhất, theo 8.000 điểm tăng tới 10.000 điểm. 10.000 điểm huyền khí giá trị, có thể phóng xuất ra nhất dương chỉ 20% uy lực. Nhưng là, một khi hoàn thành phóng thích, hắn cũng sẽ đèn cạn dầu. Ăn một cái hồi khí đan, ngồi đợi huyền khí khôi phục ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền đủ để đem chính hắn mai một ở sau lưng trong bầy thú. Cho nên, lúc này thăng cấp, đối với hắn mà nói, chỉ là nhiều một ít chạy trốn tư bản A. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy tràn đầy chua xót nha. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thiếu niên cách lối ra, cũng càng ngày càng gần. Thế nhưng là, bốn phía truy sát chính mình huyền thú cũng càng ngày càng nhiều, như sông lớn chi thủy, lấy vỡ đê chi thế hướng quanh hắn giết mà đến. Còn có 50 mét, đi ra ngoài, liền là địa ngục đến thiên đường, như nhặt được tân sinh. Chạy không ra được, cũng chỉ có bị đám hung thần ác sát này huyền thú cắn xé thành cặn bã. 40 mét, ba con trung giai thượng phẩm huyền thú mở ra miệng đầy răng nanh, chỉ còn chờ bay thẳng mà nhân loại tới thiếu niên tự chui đầu vào lưới. Rát băng, là phía trên răng va chạm phía dưới răng phát ra tiếng vang. Thần thân rất may mắn, không có bị cái kia giống như cưa bằng kim loại xương răng nhai nát. Bởi vì ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thiếu niên mãnh liệt cúi người xuống, mượn nhờ vò tới trước quán tính, theo cái kia bốn con hung thú bên chân chạy tới, giữ được nhất mệnh. Còn có 30 mét, thiếu niên dường như trông thấy hy vọng ánh dạng đông. Giống, đột nhiên, một tiếng sư gào chấn động núi rừng. Một đầu dài 4 mét, cao 2 mét Lôi Viêm Hùng Sư, ngăn trở hắn tiến lên phải qua đường. Cao giai huyền thú, thiếu niên tâm can run lên, trước mắt con hàng này, thế nhưng là có thể cùng huyền sĩ cấp tu giả cùng so sánh quái vật khổng lồ. Lôi Viêm Hùng Sư há to miệng rộng, một đoàn nóng rực hỏa hệ huyền năng, ở dây tiếp theo đoạt lỗ mà ra. Hồng hộc, một đoàn hai người vây quanh mới có thể miễn cưỡng ôm hỏa cầu, lao thẳng tới thần thân mà đến. Tránh, tránh không rơi, bởi vì quá gần, trốn, trốn không, bởi vì sau lưng tràn đầy huyền thú biển, tại hắn dậm chân quay người trong nháy mắt, liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Không thể nghi ngờ, đây chính là tuyệt cảnh, trước có sói đói sau có mãnh hổ tuyệt cảnh. Thần thân một tiếng giận mắng, cái CMM chứ, lão tử cho dù chết cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Cảnh mặc dù tuyệt, mà chí bất diệt. Lời nói kết thúc đồng thời, thiếu niên trên đầu ngón tay, một tia chớp sấm sét quang trụ bắn ra mà ra. Hắn hao hết sạch trong đan điền sau cùng một phần huyền khí, thành công kích phát 20% uy lực nhất dương chỉ. Một kích này, so trước đó diệt sát thanh nham gấu lúc phát ra chiêu kia càng bá đạo hơn, quang trụ đường kính dài đến 1 mét, không tránh không né, trực tiếp đụng vào Lôi Viêm Hùng Sư phun ra cự hình hỏa cầu phía trên. Oanh xùy, một hỏa một lôi, hai tướng đối trùng, nhất thời bạo phá ra cường hãn huyền năng khí sóng. Xoát, xoát, xoát, xoát, cạch, cạch, cạch, két, phương viên một trượng bên trong mấy khối đá xanh trực tiếp bị cỗ này khuấy động mà xuất khí xoáy xoắn cái vỡ nát. Nửa giây sau đó, hỏa cầu năng lượng ảm diệt, Lôi Đình quang trụ cũng nhỏ bé hơn phân nửa, nhưng là, nhất dương chỉ hậu kình vẫn còn, hung hăng xuyên nện ở Lôi Viêm Hùng Sư bộ ngực bên trên. Ầm, đằng, đằng, đằng, đằng, cường hãn cao giai huyền thú, lại cũng bị một kích này đánh lui tứ đại bước. Chảo lớn đồng dạng đại sư chảo, rơi xuống đất sinh hố. Lại nhìn cái kia Lôi Viêm Hùng Sư ngực trái, đã ra lông nổ tung, máu thịt be bét. Lôi Đình quang trụ năng lượng, mặc dù không có ở nó chỗ ngực mở trong suốt lỗ thủng, nhưng cũng tận xương ba phần. Giống, Lôi Viêm Hùng Sư giận không thể nhịn, trên thân mỗi một cây màu đỏ sậm lông bầm đều là dựng thẳng mà lên. Giọng đại không được sao, thảo, quát mắng đồng thời, thiếu niên đem duy nhất một viên cuối cùng hồi khí đan nuốt vào trong bụng. Nhưng là dược hiệu phát tác còn phải cần một khoảng thời gian, dù là hắn lấy bản nguyên chi lực thôi hóa, chỉ ít cũng phải có 5 giây, mới có thể đem thượng phẩm hồi khí đan bên trong ẩn chứa huyền năng chuyển cho mình dùng. 5 giây, đầy đủ Lôi Viêm Hùng Sư đem nuốt sống. 5 giây, cũng đầy đủ sau lưng đàn thú đem xé nát. Mẹ, nghĩ không ra ta dị thế trọng sinh không có mấy ngày, lại rơi xuống cái bị ăn sạch kết cục. Thiếu niên trong đầu tránh qua một câu như vậy tự diễu. Hắn đã đem hết khả năng, thì liền để mà bảo mệnh thiểm hiện kỹ năng, đều còn tại làm lạnh bên trong. Trước mắt cái này đã là tử cục, có thể, thiếu niên vẫn như cũ đứng thẳng tắp, một đôi mắt, nháy cũng không nháy mắt nhìn gần phía trước. Có lẽ, hắn là không muốn để đối diện con súc sinh này nhìn thấy chính mình nhát gan. Lại có lẽ, hắn là không cam lòng hướng cái này khổ cực vận mệnh cúi đầu. Răng rác, răng rác, răng rác, đột nhiên, thần thân chính đối diện 10 mét có hơn mặt đất bắt đầu rạn nứt. Ầm ầm ầm ầm, tiếp theo dày ba thước đất đá tầng từ trong đến ngoài đào ra. Một đầu so con voi còn lớn hơn lớn mạnh hình rắn sinh vật, phá đất mà lên. Chấn động kịch liệt, để thần thân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Cùng lúc đó, con rắn kia hình sinh vật to lớn đầu to duỗi ra, hàm khố một trương, ao một miệng, liền đem thần thân trước mặt Lôi Viêm Hùng Sư ăn tươi nuốt sống đồng dạng nuốt vào. Đường đường cao giai huyền thú, thế mà liền dẫy dụa một chút năng lực đều không có, thì biến thành cái này con cự xà trong bụng bữa ăn ngon. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại trợn mắt líu lưỡi thiếu niên bên tai vang lên, đinh. Phát hiện linh cấp boss, Thâm Uyên Chi Mãng, ta thao, linh cấp boss, đây chẳng phải là nói, cái này cự xà là linh giai huyền thú, so trước đó Lôi Viêm Hùng Sư cao hơn chừng một cái đại cấp bậc. Linh giai huyền thú, tương đương với nhân loại huyền sư cảnh giới đại năng, trách không được cao giai huyền thú không phải nó kẻ địch nổi. Có nó cản ở cửa ra chỗ, thần thân đã định trước không cách nào thoát đi. Lão thiên, người chơi ta đây. Một đầu cao giai huyền thú còn chưa đủ, còn làm ra đến một đầu linh giai đến. Hiện tại trước có cường địch cản đường, phía sau có truy binh. A, truy binh đâu? Thiếu niên vô ý thức quay đầu hướng sau lưng nhìn một chút. Phía sau hắn, nguyên bản một mảnh đen kịt đàn thú, giờ phút này thế mà loạn cả một đoàn, lẫn nhau chà đạp lấy tứ tán thoát đi. Muốn đến, nhất định là cái này Thâm Uyên Chi Mãng áp lực minh mông, khiến cái này sơ giai, trung giai đám huyền thú từ bỏ đối thần thân tên nhân loại này kẻ xâm lấn đuổi bắt, mỗi người phi nước đại đào mệnh đi. Chương 46, vương cấp boss, TTT, trước mặt cự xà chậm rãi phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, sau đó chậm rãi đem chính mình chôn dưới đất sau nửa người gác lên mặt đất. Hoặc là bởi vì nó vừa mới ăn no nê, nghĩ kỹ tốt tiêu hóa một chút, cho nên cũng không có vội vã hướng trước mặt thịt này thiếu xương cốt nhiều nhỏ bé nhân loại khởi xướng tiến công. Đến tận đây, 5 giây đã qua, thượng phẩm hồi khí đan dược hiệu bắt đầu phát tác, để thần thân trong đan điền huyền khí dần dần khôi phục. Thiếu niên một đôi mắt đang tỏa sáng, boss, đây chính là boss A. Nếu như đem nó xử lý, nhất định có thể hoa lệ đại bảo. Làm một tên cấp boss người chơi, thần thân nhìn thấy boss sau đã hình thành phản xạ có điều kiện. Tất phải giết phản xạ có điều kiện. Ở kiếp trước, chơi game hưng phấn nhất không ai qua được đụng phải boss. Dù là chính mình trang bị kém, đẳng cấp thấp, đánh không lại cũng phải lên đi mò hai đao, nếu không chết phục sinh, làm lại từ đầu. Thế nhưng là, thần thân minh bạch chính mình tình cảnh. Đây cũng không phải là trò chơi, mà chính là trần trụi sự thật, tiểu mạng chỉ có một. Lấy hắn hiện tại tam tinh huyền giả tu vi, 1/5 uy năng nhất dương chỉ, liền một đầu cao giai huyền thú đều giết không được, chỉ có thể đem kích thương. Cái này đầu linh giai thì càng đừng nghĩ, huống chi, cái viên kia thượng phẩm hồi khí đan khôi phục huyền khí, căn bản không đủ phóng thích một lần hai thành uy lực nhất dương chỉ. Thần thân hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm cảnh, tiếp theo chậm rãi lui bước, dần dần kéo ra mình cùng thâm uyên cự mãng khoảng cách. Mỗi một bước, đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Mỗi một bước, đều là chậm rãi từ từ. Hắn sợ động tác quá lớn, gây nên đầu này linh giai huyền thú sát tâm. Ngắn ngủi 200 mét khoảng cách, thiếu niên quả thực là đi trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Cảm giác không sai biệt lắm, hắn quay đầu quay người, vung ra nha tử chạy như điên. Hắn cũng không muốn các loại đầu kia thâm uyên chi mãng tiêu hóa không sai biệt lắm về sau, thuận tiện lấy cũng đem chính mình cái này con tôm nhỏ cho nuốt giết chết. Có cái kia con đại xà trông coi, lúc đến đường là đã định trước không vượt qua nổi. Vẫn là tìm xem có hay không khác lối ra đi. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, thiếu niên bằng trực giác tùy tiện tuyển một cái phương hướng, liền thẳng tắp lao ra. Lúc này mức độ này, hắn chỉ có thể đánh bạc nhân phẩm. Có thể đi ra hay không cơn ác mộng này giống như khu vực, toàn bằng vận khí, chỉ ít sau ngồi chờ chết tốt. Cũng không biết chạy bao lâu, thần thân phát giác, chung quanh mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Rất nhiều thân cây đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi, nếu như chạy thời điểm không cẩn thận, hắn thậm chí sẽ bị một chút huyền thú toái thi trượt chân. Có lẽ là thâm uyên cự mãng uy hiếp, để vùng này huyền thú đều đã không biết tung tích, chỉ ít thần thân tạm thời không cần phải lo lắng chính mình hội lại bị đàn thú truy sát. Lại chạy 3 dặm đường về sau, hắn xuất hiện trước mặt nhìn một cái vũng nước lớn, dài rộng 3 mét có thừa, chiều sâu cũng có thể đạt 1.5 thước hai bên. Nơi này nước cũng không có bị máu tươi ô nhiễm, coi như thanh tịnh. Thiếu niên liếm liếm hơi khô khóe miệng môi, chặt chạy 2 bước đi vào vũng nước bên cạnh, ngồi xổm người xuống dùng 2 tay dâng nước liền rót mấy miệng. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, vô cùng thoải mái. Ngay sau đó, hắn đem sớm đã nát không còn hình dáng áo mặc cởi xuống, thả người nhảy vào vũng nước lớn, đem trên thân vết máu toàn bộ thanh tẩy sạch sẽ. Lại về sau, thiếu niên nằm lăn lộn trên mặt đất, đem trên thân mỗi một tấc da thịt đều dán lên bùn đất. Hắn điên, không, hắn làm như thế, là vì che giấu khí tức, mùi máu tươi cùng nhân loại khí tức, là dễ dàng nhất để huyền thú tìm tới cửa nguyên nhân dẫn đến. Xử lý tốt đây hết thảy, thiếu niên tiếp tục tiến lên. Lúc này, hắn chạy tốc độ cũng không nhanh, cơ bản đều đang sử dụng cơ thể lực lượng, tận lực tránh cho huyền khí tiêu hao. Cũng còn tốt hắn thân thể lực lượng là cùng cảnh giới nhân loại tu giả gấp 10 lần, nếu không, tại địa hình này gập ghềnh trong rừng căn bản kiên trì không bao lâu. Tại tối tăm huyết tinh trong rừng tiến lên một lúc lâu sau, thiếu niên bên tai đột nhiên vang lên một trận chuông vang đông. Ngay sau đó, khắp nơi lại lần nữa lắc lư. Kỳ quái, không phải nói kim trung ba vang chính là đêm sao? Cái này sớm đã vào đêm 2 canh giờ, làm sao còn có chuông vang thanh âm? Thần thân cảm thấy kỳ quái. Sau đó, tiếng chuông lại nổi lên. Đông, đông, đông, đông, ngắn ngủi 3 năm hơi thở công phu, thế mà liền vang hơn 10 cái, quá quỷ dị. Thần thân không tiếp thầm nghĩ, có thể hay không kim trung ba vang chính là đêm truyền ngôn căn bản chính là giả. Những cái kia đi vào nguyệt cấm chi uyên tu giả dù sao tu vi có hạn, chỉ là huyền đồ cửu tinh, nếu như không chờ vào đêm trước liền chạy cách lời nói, căn bản không thể nào sống đến bây giờ, tự nhiên không gặp được ta giờ phút này cảnh ngộ. Ngay tại lúc này ầm ầm ầm ầm, động đất cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đã phát triển thành động đất, đất đá lật vểnh lên, chung quanh ngàn năm cổ thụ từng cây bị nhổ tận gốc, giống như ngày tận thế. Thiếu niên không kịp lại tỉ mỉ nghĩ cái gì, đào mệnh quan trọng. Thế nhưng là, toàn bộ khắp nơi đều đã rạn nứt, vô số cổ mục cự thạch nhao nhao ngã tiến đại địa trong cái khe, phái này ngày tận thế giống như cảnh tượng, như thế nào hắn một cái nho nhỏ nhân loại có khả năng may mắn thoát khỏi. Rầm rầm rầm, bành bành bành, đường không còn đường, đất không còn đất, đâu còn có thần thân nơi đặt chân. Ta, Thảo, tại một tiếng này kéo lấy trường âm mắng nói vang lên đồng thời, thiếu niên dưới chân không còn, cả người gấp rơi xuống. Cúi đầu nhìn qua, ước chừng ngàn mét sâu dưới đáy, có một khối phủ đầy kỳ dị đường vân khu vực, tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón lòng đất thế giới, lập lòe ra chói mắt mà quỷ linh ánh sáng màu lam. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại gấp rơi xuống thiếu niên bên tai vang lên, đinh. Phát hiện không gian truyền tống trận, truyền tống mục đích Nguyệt Cấm Chi Uyên hạch tâm khu vực. Truyền tống trận, có phải hay không đập tại phía trên kia ta liền sẽ bị truyền đến một địa phương khác, mà không phải bị ngã thành thịt nát. Thiếu niên tâm tư nhất động, vội vàng tại rơi xuống trên đường, đối bốn phía vách đá phóng thích một phần ngàn uy lực dương chỉ, mượn nhờ lực phản chấn, điều chỉnh mình hạ lạc góc độ. Suốt cục, hắn thành công rơi vào truyền tống trận trung ương. Bạch, trong lúc nhất thời, làm quang đại tác, tiếp theo một cái chớp mắt, trước mắt hắn cảnh trí đại biến. Đây là một cái bốn phía núi vây quanh hạp cốc, hắn vị trí, ngay tại đáy cốc truyền tống trên đài. Lại hướng nơi xa nhìn qua, hạp cốc chính giữa, mọc ra một gốc to lớn mà nhiều màu kỳ hoa. Nhành hoa so ở bên ngoài thấy qua ngàn năm cổ thụ còn lớn hơn lớn mạnh, năm màu đốm hoa, giống như là từng chương to lớn giường chiếu. Làm thần thân ánh mắt tìm đến phía cái này gốc kỳ hoa thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, đinh. Phát hiện thất tinh túc nguyệt hoa hoa tổ, công hiệu 1, luyện chế một loại nào đó thiên giai huyền đan thiết yếu tài liệu. Công hiệu 2, không rõ. Công hiệu 3, không rõ. Công hiệu 4, thất tinh túc nguyệt hoa hoa tổ. Nói như vậy, Cửu Long thành truyền ngôn thất tinh túc nguyệt hoa, chỉ là con hàng này hoa tử hoa tôn. Hệ thống chi linh báo ra công hiệu một trong, lại là thiên giai huyền đan thiết yếu dược tài. Chậc chậc, thiên giai dược tài, đây cũng quá trâu bò. Phải biết, hiện tại thần thân chỉ có thể luyện chế phàm giai huyền đan. Ở đây phía trên, còn có huyền giai, linh giai, địa giai, thiên giai. Thiên giai dược tài hy vọng quý trình độ có thể nghĩ. Đông, đột ngột, lại là một tiếng vang thật lớn, giống như kim trung oanh minh. Đem thần thân chú ý lực chuyển hướng bên trái. Đập vào mi mắt, là hai đầu tầng 4 lầu cao cự thú, chính đang chém giết. Trước đó cái kia cùng loại với kim trung oanh minh, để cả vùng rung động tiếng vang, lại là chúng nó tiếng va đập. Đinh, phát hiện vương cấp boss, chương 47, ca muốn lên vương giả. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang xong, cái này hai đầu như gò núi nhỏ bàng đại quái vật cơ bản tin tức, liền tại thiếu niên số liệu khuôn mặt bên trong vừa nhìn thấy ngay. Bích Lạc Kỵ huyết tích, ban đầu là thất tinh thú hoàng. Trước mắt ở vào phong ấn trạng thái, ngũ tinh vương giai huyền thú. Hoàng Tuyền Cửu đầu xà, ban đầu là thất tinh thú hoàng. Trước mắt ở vào phong ấn trạng thái, ngũ tinh vương giai huyền thú. Ai ra, hai đầu thú hoàng, cho dù chúng nó giờ phút này ở vào bị phong ấn trạng thái, cũng bị hệ thống chi linh đánh giá vì ngũ tinh thú vương. Thú vương, tương đương với nhân loại tu giả huyền vương chi cảnh. Toàn bộ Cửu Long thành, mạnh nhất thành chủ Tiêu Mặc, cũng chỉ là thất tinh huyền sĩ A. Huyền sĩ phía trên còn có huyền sư, lại hướng lên mới là huyền vương. Đối với thiếu niên thần thân mà nói, Bích Lạc Kỵ huyết tích cùng Hoàng Tuyền Cửu đầu xà chi chiến, quả thực cũng là thần tiên đánh nhau, nhìn lên một cái có lẽ đều muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Bành, bành, bành, bành, oanh, oanh, oanh, oanh, hai đầu thú vương đánh đến túi bụi, mỗi một lần kịch liệt va chạm đều dẫn tới toàn bộ hạp cốc không ngừng run rẩy. Hạp vách tường đã bốn phía nứt ra, to to nhỏ nhỏ đá vụn, mưa bùn không ngừng huy sái khắp nơi, bụi đất tung bay. Vốn cho là mình tiếp theo một cái chớp mắt liền bị trận này thần tiên đánh nhau tai họa, thế nhưng là thần thân sai. Mặc kệ ngoại giới oanh sát cỡ nào thảm liệt, hắn chỗ 3 mét phương viên truyền tống trận đều sẽ không nhận nửa điểm tác động đến. To lớn đá rơi, kịch chiến sinh ra dư âm, cũng sẽ ở chạm đến truyền tống trận che đậy trong nháy mắt hóa thành bột mịn, tiêu tán vô hình. Không nghĩ tới truyền tống trận này còn tự mang vòng phòng hộ hiệu quả, hắc hắc. Thần thân cái này vui vẻ, thảnh thơi quá thay ngồi trên mặt đất, thanh thản ổn định làm một tên người quan chiến, chỉ kém đến một bát popcorn vừa ăn vừa nhìn. Răng rác, oanh, hai đầu thú vương đòn sát thủ đối oanh sau đó, rồi rào dư âm năng lượng, trực tiếp đem dốc đứng hạp vách tường oanh sập gần nửa đoạn. Sau đó song phương phá có ăn ý đồng thời dừng tay, cách nhau 100 mét mà đứng. Hai đầu quái vật khổng lồ đều đã thở hồng hộc, trên thân to to nhỏ nhỏ gần 100 chỗ vết thương, máu vẩy khắp địa. Cái này đều là thú vương, a không, là thú hoàng cấp tinh huyết. Cứ như vậy trắng bóng chảy tại trên mặt đất, phung phí của trời a. Thần thân âm thầm tắc lưỡi, muốn không phải lao ra đã định trước vừa chết lời nói, hắn thật hận không thể tìm chum đựng nước, đi đón lấy thú hoàng chảy ra máu tươi. Lão Quy Xà, một cái nhân loại đi vào hắn không nên xuất hiện địa phương. Không bằng chúng ta trước hợp lực nhất kích đánh vỡ truyền tống trận bình chướng, làm thịt hắn, lại tiếp tục vì chiến, như thế nào? Bích Lạc Kỵ huyết tích tiếng như chuông lớn nói, một đầu huyền thú, lại miệng nói tiếng người. Bởi vậy cũng coi như xác minh hệ thống chi linh phỏng đoán, cái này hai đầu quái vật khổng lồ chí ít đạt tới hoàng giai. Linh giai huyền thú, đã linh thức sơ khai. Vương giai huyền thú, tâm trí đã cùng thành niên nhân loại tương xứng. Hoàng giai huyền thú, liền có thể miệng nói tiếng người. Ở đây phía trên tông giai huyền thú, còn có thể biến ảo hình người, thậm chí tu luyện nhân loại công pháp và huyền kỹ cũng không nói chơi. Hoàng Tuyền cửu đầu xà liếc liếc một chút trong truyền tống trận nhân loại thiếu niên, khinh thường hừ lạnh nói, hừ. Một cái huyền giả cảnh con dẹp, có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Ngay sau đó, nó chín khỏa đầu lâu đồng thời vung lên, ánh mắt chuyển hướng Bích Lạc thị huyết tích chỗ, hung ác nói, thối loài bò sát, ngươi không dùng nhìn trái phải mà nói hắn. Người ta đều rất rõ ràng, thất tinh túc nguyệt hoa hoa tổ, còn có một canh giờ liền sẽ thành thục. Đến lúc đó, vật kia, cũng sẽ buông xuống thế gian. Cho nên, trận chiến ngày hôm nay, ta tất sát ngươi. Sau đó nuốt sống vật kia thần phẩm huyết mạch, một bước lên trời. Ha ha ha ha, chê cười. Lão Quy Xà, người ta cái này trăm năm ở giữa to to nhỏ nhỏ hơn ba vạn chiến, mỗi một lần đều là không phân sản sản nhau. Ngươi từ đâu tới lòng tin có thể thắng ta? Bích Lạc thị huyết tích cũng không chút nào yếu thế, tốt. Ngươi muốn chiến, bản hoàng hôm nay thì phụng bồi tới cùng. Sau đó, hai tôn đại thần kịch chiến lại nổi lên. Trong truyền tống trận thiếu niên, nghe bọn hắn đối thoại về sau, tâm tư trong nháy mắt linh hoạt lên, xem ra, hai bọn chúng muốn vì thần phẩm huyết mạch đấu cái ngươi chết ta sống. Còn dám mắng ta là con dẹp, tốt, hãy đợi đấy, chờ các ngươi lưỡng bại câu thương thời điểm, bản thiếu thì dùng vật này, để cho các ngươi biết, ai mới là con dẹp. Hắc hắc hắc, thiếu niên muốn đến nơi này, cổ tay khẽ đảo, liền từ không gian bao khỏa bên trong lấy ra một cái lòng bàn tay lớn nhỏ đồng bài chiến sủng lệnh. Có thể đem tùy ý một đầu huyền thú, biến thành ký chủ chiến sủng lệnh bài. Trăm mét có hơn cái này hai đầu huyền thú, cho dù ở vào phong ấn trạng thái, cũng là đường đường thú vương A. Nếu như có thể thành công bắt được bên trong một đầu, làm chiến sủng, thật là có bao nhiêu uy phong. Phải biết, đại hạ đế quốc ức vạn con dân lão đại, đường đường đại hạ quốc quân, cũng chỉ có thất tinh huyền vương tu vi A. Nếu như có thể có một đầu ngũ tinh huyền vương cấp bậc chiến sủng làm bảo tiêu, tại toàn bộ đại hạ đế quốc, hắn thần thân còn không phải trâu bay lên. Từ nay về sau, hắn đi ra ngoài không cưỡi ngựa, trực tiếp cưỡi tại một đầu thú vương trên thân, quả thực cuồng chảnh huyễn khốc nổ banh trời A. Thiếu niên kích động khó đè nén, miệng bên trong nghĩ linh tinh, thú vương, thú vương. Ca muốn lên vương giả, ca muốn lên vương giả, oa cáp cáp, bất quá, kế hoạch là mỹ hảo, chấp hành lên lại độ khó khăn không nhỏ. Bởi vì, chiến sủng lệnh phóng thích túc chủ linh hồn ràng buộc hữu hiệu khoảng cách, chỉ có 50 mét. Cái kia hai đầu huyền thú đại chiến, đánh tới nhảy xuống, như vậy hẻm núi lớn tất cả đều là chúng nó chiến trường, xuất hiện tại thiếu niên phương viên 50 mét bên trong xác suất thật sự là quá thấp. Cho nên, muốn vận dụng chiến sủng lệnh, chỉ có chờ chúng nó phân ra thắng bại, tại bên kia thắng được người hấp hối thời điểm, lại đi ra truyền tống trận động thủ. Nếu không, hai đầu thú vương đại chiến huyền năng dư âm, đều đủ để đem hắn cái này nho nhỏ huyền giả, đổ sát 10 cái vừa đi vừa về. Ầm, ầm, ầm, phanh, oanh, oanh, oanh, oanh, một canh giờ thời gian, tại cái này hai đầu quái vật khổng lồ chém giết xuống đến cực nhanh. Xoạt, đột nhiên, hạp cốc chính bên trong thất tinh túc nguyệt hoa hoa tổ hoa tâm chỗ phun ra lên một đạo trạm màu trắng linh quang, bắn thẳng đến 10.000 dặm bầu trời. Trên bầu trời cái kia một vòng màu đỏ tím trăng tròn, lại bị đạo ánh sáng này buộc dẫn dắt, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, sau cùng, lại hoàn toàn tiêu tán thành vô hình. Tối tăm bầu trời, cũng trong nháy mắt này triệt để sáng lại. Dương quang phổ chiếu, ngàn dặm không mây, thần thân thế mới biết, nguyệt cấm chi uyên ngày đêm xen kẽ, căn bản không giống như là theo như đồn đại nói tới kim trung ba vang chính là đêm. Đây hết thảy, đều là bái thất tinh túc nguyệt hoa hoa tổ ban tặng. Một gốc thảm thực vật, thế mà có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, thiếu niên nhất thời tán thưởng không thôi. Sau đó, 16 đóa nhan sắc khác nhau cự hình cánh hoa, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo soạt rồi. Cờ rắc, chỉ có hoa tâm chỗ địa phương, thời khắc duy trì linh quang phun trào. Không hề nghi ngờ, thất tinh túc nguyệt hoa, thành thục. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, cái kia hai đầu sớm đã vết thương chồng chất thú vương, điên cuồng. Thần phẩm huyết mạch, là bản hoàng, Bích Lạc thị huyết tích lao thẳng lên, mơ tưởng, hoàng tuyền cửu đầu xà theo một chỗ khác cắt đứt đối phương đường đi, dốc hết toàn lực phóng xuất ra sát chiêu mạnh nhất hoàng tuyền độc. Lão Quy Xà, không tiếc hao tổn chín thành bản nguyên chi lực, cũng muốn mạnh mẽ phát chiêu. Tốt, quyền kia hoàng cũng không thèm đếm xỉa, Bích Lạc thị huyết tích miệng rộng mở ra thị huyết chi tức. Chương 48, giao dịch, bẫy dập, hoàng tuyền độc đối đầu thị huyết chi tức, hai đầu thú vương mạnh nhất thiên phú kỹ hai tướng va chạm, toàn bộ hạp cốc nhất thời bị màu xanh thấm xương độc cùng đỏ như máu mưa độc bao phủ. Suy suy suy, kịch độc vũ khí, cỏ khô đoạn mộc, tinh hồng dịch axit, mục nát hang đá địa, những thứ này vẫn chỉ là bên ngoài vòng chiến vây tình hình. Lớn nhất hạch tâm vị trí, hai đầu thú vương dưới chân địa mặt đều lõm đi xuống 2 mét sâu, lẫn nhau bị đối phương sát chiêu mạnh nhất oanh cái thất điên bát đảo, da chóc thịt bong. Máu tươi như mưa rào tầm tã giống như vẩy xuống, rất nhiều nơi đã phá hư đến có thể trông thấy bạch cốt âm u cấp độ. Như thế tình cảnh, để duy nhất người quan chiến thần thân không khỏi nuốt nước miếng, đây chính là thú vương cấp chiến tranh. Nếu như không có truyền tống trận bảo hộ, ta chỉ sợ sớm bị ăn mòn thành cho a. Gào, giống, hai đầu cự thú, rốt cục tại chiêu tận lực cùng thời điểm song song ngã xuống đất. Theo hai tiếng giống lên một tiếng bên trong, liền có thể nghe ra chúng nó không cam lòng cùng phẫn nộ. Thiên tài địa bảo gần ngay trước mắt, hết lần này tới lần khác chúng nó đều đã hấp hối, liền bình thường hô hấp khí lực đều còn thừa không có mấy. Lúc này, Hoàng Tuyền cửu đầu xà yếu ớt nói, thối loài bò sát, ngươi thị huyết chi thức là mạnh, nhưng cũng tiếc, chung quy là trạng thái dịch, bị bản hoàng tránh rơi ba phần, còn lại bảy thành, cũng không trở thành để cho ta thì chết. Mà bản hoàng Hoàng Tuyền độc, là xương độc trạng thái khí, trên người ngươi mấy trăm chỗ vết thương đều là chúng nó giữ lại cho mình. Độc khí công tâm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ha ha. Khụ khụ khụ, nói ra sau cùng, Hoàng Tuyền cửu đầu xà liên tiếp ra mấy bảy da máu đen, muốn đến chính nó cũng trúng độc rất sâu. Hô, hô, Bích Lạc thị huyết tích tham lam hút mấy cái dưỡng khí, nguyên bản tan rã đồng tử, lại trong nháy mắt này hồng quang phóng đại. Bản hoàng không chiếm được, ngươi cũng đừng hòng lấy đi. Vứt xuống như thế câu nói về sau, Bích Lạc thị huyết tích làm xuất hồn thân khí lực ngẩng đầu, miệng rộng mở ra siêu. Một cỗ nhỏ bé suối độc, kính bắn thẳng về phía Thất Tinh Túc Nguyệt Hoa hoa tâm. Thất Tinh Túc Nguyệt Hoa bên trong, ẩn chứa thần phẩm huyết mạch vật kia còn đang nổi lên. Bích Lạc thị huyết tích dùng sau cùng một tia sinh mệnh lực phun ra ra kịch độc cột nước, chính là muốn tại thần phẩm huyết mạch thành hình trước, đem phá hủy. Hỗn trướng, Hoàng Tuyền cửu đầu xà nổi giận, nó cùng đối phương tại Nguyệt Cấm Chi Uyên đấu trên trăm năm, vì cũng là Thất Tinh Túc Nguyệt Hoa nở hoa kết trái cái này một cái chớp mắt. Mà bây giờ, nó đối thủ lại muốn để thần phẩm huyết mạch cùng một chỗ vĩnh táng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thế nhưng là, Bích Lạc thị huyết tích công kích quá đột ngột, Hoàng Tuyền cửu đầu xà căn bản không kịp phát chiêu ngăn cản. Vì ngăn ngừa thần phẩm huyết mạch thụ hư, vì không cho trăm năm chờ đợi tan thành bọt nước, nó đuôi rắn hất lên, tiếp theo kéo theo lấy toàn bộ thân hình, ngăn tại Thất Tinh Túc Nguyệt Hoa trước đó. Phốc phốc, cái kia một cỗ suối độc, trực tiếp xuyên thủng nó kịch chiến sau đó, duy nhất ba khỏa xà đầu bên trong hai khỏa. Đường đường Hoàng Tuyền cửu đầu xà, hiện tại thế mà chỉ còn lại có liên tiếp bản nguyên sinh mệnh lực một viên cuối cùng xà đầu, trận chiến này sự khốc liệt, có thể thấy được lốm đốm. Giây lát, xương độc đã phiêu tán, Hoàng Tuyền cửu đầu xà thử nhiều lần, muốn đem cùng nó xà đầu một nửa cao Thất Tinh Túc Nguyệt Hoa hoa tâm chỗ linh quang chi vật nuốt vào trong miệng. Không biết sao, giữa hai bên hơn 20 mét khoảng thời gian, đối với cái này khác nó mà nói, lại là một đoạn khó có thể vượt qua khoảng cách. Nó thương tổn thật sự là quá nặng, nặng đến hướng về phía trước chuyển 20 mét khoảng cách đều không thể làm được. Nhân loại tiểu tử, ngươi có thể nguyện cùng bản hoàng làm một trận giao dịch. Hoàng Tuyền cửu đầu xà kéo lấy trầm thấp mà suy yếu tiếng nói, nói, bò lên trên Thất Tinh Túc Nguyệt Hoa, đem hoa tâm chỗ đồ, vật gỡ xuống cho ta, bản hoàng liền bảo vệ ngươi một đời vinh hoa. Thiếu niên nghe vậy sững sờ, ngay sau đó bĩu môi, trước đó, ngươi không phải nói ta chỉ là cái không nổi lên được sóng gió con dẹp sao. Ngài thế nhưng là đường đường thú hoàng A, hướng ta xin giúp đỡ, sau đó vạn nhất bởi vì vấn đề mặt mũi, ngay cả ta cùng cái kia thần phẩm huyết mạch cùng một chỗ nuốt vào trong bụng làm sao xử lý. Hoàng Tuyền cửu đầu xà thở dài một tiếng, không biết. Ta lấy ta cao quý thú hoàng chi huyết phát thệ, chỉ cần ngươi vì ta gỡ xuống thần phẩm huyết mạch, bản hoàng lúc còn sống, tuyệt sẽ không đối ngươi hạ sát thủ, ngược lại sẽ thiếp thân bảo hộ ngươi thời gian 10 năm. Làm trái này thề, liền để cho ta bị thú thần chỗ vứt bỏ, bị thiên lôi nổ thân thể, địa hỏa đốt xác mà chết. Huyền thú, có huyền bầy thú tộc kiêu ngạo, cái kia chính là huyết mạch. Một khi lấy huyết mạch phát thệ, thì nhất định phải làm đến. Nếu không, nó thì sẽ phải gánh chịu thú thần hạ xuống tai nạn, so với nhân loại tu giả khi độ kiếp, chỗ chịu đựng thiên phạt còn muốn hung mãnh được nhiều. Thế nào, cái này ngươi nên yên tâm đi. Hoàng Tuyền cửu đầu xà to lớn khóe miệng khẽ nhếch, lại làm ra cái nhân tính hóa mỉm cười. Chỉ bất quá, cái này vẻ mỉm cười rơi vào thần thân trong mắt, tuyệt không cảm thấy ôn hòa, ngược lại càng dữ tợn. Thần thân ngay từ đầu cũng chỉ là muốn nhận cái chiến sủng bảo vệ mình. Hiện tại đã cái này Hoàng Tuyền cửu đầu xà cam tâm bảo vệ mình 10 năm, chỉ về thế lên thể độc, cái kia thần thân mục đích đã đạt thành. Vừa làm cho đầu này thú vương bảo vệ mình 10 năm, lại không cần lãng phí cái kia một cái kiếm không dễ chiến sủng lệnh, cớ sao mà không làm. Chủ yếu nhất là, chiến sủng lệnh tuyển nhận huyền thú làm chiến sủng, xác suất thành công cũng không phải là 100%. Chỗ chiêu huyền thú phẩm cấp càng cao, xác suất thành công thì càng thấp. Cho nên, nếu như dùng sức mạnh, khả năng rất lớn hội thất bại. Kết quả kia cũng không phải là thần thân phía trên vương giả, mà chính là hắn bị vương giả phía trên. Đây cũng không phải là hắn vui lòng nhìn thấy kết cục. Sau đó, thiếu niên đáp ứng khoản giao dịch này, hướng đầu gấp hối hoàng tuyền cửu đầu xà đi đến. Thất tinh túc nguyệt hoa, ngay tại sau lưng nó 20 mét có hơn địa phương. Nhành hoa cao mười mấy mét, nhưng đối với thần thân mà nói, bò lên trên hoa tâm, lấy xuống cái kia lóng lánh linh quang thần phẩm huyết mạch, cũng không khó khăn. Không hộc, cộc, cộc, cạch, một trận đánh nhau kịch liệt sau đó, như vậy hẻm núi lớn, chỉ nghe gặp hoàng tuyền cửu đầu xà kéo dài tiếng hít thở, cùng nhân loại thiếu niên thần thân một bước một cái dấu chân dậm chân âm thanh. Một lát sau, thần thân khoảng cách hoàng tuyền cửu đầu xà chỉ có 20 bước xa. Đột ngột, cửu đầu xà mãnh liệt một cái miệng, dính đầy độc rắn lưỡi rắn, giống là một thanh khổng lồ lợi kiếm, đâm thẳng thần thân mà đến. Ta thao, thiếu niên cảm thấy kinh hãi, thiểm hiện, siêu, bản thân hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lại tại 10 mét có hơn chỗ tái hiện. Oanh, hoàng tuyền cửu đầu xà lưỡi rắn đâm cái hư không, đem kiên cố mặt đất đảo ra nửa mét sâu lỗ thủng. Còn tốt thần thân thời khắc đề phòng, mới có thể tại dị động xuất hiện trước tiên làm ra phản ứng. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như hoàng tuyền cửu đầu xà không có thụ như thế vết thương chí mạng lời nói, lấy tốc độ nó, thần thân chấp liên tục hiện cũng không kịp thi triển, liền sẽ bị tại chỗ đóng đinh. Ngươi cái nhiệt xúc, lập xuống huyết thệ, còn dám hại ta, ngươi không sợ thú thần báo ứng sao? Thiếu niên giận dữ, hoàng tuyền cửu đầu xà nhân tính hóa âm trầm cười một tiếng, huyết thệ điều kiện tiên quyết, là ngươi cho bản hoàng làm ra thần phẩm huyết mạch. Nhưng bây giờ, ngươi cái này con dẹp liền thất tinh túc nguyệt hoa đều không tiếp xúc đến, bản hoàng lập xuống thể độc đương nhiên sẽ không ứng nghiệm. Thật không hổ là hoàng giai huyền thú, IQ độ cao, thế mà còn biết bố trí lời nói bẫy dập. Thật to giảo hoạt, chương 49, giận dữ đổ vương, thất tinh túc nguyệt hoa quả thực là ta, bản hoàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được nó thuộc về, cho dù là ngươi cái này yếu con dẹp nhỏ cũng không được. Nguyên lai, hoàng tuyền cửu đầu xà từ vừa mới bắt đầu, thì ôm diệt sát thần thân tâm tư. Trận kia cái gọi là giao dịch, chỉ là một cái đem đối phương dẫn xuất truyền tống trận bẫy dập thôi. Chỉ bất quá, nó thực tế không nghĩ tới, một cái nho nhỏ huyền giả cảnh nhân loại, hội có biện pháp trong nháy mắt lách mình 10 mét có hơn, tránh thoát nó lưỡi rắn đâm tới. Không hộc, hoàng tuyền cửu đầu xà trong lỗ mũi hừ ra hai đoàn xương trắng, ngay sau đó mềm oạt tê liệt ngã xuống. Vừa mới đột kích, để nó hao hết tia khí lực cuối cùng. Xem ra, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lại cử động đạn. Nhưng là, thần thân cũng không dám khinh thường, mặt sắc mặt ngưng trọng đứng tại chỗ, một đôi mắt trợn mắt mà chừng. Làm sao nhân loại, ngươi biết được mình bị lừa gạt, giống như rất phẫn nộ. Ha ha ha, lúc này, hoàng tuyền cửu đầu xà vẫn như cũ rất càn rỡ, không dùng. Ngươi tức giận nữa lại có thể thế nào? Cho dù bản hoàng giờ phút này cực kỳ yếu đuối, nhưng ngươi cũng đừng hòng làm bị thương ta nửa mảnh vải rắn. Bởi vì, ngươi quá yếu. Nói đến đây, hoàng tuyền cửu đầu xà rất nỗ lực ngang từ bản thân cao ngạo đầu lâu, gần từng chữ một, tại bản hoàng trước mặt, ngươi, chỉ là một cái hèn mọn con dẹp. Thật sao, vậy liền thử nhìn một chút, thần thân xuất thủ, hắn nhặt lên chung quanh cục đá vụn, lại nắm chính mình trên địa cầu đánh nhau lúc phong cách, cầm thạch đầu, nhắm ngay cái kia vương cấp boss một trận đập mạnh. Đập chết ngươi cái giảo hoạt xúc sinh, thiếu niên chuyên chọn đúng ngay ngắn tại chảy máu vết thương đập mạnh. Bất quá, hòn đá bay đến miệng vết thương một cái chớp mắt, liền sẽ bị hoàng tuyền cửu đầu xà độc hệ huyền năng ăn mòn thành đống bùn nhão, căn bản không có nửa điểm lực sát thương. Nhưng thiếu niên vẫn như cũ sức mạnh 10 phần, một bên cuồng ném hòn đá, một bên tự lẩm bẩm, làm không biết mệt, cái này dị giới thạch đầu, còn thật không có trên địa cầu cục gạch dễ dùng. Có điều, có thể nện vào đường đường thú vương, a à không đúng, là thú hoàng, bản thiếu chuyến này nguyệt cấm chi uyên lữ trình cũng coi như giá trị về giá vé. Ha ha ha, ta nện, ngu xuẩn nhân loại, chờ lấy, các loại bản hoàng khôi phục lại một điểm khí lực, bình tĩnh một cái đuôi phiến chết ngươi. Hiện tại hoàng tuyền cửu đầu xà vô cùng phiền muộn, không sai, thần thân ném thạch đầu nện nó, đối với nó không có bất kỳ cái gì thương tổn. Nhưng vấn đề là, chính mình đường đường thú hoàng, hắt cái xì hơi, toàn bộ huyền thú sơn lâm điểu thú đều muốn dốc hết ra ba dốc hết ra thú hoàng, giờ phút này thế mà bị một cái nhân loại nhỏ yếu ném thạch đầu. Phần này khuất nhục, gọi nó rất khó chịu, nghiêm trọng làm tổn thương nó cao ngạo lòng tự trọng. Lúc này, thần thân đem nó chế nhạo chính mình lời nói, nguyên thoại hoàn trả, rắn nhỏ, ngươi con mắt chừng lớn như vậy làm cái gì? Có phải hay không bị bản thiếu cầm thạch đầu nện cảm giác rất khó chịu, rất phẫn nộ? Không phục ngươi đến cắn ta nha. Ha ha ha, nào đó trong lúc nhất thời, thiếu niên cầm trong tay hòn đá, vụng trộm đổi thành chiến sủng lệnh. Sau đó nhắm ngay Hoàng Tuyền cửu đầu xà đầu lâu, một đạo đặc thù linh hồn lực, liền ở dây tiếp theo bắn ra. Thực, thần thân trước đó ném thạch đầu hành vi, cũng không phải là cảm thấy chơi vui, càng không phải là nhàn nhức cả trứng. Mà chính là vì thông qua nện thạch đầu, để Hoàng Tuyền cửu đầu xà đối với hắn lòng cảnh giác giảm xuống, lại giảm xuống. Thẳng đến nó không có chút nào đề phòng, đối với mình vừa đi vừa về bôn tẩu, nhấc tay ném động tác tập mãi thành thói quen thời điểm, chính là hắn sử dụng chiến sủng lệnh thời cơ tốt nhất. Không hề nghi ngờ, hiện tại, cũng là thần thân vận dụng chiến sủng lệnh tốt nhất thời khắc. Nhất định muốn bắn chúng a, thiếu niên ở trong lòng cầu nguyện. Hoàng Tuyền cửu đầu xà đột nhiên giật mình, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác nguy cơ, để nó toàn thân đánh cái giật mình. Sau đó, nó làm ra toàn thân khí lực, đem to lớn xà đầu phía bên trái hơi hơi lại ba tấc. Cũng là cái này không quan trọng ba tấc, để chiến sủng lệnh kích phát linh hồn trùm sáng, cùng nó gặp thoáng qua. Triệu thu cửu đầu xà thất bại, trong lúc nhất thời, thiếu niên tâm cảnh như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân. Lúc này, cái kia đạo trói chặt linh hồn lực tỉ mỉ mũi nhọn, lại trúng đích thất tinh thúc nguyệt hoa hoa tâm chi vật. Đinh, chiến sủng lệnh có hiệu lực, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần bí chiến sủng, chủng loại không biết, phẩm cấp không biết, thuộc tính không biết. Thần thân phiền muộn, liền chủng loại cũng không biết chiến sủng. Mẹ trứng, uổng công ca chiến sủng lệnh a a a. Ngươi cái này đáng giận con dẹp, lại dám đánh lén bản hoàng. Hoàng Tuyền cửu đầu xà rít lên một tiếng, rất là nổi giận. Tức giận dẫn dắt phía dưới, nó há to miệng rộng, như một thanh cự kiếm lớn nhỏ lưỡi rắn lại lần nữa đâm về thần thân. Con mẹ nó ngươi im miệng, thần thân so với nó còn muốn nổi giận, nguyên bản định phía trên vương giả, hiện tại ngược lại tốt, bắt một cái ba không giống bốn không được đầy đủ đậu bỉ. Dưới cơn thịnh nộ, thiếu niên không tránh không né, cánh tay vừa nhấc, một thanh uy lực nhất dương chỉ nhắm ngay cự xà khoang miệng, bỗng nhiên bắn ra. Phốc phốc, Hoàng Tuyền cửu đầu xà vốn là nỏ mạnh hết đà, hộ thể huyền khí vạn không còn một. Hiện nay, bạo lộ bên ngoài miệng lưỡi, càng là nó yếu ớt nhất vị trí. Hai thành uy lực nhất dương chỉ, trực tiếp thông qua khoang miệng, xuyên qua nó một viên cuối cùng đầu lâu. Gào, bi phẫn vừa hô về sau, cái này không ai bị nổi Hoàng Tuyền cửu đầu xà tại chỗ mềm nằm sấp trên mặt đất. Nó đến chết đều không muốn tin tưởng, chính mình thế mà lại vẫn lạc tại một tên huyền giả cảnh tiểu nhân vật trong tay. Đinh, ký chủ thành công đánh giết vương cấp boss Hoàng Tuyền cửu đầu xà, lấy được kinh nghiệm giá trị 300.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn thăng tứ tinh huyền giả. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn thăng ngũ tinh huyền giả. Đinh, thật không hổ là vương cấp boss, trọn vẹn 300.000 điểm kinh nghiệm, để thiếu niên tu vi một giây biến đổi. Các loại liên tiếp thanh âm nhắc nhở hạ màn kết thúc về sau, thần thân cuối cùng tu vi, bị dừng lại tại huyền giả bát tinh. Ngắn ngủi mấy giây, liên tục vượt cấp 5, cái này mệt thoải mái. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa vang lên, đinh. Ký chủ hoàn thành ác mộng độ khó khăn vượt cấp đánh giết. Thu hoạch được khen thưởng thêm, Hoàng Tuyền xà cốt thương một cái. Kinh nghiệm bảo châu một cái, bách điều triều phượng thương một bộ, Hoàng Tuyền xà cốt thương, Hoàng Tuyền cửu đầu xà chi cốt rèn đúc mà thành dài 7 thước thương. Trước mắt phẩm cấp, huyền giai hạ phẩm, nên đồ vật có thể giết địch thăng cấp, bách điều triều phượng thương, tam quốc danh tướng Triệu Vân thành danh tuyệt kỹ, uy lực tuyệt luân. Trước mắt phẩm cấp, huyền giai thượng phẩm, kinh nghiệm bảo châu, mở ra về sau, có thể đạt được 10 triệu điểm kinh nghiệm. Mở ra điều kiện, 100 triệu kim tệ thêm 100 cân ngũ hành linh thạch. Ha ha ha ha, xem hết hệ thống giới thiệu, thiếu niên ngửa mặt lên trời cười to. Thế mà còn có như thế phong phú khen thưởng thêm. Hiện tại thần thân còn thật thiếu một thanh tiện tay binh khí, thanh này Hoàng Tuyền xà cốt thương chính hợp tâm ý của hắn. Kinh nghiệm bảo châu càng là một dạng chí bảo. Chỉ cần có thể góp đầy đủ 100 triệu kim tệ cùng 100 cân ngũ hành linh thạch đem mở ra, thần thân liền có thể đạt được trọn vẹn 10 triệu điểm kinh nghiệm. Như thế rồi rào kinh nghiệm biển, trợ hắn một đường tăng vào tới huyền sư, thậm chí huyền vương chi cảnh cũng có thể. Nhất làm cho thần thân hưng phấn, vẫn là dạng thứ ba phần thưởng huyền giai thượng phẩm huyền kỹ, bách điều triều phượng thương. Chương 50, bắt con mèo, thần thân thần tượng, cũng không phải là những cái kia màn ảnh phía trên phim ảnh và ca hát ngôi sao. Hắn sùng bái, là đỉnh thiên lập địa anh hùng, toàn thân là gan, trung thần nghĩa sĩ song toàn Triệu Vân Triệu Tử Long, cho tới nay đều là hắn thần tượng. Hiện tại, chính mình thế mà may mắn, có thể tu luyện thần tượng thành danh tuyệt kỹ. Loại tâm tình này, đã không phải ngôn từ có khả năng hình dung. Kết quả là, thiếu niên lòng tràn đầy kích động ngồi trên mặt đất, thần niệm nhất động. Đinh, phát hiện huyền giai thượng phẩm huyền kỹ Bách Điểu Triều Phượng Thương, xin hỏi phải chăng tu luyện? Vâng, đinh, ký chủ thành công tu luyện Bách Điểu Triều Phượng Thương, trước mắt cảnh giới, nhập môn. Thiếu niên vô cùng kích động đứng người lên, nắm chặt hoàng tuyển xà cốt thương, cái kia hai tay hơi hơi phát run. Cái này hai đầu vương cấp boss khắp người đều là bảo vật, cũng không thể lãng phí. Muốn đến nơi này, trường thương trong tay khẽ múa. Bạch, bạch, bạch, bá, đóa đóa thương hoa đầy trời mà rơi. Lôi hệ huyền khí lao nhanh không nghỉ, không bao lâu, lại tại mũi thương chung quanh ngưng kết ra 10 cái lôi ưng. Ưng chảo, ưng mỏ, ưng cánh, đều có thể vì lưỡi đao, tứ tán mà bay. Hàn mang chỉ chỗ, nứt ra cắt thịt, lôi ưng những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe. Đợi thần thân thu thương đứng nghiêm, hai đầu thú vương to lớn thi thể đã sớm bị cắt chém hoàn tất, cất vào hắn không gian bao khỏa bên trong. Tốt một chiêu Bách Điểu Triều Phượng, thiếu niên một bên thở hổn hển một bên tự lẩm bẩm, hiện tại, chiêu này huyền kỹ vẫn chỉ là nhập môn chi cảnh. Theo cảnh giới tăng lên, lôi ưng số lượng đem theo 10 cái gia tăng đến 100 con, lấy ùn ùn kéo đến chi thế, trong 100 vạn quân lấy địch tướng thủ cấp. Ha ha ha, ngay tại hắn dương dương tự đắc thời điểm, đột nhiên cảm giác bên chân có một đám lông mượt mà tiểu đông tây chính cọ lấy chính mình nũng nịu đâu. Cúi đầu xem xét, có vẻ như là một con mèo nhỏ. Thiếu niên ngồi xuống sờ sờ nó đầu, nói một mình, kỳ quái. Tại sao có thể có con mèo chạy vào cái này Nguyệt Cấm Chi Uyên khu vực trung tâm? Ngay tại thiếu niên giấu tay đến cái này đoàn bảo sắc tiểu mao cầu trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, đinh. Nên chiến sủng chủng loại không biết, phẩm cấp không biết, thuộc tính không biết. Cái gì, cái này đoàn lông xù đồ, vật, thế mà chính là ta cái viên kia chiến sủng lệnh bắt được chiến sủng. Cái kia màu trắng mèo con đồng dạng tiểu đông tây tựa hồ nghe hiểu thần thân lời nói, manh manh đi gật gật đầu, meo. Meo, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, bản thiếu phế lớn như vậy công phu, thế mà bắt con mèo hoang làm chiến sủng. Thiếu niên nhất thời lộn xộn, meo, meo meo meo, màu trắng mèo con một trận gọi bậy, một bên gọi, còn một bên dùng cặp kia lông xù móng vuốt nhỏ khoa tay lấy cái gì. Thần thân nhìn một hồi lâu cuối cùng xem hiểu nó ý tứ, hỏi, ngươi là muốn ta đem cái kia đóa thất tinh túc nguyệt hoa cũng cho tách rời, sau đó tặng cho ngươi. Màu trắng mèo con gật đầu như dã tỏi, ngóa, ngươi khẩu vị thật là lớn, ngươi thế nào không lên trời đâu. Thần thân giận không chỗ phát tiết, biết đó là cái gì không? Đó là thất tinh túc nguyệt hoa hoa tổ, thiên giai dược tài, đi đi đi, một bên bắt chuột đi, miêu ô. Mèo trắng nhi biểu thị kháng nghị, ngay tại lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, đinh. Chiến sủng cùng ký chủ độ thân mật giảm xuống đến 10 giờ, tùy thời có khả năng giải trừ chủ tớ quan hệ. Xin hỏi phải chăng xác định không đem chiến sủng vật cộng sinh thất tinh túc nguyệt hoa hoa tổ đưa cho nó? Hả, cái này thất tinh túc nguyệt hoa, lại là cái này tiểu mao cầu vật cộng sinh. Thiếu niên nghe vậy sững sờ, nói như vậy, thất tinh túc nguyệt hoa hoa tổ, vốn là nên thuộc về mèo trắng. Nếu như thần thân đem cái này thiên giai dược tài chiếm làm của riêng, chính hắn ngược lại thành đoạt người chỗ thích cường đạo. Nói thật, thiên giai dược tài, cực kỳ hy vọng quý, chuyển tay một bán, có lẽ 100 triệu kim tệ, 100 cân ngũ hành linh thạch thì đều tới tay. Nhưng là, thiếu niên nhìn chăm chú lên cái này tiểu mao cầu tịch rơi ánh mắt, cực giống lúc trước trên địa cầu đau mất song thân sau chính mình. Không hiểu, tâm lý chua chua, tiểu gia hỏa này, vừa ra đời liền không cha không mẹ. Chẳng lẽ ta còn muốn đem nó vật cộng sinh cũng chiếm làm của riêng sao? Thần thân thoải mái cười một tiếng, tới đi tiểu mao cầu, ca mang người bay. Meo, tiểu miêu nhi nhi hoặc nháy mắt mấy cái. Thiếu niên không chờ nó phản ứng, liền một tay lấy ôm vào trong ngực, dùng lôi hệ huyền khí bảo vệ nó, để tránh bị chính mình phá giải thất tinh túc nguyệt hoa lúc kích phát huyền khí ngộ thương đến. Sau đó, hắn trường thương một cái. Bách Điểu Triều Phượng, bạch, bạch, bạch, bá, hưu, hưu, hưu, hưu. Ngắn ngủi 10 hơi sau đó, như đại thụ giống như thất tinh túc nguyệt hoa hoa tổ, liền bị phá ra chóc thân, chỉ có nguyên bản ở vào hoa tâm chỗ cái kia một chút xíu linh quang vẫn như cũ lấp lóe. Đi thôi Pikachu, thiếu niên cười ha ha một tiếng, đại cánh tay vung lên, liền đem trong ngực tiểu gia hỏa ném hoa tâm chỗ một vệt linh quang. Trực giác nói cho hắn biết, cái kia, thì là tiểu bạch mèo con muốn đổ, vật. Mèo trắng nhất thời vui, bay đến phụ cận thời điểm, nó chu cái miệng nhỏ, ao một miệng. Liền đem đoàn kia linh quang nuốt vào trong bụng. Tại linh quang thầm diệt trong nháy mắt, thất tinh túc nguyệt hoa lấy thật không thể tin tốc độ khô héo, hủ hóa, cuối cùng cùng mặt đất bùn đất hòa làm một thể. Đinh, chiến sủng cùng ký chủ độ thân mật đạt tới mắc trị số 100 điểm. Đinh, chiến sủng thôn vệ vật cộng sinh chi linh về sau, tấn thăng làm hoàn toàn thể, trước đó không biết thuộc tính toàn bộ công bố. Sau đó, thần thân trước mặt, liền hiện ra dạng này một đoạn tin tức. Chiến sủng chủng loại, tứ đại thần thú một trong, bạch hổ. Trước mắt phẩm cấp, trung giai huyền thú, thiên phú thần thông, một, thần thú huyết mạch, đối thần giai phía dưới huyền thú nắm giữ huyết mạch uy áp chi lực, để chúng nó chiến lực yếu bớt. Tối cao cắt giảm cửu thành, thấp nhất cắt giảm một thành. Hai, hổ thần chi uy, đối tất cả hổ loại huyền thú nắm giữ tuyệt đối huyết mạch áp chế, để nó đối đồng loại tạo thành thương tổn tăng lên gấp đôi, tự thân bị thương tổn giảm miễn một nửa. Ba, thần hổ khiếu thiên, âm ba loại công kích kỹ, uy lực không rõ. Càng nhiều thiên phú thần thông tạm thời không mở ra, ta thao, treo bảo, thần thân trợn mắt hốc mồm. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này lông xù tiểu gia hỏa, chỉ là một cái yếu gà mèo con. Không nghĩ tới, tại thôn vệ vật cộng sinh chi linh về sau, mèo trắng nhi hoàn toàn thể, lại là trong truyền thuyết tứ đại thần thú một trong bạch hổ. Nguyên lai, cái kia hai đầu đã bỏ mình thú hoàng trong miệng nói tới thần phẩm huyết mạch, chỉ cũng là bạch hổ chi huyết. Chúng nó tu vi chỗ lấy bị phong ấn, chắc hẳn cũng là bị thất tinh túc nguyệt hoa bên trong, đang từ từ thành thục thần phẩm huyết mạch ảnh hưởng. Hắc hắc, chủ nhân, kinh ngạc đến ngây người a. Không sai, ta chính là trong truyền thuyết cao lãnh đẹp trai, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn hổ thần hổ đại gia. Bạch hổ miệng nói tiếng người, đậu phộng, người làm trước cấp bậc không phải trung giai huyền thú sao? Làm sao lại có thể nói tiếng người? Thiếu niên giật mình, bạch hổ khinh thường bĩu môi, xin nhờ, ta là thần thú tốt a. Tuy nói trước mắt tu vi tương đối thấp, nhưng miệng nói tiếng người loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là không làm khó được vốn hổ thần. Thần thân tỉ mỉ dò xét trước mặt cái này mèo trắng, ân, tuy nhiên nó giác tỉnh bạch hổ huyết mạch, vừa hình vẫn như cũ là tầm thường mèo con kích cỡ tương đương, chỉ là xem ra càng thịt hồ một chút. Chương 51, cái chủ nhân này có chút bựa. Tiểu gia hỏa này toàn thân nhung mao vẫn như cũ là màu tuyết trắng, chỉ có trên trán có ba hoành dựng lên màu đen nhung mao, tạo thành một cái phiên bản bỏ túi vương chữ, biểu dương ra nó khác biệt. Chủ nhân, ban thưởng ta một cái danh hiệu đi, vừa mới ngươi tên gì Pikachu, danh từ quá bựa, ta cũng không muốn. Tiểu gia hỏa một mặt ước mơ, khụ khụ, đi thôi Pikachu chỉ là ta ác thú vị. Thần thân xấu hổ cười cười, ngay sau đó, con hàng này trầm tư thật lâu, rốt cục đánh cái búng tay, tốt, về sau ngươi thì kêu tiểu bạch đi. Bạch hổ nhất thời mồ hôi đổ như thác, danh tự nghe, có vẻ như không có so Pikachu cao cấp bao nhiêu a. Ta đường đường bạch hổ chi thần, sao có thể gọi như thế mềm non tên. Chủ nhân, ngươi thì nghĩ không ra một chút uy vũ bá khí. Tiểu bạch biểu thị không phục, thần thân chắc lưỡi một cái, chật chật, thì ngươi cái này manh xuẩn manh ngu xuẩn dạng, còn muốn có cái uy vũ bá khí tên. Chờ ngươi lúc nào từ tiểu bạch mèo biến thành đại lão hổ thời điểm, lại đến theo bản thiếu thương lượng đổi tên sự tình đi. Ta không phải mèo, là bạch hổ, thú thần bạch hổ. Tiểu bạch nhất thời thử ra bốn cái răng mèo, đáng tiếc, vẫn không có nửa phần bá khí có thể nói, ngược lại là đáng yêu thành phần chiếm đa số. Thiếu năm căn bản không để ý nó kháng nghị, một miệng một tiếng tiểu bạch kêu, cái tên này cũng coi là quyết định. Đúng, về sau người khác gọi ta là chủ nhân, gọi ta lão đại, dạng này nghe càng thân thiết hơn một chút. Tốt ha, tiểu bạch gật gật đầu, lão đại, trong cơ thể ta vật cộng sinh chi linh còn không quá ổn định, cần phải tĩnh dưỡng một chút thời gian, ngươi muốn là không có dặn dò gì ta trước hết về chiến sủng không gian nghỉ ngơi a. Được, nhớ kỹ a, về sau ta nói, đi thôi Pikachu, liền nên ngươi ra để chiến đấu. Đây là xuất chiến khẩu hiệu, thiếu niên ác thú vị vẫn như cũ không có đổi. Tiểu bạch khóe miệng giật một cái, ngay sau đó béo múp míp cái mồm uốn éo, trực tiếp tiến vào chiến sủng không gian. Nó nội tâm đang gieo hò, vốn hổ thần bày ra cái chủ nhân này, làm sao như thế bữa a. Sau đó, thần thân một lần nữa đứng tại trên truyền tống trận. Bạch, ánh sáng màu lam lóe lên, hắn liền rời đi Nguyệt Cấm Trị Uyên khu vực trung tâm, một lần nữa đứng bên ngoài trên truyền tống trận. Cùng lúc đó, dưới chân trận pháp mạch lạc dần dần trở nên mỏng manh lên, cuối cùng hoàn toàn biến mất, nhìn qua cùng tầm thường đất đai không có gì khác biệt. Xem ra, theo thất tinh túc nguyệt hoa hoa tổ điêu linh, cái này Nguyệt Cấm Trị Uyên rất nhiều chỗ kỳ lạ cũng nhao nhao biến mất. Thiếu niên trong lòng thầm nghĩ, trước đó vỏ quả đất vận động, dẫn đến truyền tống trận khoảng cách mặt đất có ngàn mét độ cao, khiến người ngắm mà e sợ bước. Bất quá đối với thực lực tăng nhiều thần thân mà nói, leo lên cái này ngàn mét vách đá cũng không phải việc khó gì. Ngắn ngủi nửa giờ sau, hắn liền một lần nữa đứng tại trên mặt đất. Chung quanh, rạn nứt mặt đất, đoạn nghiêng đại thụ che trời, vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn. Gào, đột nhiên một tiếng cao vút thú gào vang lên, thần thân dương mắt xem xét, được rồi, người quen cũ a, trung giai trung phẩm huyền thú, thanh nham cự hùng. Mấy giờ trước, thần thân tiêu diệt loại này tương đương với nhân loại tu giả huyền giả ngũ tinh cảnh giới đại đơn giản gấu, còn nhất định phải vận dụng nhất dương chỉ uy năng mới được. Nhưng là bây giờ, trong tay thiếu niên trường thương khẽ múa, ào ào ào mấy đạo mũi thương đâm ra, liền đã đem đầu này thanh nham cự hùng nhẹ nhõm giết chết. Đinh, ký chủ thành công đánh giết thanh nham cự hùng, lấy được kinh nghiệm giá trị 200 điểm. Soạt, trước kia chém giết nó, điểm kinh nghiệm 2000. Hiện tại theo ta tự thân tu vi tăng lên, chém giết đồng dạng quái vật, điểm kinh nghiệm lại thiếu trọn vẹn gấp 10 lần. Xem ra, muốn thăng cấp nhanh, nhất định phải vượt cấp giết quái A. Thần thân không khỏi đậu đen rau muống một câu, đúng, ta còn không có quan tâm nhìn thăng cấp sau tin tức đâu. Sau đó, thần thân tâm thần nhất động, một giây sau, hắn thông tin cá nhân dần dần hiện ra ở trước mắt. Ký chủ, thần thân, đẳng cấp, bát tinh huyền giả, huyền khí giá trị, 30.000 điểm, thực lực đánh giá, vừa tìm thấy đường, huyền kỹ, thiểm hiện tiểu thành, đặc thù thân pháp, huyền khí tiêu hao 200 điểm, thời gian hồi chiêu nửa phút, hữu hiệu phạm vi 20m, nhất xương chỉ nhập môn công kích kỹ, thiên giai hạ phẩm, huyền khí tiêu hao 50.000 điểm, bách điều triều phượng thương nhập môn công kích kỹ, tam quốc danh tướng Triệu Vân thành danh tuyệt kỹ, huyền giai thượng phẩm, ở trong chứa thương pháp cơ bản chiêu số 108 đường, cùng tất sát kỹ bách điều triều phượng, huyền khí tiêu hao 15.000 điểm. Phó chức, phàm giai cửu tinh huyền đan sư, đặc thù vật phẩm, ẩn thân phù một chương, kinh nghiệm bảo châu một cái, binh khí, hoàng tuyền xà cốt thương, huyền giai hạ phẩm, giết quái có thể thăng cấp. Chiến sủng, bạch hổ tiểu bạch trước mắt tu vi trung giai huyền thú. Hệ thống chi linh đối thần thân chiến lược đánh giá, theo bình thường biến thành vừa tìm thấy đường. Nói cách khác, hắn đã tại võ đạo một đường phía trên nhập môn, làm chúc mừng. So sánh cùng nhau, thực chất tính tăng lên càng có thể làm thiếu niên nhảy cẫng, hắn huyền khí giá trị, đã đạt tới 30.000 điểm. Coi như phóng thích 50% uy lực nhất xương chỉ về sau, cũng còn có thể có 5.000 điểm huyền khí lưu lại. Về phần mới học được bách điều triều phượng thương, không chỉ có tất sát kỹ bách điều triều phượng, còn bao hàm 108 đường cơ bản thương thuật, cái này khiến thần thân trong nháy mắt trở thành một tên thương pháp cao thủ. Vừa rồi tại chém giết thanh nham cự hùng thời điểm, hắn cũng chỉ dùng cơ bản thương thuật bên trong một chiêu mà thôi. Lại có chính là, tại Nguyệt Cấm Chi Uyên chạy vừa đường mang đến thu hoạch ngoài ý muốn đặc thù kỹ năng thiểm hiện thăng cấp. Theo nhập môn tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, thiểm hiện phạm vi mở rộng đến 20m, mà lại thời gian hồi chiêu rút ngắn đến nửa phút, cái này cũng thì mang ý nghĩa hắn sau này cùng người đối chiến, đem càng linh hoạt. Thiếu niên hướng về nơi đến cửa vào phi nước đại, không bao lâu, liền lại lần nữa trông thấy cái kia quen thuộc đại xà chiếm cứ ở nơi đó linh giai huyền thú, Thâm Uyên chim mãng. Cả hai cách nhau 100m xa, thần thân liền vội vàng dừng bước lại, miệng bên trong nghĩ linh tinh, mẹ, xúc sinh này làm sao còn ở lại chỗ này? Lại lấy không đi đúng không? Tê, ngoài trăm thước Thâm Uyên chi mãng khoan thai le le lưỡi rắn, tựa hồ tại chế giễu thần thân, tiểu tử, xám xịt chạy về đến, lại một lần nữa trông thấy bản đại xà, dọa sợ a. Ha ha ha, ta hiện tại có thể phóng thích 50% uy lực nhất xương chỉ, lại thêm trong tay huyền giai binh khí, cùng bách điều triều phượng thương pháp, chưa hẳn thì sẽ thua bởi nó. Trọng yếu nhất là, bản thiếu còn có tiểu bạch cái này một sự giúp đỡ lớn đâu. Muốn đến nơi này, thần thân chăm chú trong tay hoàng tuyền xà cốt thương, chiến ý dâng cao. Lần trước, hắn bị ép chạy trốn thời điểm, chỉ có nhị tinh huyền giả tu vi. Nhưng bây giờ, hắn đã là một tên bát tinh huyền giả, thực lực tăng lên, cùng rất nhiều mới át chủ bài, để hắn sẽ không lựa chọn cùng lần trước đồng dạng đường. Thiếu niên một người nhất thương, một bước một cái dấu chân hướng đầu linh giai huyền thú tới gần. Phong, theo bên tai phất qua, giống như là tại khải một bản dũng sĩ hành khúc. Thâm Uyên chi mãng tựa hồ cũng bởi vì cái này nho nhỏ nhân loại cử động khác thường mà nhìn ngốc. To lớn đầu to hơi hơi lệch ra, giống như là đang tự hỏi con hàng này là đến tặng đầu người. 100m, 50m, 30m, 10m. Tê, Thâm Uyên chi mãng một bên giãy giụa so vạc nước còn tráng kiện gấp bội thân thể, một bên phun dữ tợn lưỡi rắn, tựa hồ là đang hướng trước mặt cái này không biết sống chết nhân loại thị uy. Chương 52, hoảng sợ đi tiểu linh giai huyền thú. Bỗng nhiên, thần thân vung tay lên, đi thôi, Pikachu. Một đạo linh quang lóe qua. Nguyên bản còn tại sủng vật không gian bên trong ngủ say tiểu bạch bị cưỡng ép đầu nhập chiến trường. Tiểu gia hỏa này còn đến không kịp cao nhau, liền bị trước mắt quái vật khổng lồ hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Nó run run toàn thân nhung mao, nhỏ nhắn bốn khỏa hổ nha một thử, meo. Thần thân sững sờ, ta thao, tiểu bạch ngươi còn nói ngươi không phải mèo. Đừng nói cho ta lão hổ cũng là meo a meo gọi như vậy a. Ngay tại thần thân cảm thấy áp sai bảo bối, chuẩn bị đưa nó triệu hồi thời điểm, kỳ tích phát sinh. Đinh. Chiến sủng tiểu bạch thành công phóng thích thiên phú thần thông, thần thú huyết mạch. Linh giai hạ phẩm huyền thú Thâm Uyên chi mãng tại thần phẩm huyết mạch uy áp dưới, chiến lực cắt giảm 7 thành. Sau đó, thần thân lại nhìn cái kia đầu chọc quang não đại xà, phát hiện nó thực lực đã từ linh giai hạ phẩm, biến thành cao giai trung phẩm. Cao giai trung phẩm huyền thú, chỉ tương đương với nhân loại võ giả huyền sĩ ngũ tinh chiến lực. Tiểu Bạch làm tốt lắm, thiếu niên cánh tay vừa nhấc, 50% uy lực nhất xương chỉ cực tốc ấp ủ. Nếu như đối phương chỉ có huyền sĩ ngũ tinh chiến lực, như vậy 50% uy lực nhất xương chỉ, coi như không thể miểu sát đối phương, cũng có thể đem trọng thương. Sau đó, thần thân lại bằng vào trong tay thanh này hoàng tuyển xà cốt thương, cùng 108 đường tinh diệu thương pháp, chém giết đầu này linh giai boss không khó lắm. TTT, thần thân nhất xương chỉ vừa muốn phóng thích, không nghĩ tới thâm uyên chi mãng thân thể uốn éo, liền một cái lặn xuống nước ngã vào trong đất, trốn. Đường đường linh giai huyền thú, thế mà sợ tè ra quần, chạy trốn gọi là một gọn gàng. Sau đó, tiểu bạch tròn rầm rầm đông mèo vênh mặt lên, dùng lông xù tiểu vuốt mèo sửa sang một chút kiểu tóc, nói thôi đi, tiểu mao trùng một cái, cũng dám ở bản hổ thần trước mặt trang bức. Ta thao, vênh vào a. Thần thân giơ ngón tay cái lên, ngay sau đó ma quyền sát trưởng hỏi, tiểu bạch, lỗ mũi của ngươi thính, có thể truy tung đến thâm uyên chi mãng trốn nơi nào sao? Chúng ta đuổi theo, giết chết nó. Dù nói thế nào đó cũng là một đầu tỷ lệ rơi đồ có thể nhìn linh cấp boss đây này. Tiểu bạch có chút do dự, cái này, cái gì cái này cái kia, ngươi đến cùng được hay không? Tiểu bạch cao lãnh hả ra một phát đầu, ta đương nhiên được. Chỉ là sợ lão đại ngươi không được, chỉ giáo cho. Bởi vì bản hổ thần huyết mạch uy áp đối đầu kia mao trùng ảnh hưởng thời gian chỉ có nửa giờ đầu. Thời gian vừa tới, nó liền sẽ dần dần sinh ra uy áp kháng tính, thực lực phục hồi từ từ, muốn không bao lâu liền có thể trở lại linh giai tu vi. Không đợi tiểu bạch nói xong, thần thân liền mở miệng đánh gãy, ta ngất, ngươi cái này đần mèo. Thời gian đến, ngươi thì lại phóng thích một lần huyết mạch uy áp không là được. Tiểu bạch một mặt nghiêm túc, khó mà làm được, bản hổ thần hiện tại vẫn còn ấu niên kỳ, tự thân thực lực hạn chế dưới. Một tháng chỉ có thể phóng thích một lần huyết mạch uy áp. Nếu như phóng thích nhiều lần, nhẹ thì lâm vào thời gian dài ngủ say, nặng thì thương tới bản nguyên chi lực, hội có nguy hiểm tính mạng. Nói thật ra, thần thân sớm đã đem tiểu bạch xem như chính mình tiểu đồng bọn, hắn đương nhiên sẽ không vì giết một đầu linh giai boss, liền đem tiểu bạch đưa vào hiểm địa. Tính toán, còn nhiều thời gian. Sau đó, tiểu bạch trở lại chiến sủng không gian, mê đầu ngủ say. Vừa mới cái kia một cái huyết mạch uy áp hao phí nó không ít tinh lực. Được thật tốt tu dưỡng mấy ngày. Hoảng sợ chạy cái kia linh giai huyền thú về sau, thần thân trước mặt lối ra lại không bất kỳ ngăn trở nào. Bước chân hắn một bước ông, tựa như lúc đến kỳ dị ong ong một dạng, trong không khí run run ra từng vòng gợn sóng. Sau đó, thiếu niên vừa sải bước ra, theo Nguyệt Cấm Chi Uyên trở lại huyền thú rừng cây. Cách đó không xa, năm con ngựa còn êm đẹp buộc ở nơi đó, cúi đầu ăn cỏ. Ngay phía trước, một tên thân mang áo da đen thanh niên nữ tử dựa cây mà đứng. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là mi đầu có chút nhíu chặt, giống như là đang khẩn trương lấy chuyện nào đó. Thần thân tại Nguyệt Cấm Chi Uyên cùng tử thần gặp thoáng qua nhiều lần, hiện nay có thể lần nữa trông thấy Bảo Tiêu tỷ tỷ, tâm lý không hiểu nhảy lên một cỗ tâm tình vui sướng. Thiếu niên cái gì cũng không nói, cố ý che đậy khí tức, lặng lẽ tới gần Bảo Tiêu tỷ tỷ. Các loại đi tới gần, hắn cười ha ha một tiếng, vươn ra hai tay trực tiếp cùng đối phương đến cái gấu ôm, Bảo Tiêu tỷ tỷ, có thể còn sống gặp lại ngươi thật sự là quá tốt. A, áo da nữ giật mình, vô ý thức huyền năng ngoại phóng, huyền sĩ cấp hộ thể huyền khí trực tiếp đem thần thân bắn bay ra ngoài mười mấy mét, một đầu ngã vào trong bụi cỏ. Phi phi phi, thiếu niên nôn mấy miệng bùn thảo, người cái này Bảo Tiêu giờ cũng quá không xứng chức, là bảo vệ ta vẫn là mưu hại ta à. Còn tốt bản thiếu tu vi tăng trưởng, nếu vẫn trước kia cửu tinh huyền đồ tu vi, người vừa mới cái kia chấn động thì đưa ta lên Tây Thiên. Hừ, ai bảo ngươi đột nhiên, còn dám loạn như vậy đến, cũng đừng trách ta không khách khí. Bảo Tiêu tỷ tỷ lạnh như băng xương trên gương mặt xinh đẹp lại hiện lên một vệt say đỏ. Cũng không biết là trời chiều ánh chiều tà chiếu ra đến, vẫn là khác nguyên nhân gì. Bốn người bọn họ đâu? Chết, thiếu niên trả lời gọn gàng, bọn họ mặt ngoài mời ta tổ đội làm nhiệm vụ, trên thực tế lại là Tiết Dương phái tới ám hại ta sát thủ. Bảo Tiêu tỷ tỷ nghe vậy, tuyệt không cảm thấy giật mình. Có lẽ nàng đã sớm đoán được loại khả năng này. Về thành đi, Tử Linh Lung vẫn chờ ta trở về giao nộp, vừa vặn tiện đường. Cùng một chỗ a thân, thần thân ha ha cười một tiếng, hai người cưỡi ngựa chạy gấp, ngắn ngủi nửa giờ đầu liền trở lại Cửu Long Thành. Đi gặp Tử Linh Lung trước, thần thân còn chuyên môn đặt mua một thân bộ đồ mới. Hắn cũng không muốn một thân bùn lư, bị Cửu Long Thành lui tới người làm bệnh thần kinh đối đãi. Hai người tới Hoạt Bát đấu thú trường, đi theo Bảo Tiêu tỷ tỷ sau lưng, một đường thông suốt không trở ngại, rất nhanh liền đi vào lầu các tầng cao nhất hào hoa sảnh, Tử Linh Lung chính ở chỗ này thưởng thức trà sách, cực kỳ hài lòng. Ta đem tiểu tử này cho ngươi bình an mang về, Bảo Tiêu tỷ tỷ không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thanh âm đàm thoại vang lên, Tử Linh Lung mới để sách xuống quyển, nếu như cười một tiếng, thật ngoan, không hổ là ta tiểu bảo bối. Mau tới đây để tỷ tỷ hôn một cái. Ta thao, bà chủ không phải là nam nữ ăn sạch à? Thần thân nhất thời lỗ chân lông siết chặt, ít đến, Tiêu tỷ không hiểu phong tình cự tuyệt, sau đó liếc một chút một cái nói, ta thiếu ngươi, còn một tháng nữa liền có thể trả hết nợ. Đến lúc đó ta nhất định sẽ rời đi nơi này. Đối phương lạnh lùng, Tử Linh Lung tựa hồ sớm thành thói quen, chỉ là cười một tiếng, yên tâm, ta Tử Linh Lung còn không đến mức tư lợi mà bội ước. Lại bảo hộ thần phủ một tháng, ngươi là đi hay ở, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bảo Tiêu tỷ một tiếng hừ nhẹ, ngay sau đó mũi chân một điểm, áo da màu đen phía dưới hoàn mỹ tư thái nhất thời bị một làn khói xanh thay thế, thoáng qua liền qua. Tốt thân pháp, thiếu niên không khỏi thầm khen, không chỉ có thân pháp tốt, dáng người càng tốt hơn đúng không? Tử Linh Lung trêu chọc nói, ân ân, ngực nở mông cong thân hình như thủy xà, trong rừng cái kia ôm một cái, đến bây giờ dư vị không? Dư vị vô cùng, cùng chữ còn chưa nói ra miệng, thiếu niên đột nhiên ý thức được mình bị đùa giỡn. Mẹ nó, quá xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, khụ khụ. Chút nghiêm túc, ca là đến tính tiền. Chương 53, Đồ Long Thần Tôn hậu nhân. U, còn có người dám chạy đến lão nương hoạt bát đấu thú trường thu sổ sách, bản sự không nhỏ a ngươi. Tử Linh Lung nhíu mày lại, môi son dương lên, một mặt nghiền ngẫm thần sắc. Thần thân nửa điểm không luống cuống, hai tay thủy chung lưng tại sau lưng, một bên dạo bước một bên gật gù đắc ý nói, dựa theo ba ngày trước ước định, ngươi nên cho bản thiếu 100.000 kim tệ. 100.000 kim, số tiểu tử, ngươi ra chuyến thành, bị huyền thú gặm xấu não tử a. Thiếu niên vẫn chưa mở miệng giải thích cái gì, mà chính là lựa chọn dùng hành động để chứng minh. Lạch cạch, trong lúc nhất thời, lôi hệ hộ thể huyền khí bỗng nhiên nở rộ, màu xanh đậm từng tia lôi kình vòng quanh người vang lên. Loại này huyền khí cường độ, bát tinh huyền giả, Tử Linh Lung kinh ngạc đến ngây người, kìm lòng không được đứng người lên, một đôi mắt phượng trừng trừng, một trương môi son hé mở, lắp bắp nói cái này. Lão nương không phải là xuất hiện ảo giác a, ảo tưởng em gái ngươi a, hàng thật giá thật bát tinh huyền giả, không thể giả được. Thiếu niên đắc ý hả ra một phát đầu, Tử Linh Lung ngốc tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Ba ngày trước, trước mặt cái này 15-16 tuổi đại nam hài, vẫn chỉ là một tên thất tinh huyền đồ. Sau ba ngày hôm nay, hắn đã đột phá đến bát tinh huyền giả. Đây cũng quá không thể tưởng tượng, võ giả tầm thường, coi như thiên phú dị bẩm, ba ngày thời gian có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đã là thắp nhang cầu nguyện. Uy, đừng lo lắng a, 100.000 kim, lúc nào thực hiện? Thiếu niên không buông tha truy vấn, không thể trách con hàng này tham tài, hắn không gian bao khỏa bên trong, còn nằm một cái kinh nghiệm bảo châu đâu. Cực 100 triệu kim tệ cùng 100 cân ngũ hành linh thạch mới có thể mở ra, sau đó thu hoạch được lượng lớn kinh nghiệm. Thịt mũi cũng là thịt, 100.000 kim cũng không phải một số lượng nhỏ hoa. Người người tham tiền quỷ, cầm lấy đi. Tử Linh Lung bĩu môi, tiêm tiêm tỉ mỉ vung tay lên, một chương 100.000 kim tiền trang ngân phiếu liền bay vào thần thân trong tay. Bà chủ quả thật đại khí, thiếu niên vừa chắp tay, ngay sau đó quay đầu bước đi, hẹn gặp lại. Chờ một chút, số tiểu tử ở lâu một hồi có thể người chết ga. Bà chủ gấp vội mở miệng giữ lại, còn có chuyện gì? Thiếu niên không hiểu gãi gãi đầu, ngươi là lo lắng những cái kia huyền đan a? Yên tâm, ta cái này liền trở về mở luyện, ngày mai sáng sớm liền đem ngươi cần đan dược đưa tới. Không phải cái này, Tử Linh Lung lắc đầu, ngay sau đó nghiêm túc nói, thần thân, việc đã đến nước này, ta nhất định phải cùng ngươi nghiêm túc nói một chút. Từ lúc tiếp xúc Tử Linh Lung lên, thần thân còn chưa từng thấy đối phương có hướng hiện tại nghiêm túc như vậy nghiêm túc thời điểm. Cặp kia sẽ nói dỗ ngon dỗ ngọt trong mắt, tựa hồ có hỏa diễm đang quấy loạn. Một giây sau đó, thiếu niên hai tay vẫn ôm trước ngực, giả trang ra một bộ hơi sợ bộ dáng, bà chủ, ngươi sẽ không phải là muốn cùng ta nói cái kia à? Thật xin lỗi, ta còn nhỏ, tạm thời không có phương diện kia dự định. Thực, một ít người còn ước gì bị vị đại mỹ nữ như vậy đẩy ngược đâu. Thế nhưng là, hắn không thể giao hợp xử phạt còn không có giải phong, không có cách nào hưởng thụ cá nước thân mật à. Cũng không thể hương diễm đến thời khắc sống còn, để Tử Linh Lung phát hiện hắn không cách nào. Cái kia mẹ nó cũng quá mất mặt, tìm khối đậu hũ đâm chết đến. Tử Linh Lung hiển nhiên nghĩ không ra thiếu niên suy nghĩ trong lòng. Nàng sững sờ một chút, ngay sau đó tay che chán đầu, thật sâu bất đắc dĩ, thiếu niên, người nghĩ quá nhiều. Lão nương chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút, người ở ngực đeo khối kia bàn long huyết ngọc. Bàn long huyết ngọc, thần thân nghe vậy sững sờ. Muốn không phải Tử Linh Lung nhắc nhở, hắn thật đúng là không có chú ý tới mình trên cổ còn treo một kiện trang sức. Cái này là một cái đỏ như máu ngọc bội, ước chừng hai cái ngón cái bụng kích cỡ tương đương. Nó hình dáng, cực giống một đầu trèo bàn mà thăng cự long, thì liền long râu, long mắt đều khắc họa cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, sinh động như thật. Nhìn phản ứng, ngươi tựa hồ so ta còn muốn ngạc nhiên. Tử Linh Lung có chút không hiểu hỏi, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng thứ này lai lịch? Vẫn là nói, thứ này căn bản cũng không thuộc về ngươi. Thiếu niên một mặt lờ mờ lắc đầu, tại ta trong trí nhớ, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện nó thì treo ở trên cổ ta, hẳn là ta đồ, vật. Nhưng, chưa từng có người nào nhắc qua nó. Muốn không phải ngươi, ta đến bây giờ còn không biết nó có cái tên gọi bàn long huyết ngọc. Tử Linh Lung kinh ngạc, cái này đều cái gì theo cái gì a, lại có thể có người người mang cự bảo bối mà không biết. Xem ra có cần phải cho tiểu gia hỏa này phổ cập khoa học một chút bàn long huyết ngọc tin tức, cũng tốt để hắn dùng hết khả năng giúp ta một tay. Nếu không, thì cái này không hiểu ra sao dạng, vạn nhất biến khéo thành vụng thì thảm. Muốn đến nơi này, Tử Linh Lung hắng giọng, đem bàn long huyết ngọc truyền thuyết êm tai nói. Tương truyền, 3 vạn năm trước, một trận bất chợt tới thời không hỗn loạn, để huyền linh đại lục biến thành một mảnh cổ chiến trường, các loại cường đại đến khó có thể tưởng tượng huyền thú, nhân loại ở chỗ này triển khai quá một trận kinh thiên động địa đại loạn chiến. Cái này bên trong cường hãn nhất, phải kể tới cái kia 7 con tôn giai huyền thú hỗn độn thiên long. Tại lúc đó, cũng có 7 tên huyền tôn cảnh nhân loại đại năng đứng ra, cùng hỗn độn thiên long đại chiến 7-7-49 ngày. Cái kia kinh thiên nhất chiến, thét lên sơn hà tan tác, mặt đất tận đốt. Căn cứ truyền thuyết, nguyên bản huyền linh đại lục, muốn so hiện tại rộng lớn gấp 100 lần. Tại cái kia một trận đại chiến về sau, 99% khu vực đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, theo thời không hỗn loạn kết thúc, tính cả những cái kia vô cùng cường đại nhân loại, đám huyền thú, cùng nhau bị cuốn vào vô tận thiên vực, hoàn toàn biến mất. Cái này bên trong, lại có 4 đầu hỗn độn thiên long bị nhân loại võ giả giết chết, người đời sau nhóm kính gọi bọn họ là đồ long thần tôn. Người ở ngực đeo cái này mai bàn long huyết ngọc, chính là bên trong một tên đồ long thần tôn chém giết hỗn độn thiên long về sau, dùng nó tinh huyết, lại hợp với tự thân một sợi linh hồn lực lượng miêu tả mà thành đồ vật. Nghe xong, thần thân liên tục tán thưởng, quá treo. Một trận đại chiến, thế mà có thể để toàn bộ đại lục 99% khu vực đều hóa thành cho tàn. Theo hắn biết, hiện tại huyền linh đại lục, cần phải muốn so địa cầu rộng lớn mấy 100 lần. Mà cái này, thế mà chỉ là trận đại chiến kia về sau, may mắn còn sống sót 1% lãnh thổ. Lúc này, Tử Linh Lung một tiếng đặt câu hỏi, đánh gãy thiếu niên suy nghĩ, người mới vừa nói địa cầu. Đó là cái địa phương nào? Ách, không có gì, ta nói là, như thế tính ra, ta tổ tiên, rất có thể cũng là 4 tên đồ long thần tôn bên trong một người. Mà ta, lại là đồ long thần tôn hậu nhân, thân phận này quá trâu bò. Thiếu niên mừng khấp khởi. Ít bảnh trẻ, ta nói qua, đây chẳng qua là truyền thuyết, về phần có phải là thật hay không ai cũng không nói chắc được. Nói đến đây, Tử Linh Lung thăm dò tính tra hỏi, thần thân, ngươi có phải hay không đến từ đế đô? Nếu như là, như vậy ngươi là đồ long thần tôn hậu nhân khả năng hội lớn hơn nhiều nha. Điều này cùng ta đến từ địa phương nào có quan hệ gì? Thiếu niên mặt mũi tràn đầy không hiểu, đương nhiên là có liên quan hệ, bởi vì, 3 vạn năm trước trong trận chiến ấy, có một đầu hỗn độn thiên long vẫn lạc địa lý vị trí, vừa vặn ngay tại bây giờ Đại Hạ quốc đế đô tọa lạc cái kia một khu vực. Chương 54, trái tim thầm hứa, thần thân tâm lý hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ bản thiếu thật sự là đồ long thần tôn hậu nhân? Chỉ lúc trước làm sao chưa bao giờ nghe ra nói qua, không phải vậy, ta hồn xuyên ra hỏa này trong trí nhớ cần phải có phương diện này tin tức mới đúng nha. Ngay tại thiếu niên ngậm miệng thầm nghĩ thời điểm, một đôi tinh tế tỉ mỉ ấm hoa tay, nhẹ nhàng nâng lên hắn mặt, thần thân, giúp ta một chuyện được không? Nếu như ngươi thật sự là đồ long thần tôn hậu nhân, vậy ngươi huyết mạch chi lực khẳng định sẽ đạt được khối này bàn long huyết ngọc tán thành. Mà lại, ngươi bây giờ tu vi đã đạt tới huyền giả chi cảnh, có thể phân ra một sợi sức mạnh thần thức tiến vào bàn long huyết ngọc bên trong, cùng nó câu thông. Nếu như có thể lời nói, van cầu ngươi, giúp ta mau cứu ta Thải Nhi. Thải Nhi, thiếu niên sững sờ, không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy thì sinh tiểu bảo bảo a. Tử Linh Lung một trận mãnh liệt lắc đầu, Thải Nhi là ta chiến sủng. Nếu không phải là bởi vì ta cố ý đào hôn, nàng đánh bạc bản nguyên sinh mệnh lực giúp ta lời nói, cũng không trở thành thương tổn nặng như vậy. Ngươi, đào hôn, uy, ngươi tên nhóc khốn nạn này, có thể hay không nghe trọng điểm a? Còn như vậy chơi xỏ lá tin hay không lão nương quất ngươi a? Tử Linh Lung bị đối phương 3 phen mấy bận đánh gãy, vừa mới ấp ủ ra một vệt thương cảm chi tình nhất thời tan thành mây khói. Đúng lúc này, thiếu niên thoải mái cười một tiếng, thế mà đưa tay khẽ bóp bóp đối phương nhỏ như mỡ đông gương mặt, ha ha ha, đây mới là ta biết Linh Lung bà chủ mà. Thương cảm thần sắc, tuyệt hảo lời nói, thực tế không thích hợp xuất hiện tại ngươi tấm này tinh trên gương mặt xinh đẹp. Nguyên lai, tiểu gia hỏa này xem ra không tim không phổi, nói bừa nhao nhao loạn náo hành vi, chỉ là vì để cho mình khác thương tâm như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Tử Linh lung một quả thiếu nữ tâm nhất thời hóa thành từng tia ngón tay mềm, ngọt ngào. Đến bây giờ, còn chưa bao giờ cái nào khác phái có thể như thế trêu chọc nàng tiếng lòng. Không thể phủ nhận, trước mặt cái này 15-16 tuổi thiếu niên, để cho nàng động tình. Nói nhảm thì không nói nhiều, nhanh mang ta đi nhìn xem ngươi bảo bối thải nhi đi. Có lẽ ta thật có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Tốt, Tử Linh lung giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu ở phía trước dẫn đường. Nàng không phải nguyện làm cho đối phương nhìn thấy mình rực rỡ mặt đỏ gò má, quá cảm thấy khó xử. Dọc theo con đường này, thần thân thông qua cùng Tử Linh lung nói chuyện phiếm biết được, nàng chỗ lấy tại Cửu Long Thành mở một nhà đấu thú trường, trừ duy trì sinh kế bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là hy vọng thu thập được một chút cương dương thuộc tính huyền thú tinh huyết, dùng cái này đến điều hòa nàng chiến sủng thải nhi thân chúng cửu u hàn độc. Chỉ tiếc, nơi này dù sao chỉ là biên tắc tiểu thành, đám võ giả tổng thể tu vi có hạn, có thể săn bắt đến huyền thú, tối cao cũng chỉ là cao giai hạ phẩm, liền cao giai trung phẩm đều cực kỳ khan hiếm. Loại này phẩm cấp thú huyết, căn bản không đủ theo trừ thải nhi thể nội hàn độc, chỉ có thể miễn cưỡng treo một hơi, để nó nhiều sống một đoạn thời gian a. Mà lại bởi vì đào hôn sự kiện, Tử Linh lung sau lưng Tử Khung Thương Minh, bức bách tại chuẩn thông gia tạo áp lực, chỉ có thể đối nàng lấy đảm nhiệm tự sanh tự diệt thái độ, không cho nàng cái này nhị tiểu thư cung cấp bất luận cái gì hình thức trợ giúp. Nàng vị hôn phu thậm chí còn uy hiếp nàng, nếu như không muốn gả cho mình, thì cả một đời không cho phép rời đi Cửu Long Thành. Nếu không, hắn liền sẽ thân mời gia tộc cao thủ rời núi, đem nàng chiến sủng lăng trì xử trảm. Chiến sủng thải nhi, là Tử Linh lung mẫu thân trước khi chết lưu cho nàng. Một người một thú thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình vốn là cực kỳ thâm hậu, lại thêm có mẫu thân một phần ký thác vào, Tử Linh lung tình nguyện chính mình hương tiêu ngọc tổn, cũng tuyệt không nguyện để thải nhi bị nửa điểm thương tổn. Không nghĩ tới, cái này nhìn từ bề ngoài tùy tiện nữ nhân, tinh tế trên bờ vai, lại gánh lấy như thế nện vững chắc gánh nặng. Nàng cũng là thải nhi, nơi này là Tử Linh lung khuê phòng, trên giường nằm lại là một cái tinh thần uể oải bạch hạc. Nó cái đầu muốn so trên địa cầu gặp qua bạch hạc lớn hơn nhiều. Cái đuôi phía trên hạc vũ hiện lên 5 màu chi sắc, bằng thêm một vệt linh động. Đây cũng không phải là phổ thông bạch hạc, nó vốn là linh giai thượng phẩm huyền thú thải vĩ linh hạc. Một khi trưởng thành, thậm chí có hy vọng đột phá linh giai, trở thành vì bá một phương thú vương cấp cường giả. Nhưng là, bởi vì thân chúng cửu u hàn độc quan hệ, thải nhi một thân tu vi đi cửu thành, giờ phút này thì liền sinh mệnh khí tức đều cực kỳ yếu kém. Tử Linh lung ngồi ngay ngắn ở góc giường, run nhẹ nhẹ tay chậm rãi vuốt ve thải nhi, trong mắt vừa có nhu tình lại mang theo một tia hối hận. Nàng tựa hồ là đang hối hận, chính mình lúc trước không nên xúc động như vậy đào hôn, hại thải nhi lưu lạc đến tình cảnh như thế. Chỉ có chí cương chí dương huyền thú chi huyết mới có thể đem trong cơ thể nàng hàn độc triệt để bức trừ sạch sẽ. Tử Linh lung trong mắt nước mắt lấp lóe, thần thân, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Sau khi chuyện thành công, để cho ta làm cái gì đều có thể. Một đại mỹ nữ chính miệng nói với ngươi, nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Cái này sức hấp dẫn cũng không phải bình thường đại. Thần thân nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng lại lưu lại một tia nước bọt. Hút trượt, quá tà ác, khụ khụ, cái kia, ta thử nhìn một chút có thể hay không theo bản long huyết ngọc câu thông trước. Ngay sau đó, thần thân thì ngồi xếp bằng, dựa theo trước đó Tử Linh lung nói tới phương pháp, cắn nát ngón tay, thứ nhất máu tại bản long huyết ngọc phía trên. Sau đó, chìm lòng yên tĩnh khí, ngũ giác lục thức toàn bộ tại cảm ứng ở ngực khối kia nhỏ nhắn ngọc thạch nội bộ thế giới. Cũng không lâu lắm, thần thân trong đầu đột nhiên hiện ra một cái cự đại huyết ngọc. Hình dáng cùng nhan sắc đều theo trước ngực đeo khối kia ngọc thạch giống như đúc. Chỉ bất quá, trong đầu là một mảnh hỗn độn tinh hải, mà cái viên kia huyết ngọc lại giống như một vòng nóng rực mặt trời gay gắt, gần hư không treo lơ lửng, đại dọa người. Thần thân thần thức hình chiếu tại trước mặt nó, tựa như là đứng tại cự nhân bên chân một con kiến. Oanh xùy, oanh xùy, đột nhiên, to lớn bàn long huyết ngọc phát ra trận trận dị động. Nguyên bản chiếm cứ điêu khắc long, lúc này lại sống tới. Hơi thở phun một cái, trực tiếp đem cách đó không xa thiếu niên thổi bay ra ngoài 100 trượng xa. Hậu bối, ta chờ ngươi rất lâu, có thể lấy thần thức hình chiếu trạng thái tiến vào bản tôn bàn long huyết ngọc bên trong, chắc hẳn ngươi nên bản tôn hậu nhân. Đậu phộng, ca thật đúng là đồ long thần tôn hậu nhân, thiếu niên vừa mừng vừa sợ, ngươi đương nhiên là bản tôn hậu nhân, hơn nữa còn là chí thân huyết mạch. Có lẽ, ngươi chính là bản tôn huyền tôn. Huyền tôn, huyền tôn. Đời cháu đi, nhìn lấy đầu kia cự long vạch lên long chảo đếm xem bộ dáng, còn thật đầy đủ buồn cười. Bất quá, hiện tại thần thân có thể cười không nổi, tiền bối, ngươi là đồ long thần tôn, làm sao? chính mình biến thành long. Ngu xuẩn, trước mắt ngươi long hình vật, chỉ là từ bản tôn năm đó chém giết đầu kia hỗn độn thiên long tinh huyết ngưng đúc mà ra. Nó linh hồn, vẫn là tổ tiên của ngươi ta. Về phần ta bản thể, còn có chủ linh thần niệm đến bây giờ phải chăng còn tồn tại, ngay cả chính ta đều không rõ ràng. Nguyên lai thực lực cao đến nhất định cảnh giới, liền linh hồn đều có thể phân ra cái chủ yếu và thứ yếu. Đây cũng quá trâu bò, thần thân lòng tràn đầy hâm mộ, bất quá, hắn có thể chưa quên chính mình tới nơi này sứ mệnh, mở miệng nói tiền bối, ngài nhìn lớn như vậy cái đầu thần long, vãn bối có thể hay không lấy một điểm dòng máu của nó. Chương 55, long huyết giải độc, ta muốn không nhiều, một chén nhỏ liền đầy đủ, thiếu niên lòng tràn đầy chờ mong, hỗn độn thiên long hai khỏa tựa như tinh thần cự nhãn khẽ híp một cái, có thể là có thể, bất quá, vì không phá hư bản long huyết ngọc bản nguyên cùng lão tổ ta hồn lực. Người nhất định phải lấy chính mình huyền khí tu vi làm trao đổi. Nhưng rất đáng tiếc, lấy người bây giờ tu vi, căn bản đổi không dậy nổi một chén nhỏ long huyết. Ách, thiếu niên nhất thời cảm thấy mát lạnh, cái kia có thể đổi bao nhiêu? 9. Đổi hết về sau, người tu vi đem rút lui đến nhất tinh huyền đồ. Hỗn độn thiên long kéo lấy thật thà chìm tiếng nói đáp. Ta xiên xiên người cái vòng vòng, muốn hay không ác như vậy. Thần thân trong nháy mắt ỉu xìu, hắn nhưng là huyền giả bát tinh tu vi a. Thế mà chỉ có thể đổi lấy chỉ là cửu long máu, muốn hay không như thế lạnh trộn lẫn. Trước đó không lâu, hắn có thể nhảy lên trở thành bát tinh huyền đồ, có rất lớn vận khí thành phần. Dù sao một chút khí huyết thú vương cấp boss nằm ở nơi đó. Chờ ngươi giết cơ hội quá thưa thớt, rất có thể cả một đời thì lần này. Một tháng sau, hắn chả muốn đoạt đến trăm trường học giải đấu ba vị trí đầu đâu, nếu như tu vi sụt giảm đến huyền đồ nhất tinh, đâu còn có hy vọng. Hắn nhưng là tiếp hệ thống nhiệm vụ. Một khi không cách nào hoàn thành, hắn luyện đan thuật đem vĩnh cửu rơi mất, cái này đại giới quá nặng nề. Nhưng là, Tử Linh Lung là Miêu Linh cùng Thuận lão ân nhân cứu mạng, nếu như không có nàng trông nom, thần thân trọng sinh đến nay trọng yếu nhất hai cái thân nhân chỉ sợ sớm đã bị người độc thủ. Này ân, không thể không có báo. Sau đó, thiếu niên mi đầu mở ra tiền bối, nếu như đem ta tu vi xuống tới tam tinh huyền giả, có thể đổi mấy cái long huyết. To lớn cự long hơi yên lặng một lát, ngay sau đó mở miệng nói, 6. Tiểu tử, ngươi vì sao muốn đổi long huyết, thậm chí không tiếc tự hạ tu vi, loại chuyện ngu này, bản tôn sống nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ từng thấy. Cái này nói rất dài dòng, đơn giản giảng, ta là tại báo ân. Thần thân mới không nhàn rỗi trò chuyện đâu, ngược lại đem đề tài dẫn hướng nơi khác, tiền bối ngài có phải không nghe nói qua cửu u hàn độc. Ta muốn long huyết, chính là vì giải loại độc này. Cửu u hàn độc, tổ tiên chi linh tấm kia to lớn mặt rồng phía trên hiện ra trầm tư thần sắc. Một lát sau. Nó mạnh mẽ lắc đầu, chưa nghe nói qua. Muốn đến, cái này cửu u hàn độc cũng không phải cái gì không dậy nổi hàn độc, nhập không bản tôn pháp nhãn. Con hàng này còn thật đầy đủ tự phụ, bất quá nói đi thì nói lại, hắn có tự phụ tiền vốn. Thiếu niên tiếp tục truy vấn, vậy theo ngài nhìn, 6 long huyết, phải chăng đầy đủ giải độc sử dụng? Cũng không có vấn đề, cái này dù sao cũng là tôn cấp huyền thú khí huyết tinh hoa, mà hỗn độn thiên long bản thân, lại thuộc chí cương chí dương thể chất. Tốt ha. Cái kia cho ta đến 6, thần thân quả quyết gật đầu, tốt, rời đi thần thức không gian về sau, chỉ cần ngươi thần niệm nhất động, bản long huyết ngọc tự nhiên sẽ đem 6 long huyết tại ngươi muốn địa phương. Nói đến đây, cự long đột nhiên lời nói xoay chuyển, tiểu tử, ngươi tu vi mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, liền có thể thức tỉnh một lần bản long huyết ngọc. Mỗi lần có thể kéo dài trăm hơi thở thời gian, hiện tại, trăm hơi thở đã đến, chúng ta nếu có duyên, liền lần sau gặp lại đi. Theo một chữ cuối cùng mắt kết thúc. Thần thân thần thức thể liền không bị khống chế bị cưỡng ép thoát ly huyết ngọc không gian. Tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới, mới có thể tiến nhập một lần huyết ngọc không gian. Nói cách khác, lần tiếp theo còn muốn gặp tổ tiên chi hồn, cũng chỉ có các loại tu vi đột phá tới huyền sĩ. Thiếu niên âm thầm tắc lưỡi, trong lòng của hắn hạ quyết tâm, lần tiếp theo gặp lại tổ tiên, nhất định phải thật tốt hỏi một chút 3 vạn năm trước trận đại chiến kia về sau, có không có thần binh lợi khí gì. Pháp bảo tiên đan loại hình đồ chơi hay còn sót lại tại huyền linh đại lục một góc nào đó. Thế nào, đây là, Tử Linh Lung giọng hỏi, để thiếu niên chú ý lực theo nội tâm thế giới quay lại sự thật. Hắn vĩnh viễn quên không Tử Linh Lung lúc này ánh mắt, tràn đầy trong chờ mong, lại ẩn hàm có một tia khiếp đảm. Tựa hồ là bởi vì nàng sợ hãi theo trong miệng mình nghe được đáp án phủ định. Thiếu niên không nói hai lời, trực tiếp đem ngọc bội gỡ xuống, sau đó chậm rãi đi đến bên giường, đẩy ra trong hôn mê thải vĩ linh hạc miệng. Thần niệm nhất động. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, 6 đỏ tươi long huyết, theo bàn long huyết ngọc cuối chỗ dưới. Ngắn ngủi mấy giây sau đó, thải vĩ linh hạc nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên trợn lên. rét lạnh Vũ Mao cũng vào lúc này một lần nữa trở nên ấm áp lên. Ly, Ly, Thải Nhi, là ngươi đang gọi, ta sẽ không xuất hiện nghe nhầm đi. Trong cơ thể ngươi hàn độc tận trừ. Tử Linh Lung kích động sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia, động tác vô cùng nhẹ nhàng, tựa hồ sợ vừa dùng lực, liền sẽ làm bị thương nàng. Linh giai huyền thú, đã thần trí sơ khai, lại thêm nàng thuở nhỏ cùng Tử Linh Lung làm bạn, tự nhiên năng nghe hiểu nàng nói chuyện, sau đó nhẹ khẽ gật đầu một cái, tính toán làm đáp lại. Quá tốt, quá tốt, ô ô, Tử Linh Lung vui cực mà nước mắt, một chút bổ nhào vào thần thân trong ngực. Thiếu niên chợt cảm thấy thơm ngọc mãn hoài. Sau một lát, Tử Linh Lung đột nhiên buông hai tay ra, mãnh liệt ngẩng đầu lên. Một đôi ngập nước ánh mắt tỉ mỉ dò xét một phen trước mặt thiếu niên, người khí tức. Làm sao cảm giác so trước đó yếu rất nhiều. Ách, đều do cái kia lão long quá keo kiệt, muốn nó sáu long huyết, còn phải bản thiếu cầm tự thân tu vi làm trao đổi. Cho nên thì, thiếu niên không quan trọng nhún nhún vai. Ngươi vậy mà vì ta, Tử Linh Lung lưu lại cảm kích nước mắt, nghẹn ngào nói, thân phận ta quá đặc thù, vì không cho ngươi dẫn tới phiền phức, ta không thể trở thành ngươi. Nữ nhân ngươi, nhưng là, từ hôm nay lên, ngươi có bất kỳ cần ta hỗ trợ địa phương cứ mở miệng, dù là muốn lão nương mệnh, ta Tử Linh Lung cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Nói lời giữ lời, thiếu niên một mặt cười xấu xa. Ân, Tử Linh Lung nhu thuận gật gật đầu. Tốt, cái kia ta nghĩ ngươi hiện tại thì vì ta làm một chuyện. Thần thân sắc mặt nghiêm trọng. Chuyện gì? Tử Linh Lung rửa tai lắng nghe. Ngươi, giả trang cái mặt quỷ đến xem thôi. Nghiêm túc như vậy, nghiêm túc như vậy, thế mà chỉ làm cho người giả trang cái mặt quỷ. Tử Linh Lung sững sờ hai giây, ngay sau đó nín khóc mỉm cười, chán ghét. Sau đó, nàng ôm thần thân cặp kia tay trắng ôm càng chặt chút, ngọt mềm mại nói, ngươi thật sự là có thể khiến người ta yêu đến trong xương cốt tiểu nam nhân đâu. Không được a, lại tiếp tục như thế, có phải hay không liền nên cái kia cái kia. Tuy nói mỹ nữ ôm ấp yêu thương cảm giác chân tâm rất thoải mái, nhưng vấn đề là, hiện tại thần thân, không có cách nào cái kia nha. Đáng chết hệ thống chi linh, chẳng lẽ huyền giả quyền hạn còn chưa đủ cao sao, thế mà còn không chịu nói cho bản thiếu khôi phục giao hợp năng lực phương pháp. Thiếu niên tâm lý 10.000 thớt con mẹ ngươi đang lao nhanh, sau cùng vạn phần không muốn khẽ đẩy mở Tử Linh Lung, đem ngươi yêu chân tàng tốt, chờ ta. Lớn lên, phốc, chờ ta lớn lên, cái này dùng từ, cũng quá vui cảm giác. Ngươi là chỉ phương diện kia lớn lên, vẫn là, phương diện kia lớn lên đâu. Liên tưởng đến cái này, Tử Linh Lung cũng không cầm giữ được nữa, từ chối ra thiếu niên ôm ấp, cười nó cái nhánh hoa run rẩy. Chương 56, huyền bạo tam linh biến. Trận này mập mờ khúc nhạc dạo ngắn, tựa như một cục đá kích thích vòng vòng gợn sóng, tại vui cười bầu không khí bên trong dần dần khuếch tán, biến mất. Thế nhưng là, Tử Linh Lung đối thần thân cảm tình, giống nhau viên kia sớm đã chìm vào giữa hồ cục đá. Mạnh mẽ chui vào đáy hồ chỗ sâu nhất, mặc cho ai cũng đừng hòng đem loại bỏ. Tiểu nam nhân, ta biết ngươi đối một tháng sau trăm trường học giải đấu nhất định phải được. Ngươi lần trước lặng lẽ đối đặng viện trưởng nói chuyện, ta đều nghe thấy. Tử Linh Lung đột nhiên mở miệng nói. Vậy ngươi còn nhất định phải nghe ngóng ta là không phải tới từ đế đô. Người ta chỉ là muốn nghe ngươi chính miệng nói với ta mà. Chỉ ít, có thể chứng minh ngươi đối ta tín nhiệm không thua bởi đặng nhất đăng. Ách, nữ nhân các ngươi logic thật vô địch. Đừng ngắt lời, nghe ta nói. Tử Linh Lung duỗi ra một cái xinh đẹp ngón tay, dọc tại thần thân miệng phía trước, ngay sau đó chân thành nói, ngươi bây giờ huyền khí tu vi là tam tinh huyền giả, chỉ so với học viện xếp hàng thứ nhất Tiết Dương thấp 2 sao. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngươi ý là, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Thần thân hiển nhiên nghe rõ đối phương nói bóng gió. Tử Linh Lung gật gật đầu, ngày mai sẽ là học viện một tuần một lần huyền khí cường độ chắc thí. Nếu như ngươi muốn che giấu mình tu vi thật sự, nó có lẽ có thể giúp được ngươi. Nói đến đây, bà chủ làm tay vừa lột, liền từ không gian huyền giới bên trong lấy ra một đĩa bàn đá nhỏ. Mỗi một chương bàn đá đều chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, tổng cộng 11 tấm, mặt bảng bên trên khắc có đồ án kỳ quái. Cẩn thận phân biệt thì sẽ phát hiện, những thứ này đồ án, hẳn là nhân thể nội bộ huyền khí du tẩu tinh tế mạch lạc đồ. Đây là bản đơn lẻ đúng không? Công pháp vẫn là huyền kỹ. Thần thân vô ý thức hỏi một câu. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm, đến bây giờ liền nó tên cũng không biết. Nhưng là, chỉ cần ngươi dựa theo nó phía trên chỗ miêu tả kinh mạch xu thế, thẩm vận thể nội huyền khí, liền sẽ có kỳ tích phát sinh nha. Tử Linh Lung một mặt hưng phấn mở miệng, giống như thần thân có thể được đến một kiện đồ tốt, so chính nàng thu hoạch được còn vui vẻ hơn, nó có thể tùy ý đưa ngươi huyền khí uy thế, cất cao hoặc giảm xuống 3 cái tiểu phẩm cấp, đủ để lấy giả làm giả. Bất quá! Đối với tu vi cao hơn ngươi một cái đại cấp bậc trên đây cường giả vô hiệu. Để cho mình huyền năng uy thế biểu tượng, tùy ý cất cao hoặc giảm xuống 3 cái cấp bậc. Không tệ không tệ, đây chính là giả heo ăn thịt hổ lợi khí a. Thiếu niên rất hài lòng, làm ngón tay hắn chạm đến cái này một chồng bản đá thời điểm, bên tai nhất thời vang lên hệ thống nhắc nhở, đinh. Phát hiện bản đơn lẻ huyền kỹ, huyền bạo tam linh biến, địa giai hạ phẩm. Xin hỏi phải chăng tu luyện, cái này không đáng chú ý 11 khối bản đá, lại là địa giai huyền kỹ. Thần thân khiếp sợ không gì sánh nổi, ngược lại hỏi lại bà chủ, người xác định thứ này, chỉ có thể khiến người ta tu vi biểu tượng tăng lên hoặc đè thấp 3 cái cấp bậc. Đường đường địa giai hạ phẩm huyền kỹ, không đến mức chỉ có như thế điểm hiệu quả đi. Hẳn là đi, dù sao ta y theo phía trên này đồ lục tu luyện hơn 10 năm, chứ có thể tùy ý khống chế huyền năng uy áp biểu tượng bên ngoài, không có phát hiện bất luận cái gì khác hiệu quả. Nói đến đây, Tử Linh Lung hơi hơi trầm thấp đầu, nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy nó quá kém, không để vào mắt? Sao lại thế, lễ vật này, nặng như Thái Sơn, cũng không nhìn người nào đưa ta. Ha ha ha, thiếu niên kích động không muốn không muốn. Vậy là tốt rồi, Tử Linh Lung thở phào, tâm lý mừng thầm, đây chính là khi còn bé bà ngoại chuẩn bị cho ta đồ cưới đâu. Tuy nói tính thực dụng không thế nào mạnh, nhưng lại có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Hiện tại, ta đem nó, tính cả ta tâm, cùng một chỗ đưa đến trong tay ngươi. Thần thân tự nhiên không biết đối phương suy nghĩ trong lòng, hắn chỉ là đơn thuần cao hứng phi thường. Nói đùa, đây chính là địa giai huyền kỹ a, người mang hệ thống thần thân tin tưởng, hắn nhất định có thể khai quật ra huyền bạo tam linh biến ẩn tàng to lớn tiềm năng. Bất quá, thứ này đưa cho ta, ngươi về sau có thể rốt cuộc cầm không quay về a, ngươi, không hối hận a. Thần thân đột nhiên hỏi, điểm này hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, bởi vì một khi hắn tu luyện bộ này bản đơn lẻ huyền kỹ bản thân sách hồn cùng thư thể, đều sẽ hóa thành một vệt lưu quang, tiến vào hắn đan điền, muốn lại tìm trở về là tuyệt không có khả năng. Tử Linh Lung sững sờ, ngay sau đó hai tay chống nạnh, uy. Người đem lão nương muốn trở thành người nào, đưa ra ngoài đồ, vật há có lại đòi lại đạo lý. Hắc hắc, ta liền vì tiện hỏi một chút, thiếu niên hấp tấp đứng dậy, sau đó theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra 3 cái đựng bình rượu, đưa tới Tử Linh Lung trước mặt, ngươi là đấu thú trường bà chủ, giám định huyền thú tinh hoa tự nhiên là người trong nghề, giúp ta xem một chút cái này 3 cái bình đồ, vật có đáng tiền hay không. Bà chủ sững sờ thật lâu, cái này mới ngạc nhiên nói, bỗng dưng lấy vật. Ngươi thế mà cũng có không gian huyền giới. Ách, đây không phải trọng điểm, thiếu niên chỉ trước mặt 3 cái vỏ rượu, mở ra nhìn xem. Tử Linh Lung để lộ vỏ đắp, bên trong cũng không phải là loại rượu, mà chính là máu tươi. Nàng dùng ngón tay dính một chút, ngay sau đó phóng xuất ra một vệt linh hồn lực cảm thụ nó bên trong chất. Một lát sau, rít lên một tiếng, a, huyết dịch này bên trong ẩn chứa thú nguyên chi lực vậy mà như thế nồng đậm. Cái này sẽ không phải là hoàng giai huyền thú tinh huyết a. Khó trách nàng hội kinh ngạc, thú hoàng chi huyết, tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu trước đó chân phẩm. Vô luận là luyện chế cực phẩm huyền đan, vẫn là chế tác huyền phù, đoán tạo huyền binh, đều cần huyền thú chi huyết hỗ trợ. Liền lấy Cửu Long học viện viện trưởng Đặng Nhất Đăng tới nói, hắn chân quý nhất đồ cất giữ, không phải cái gì binh khí, huyền đan loại hình, mà chính là trước kia tình cờ nhặt được một vò cửu tinh thú vương máu tươi. Nhưng bây giờ, bày ở Tử Linh Lung trước mặt, là trọn vẹn 3 cái bình lớn thú huyết, mà lại, là so thú vương càng cường đại thú hoàng chi huyết. Đây quả thực, thứ này ngươi từ đâu tới? Tại Nguyệt Cấm Trị Uyên nhặt được, ta tu vi tăng lên nhanh như vậy, cũng theo những thứ này thú huyết có quan hệ. Thần thân nói nhảm một câu, sau đó, giả trang ra một bộ rất khiếp sợ bộ dáng, người nói cái này có thể là hoàng giai huyền thú tinh huyết. Cái kia, cái này 3 cái bình có thể bán bao nhiêu tiền? Hôn mê, đầu ngươi bên trong trừ tiền, còn có thể hay không có chút khác đồ, vật. Tử Linh Lung thưởng đối phương một cái đại bạch nhãn, ngay sau đó thấp giọng nói ra, thú hoàng cấp máu tươi, cực kỳ khó được. Cái này một vò, chỉ ít có thể bán 2 triệu kim. Nếu như cầm tới buổi đấu giá đi lên đấu giá, đột phá 3 triệu cũng không phải là không được. Oa kháo, như xoa như vậy, thiếu niên tiếp tục giả vờ ra rất sợ hãi thán phục bộ dáng. Hắn đương nhiên biết đây là hoàng giai huyền thú máu tươi. Trừ cái này 3 hũ bên ngoài, hắn không gian trong bao, còn có Bích Lạc thị huyết tích cái kia 3 hũ đâu. Chỉ bất quá, vô luận là hoàng tuyền cửu đầu xà, vẫn là Bích Lạc thị huyết tích, đều thuộc về động vật máu lạnh. Chúng nó huyết dịch không cách nào trung hòa thải nhi thể nội hàn độc, không phải vậy thần thân lúc đó liền sẽ lấy ra. Muốn không phải cái kia 2 đầu thú hoàng lẫn nhau chém giết lúc, uổng phí hết chảy xuôi rất nhiều thú huyết lời nói, hắn có khả năng thu tập được huyết dịch sẽ còn càng nhiều. Trừ thú huyết, cái kia 2 đầu hoàng giai huyền thú gia thú, huyền tinh, cũng đều bị hắn cầm xuống. Đáng tiếc duy nhất là, chúng nó xương cốt quá cứng, thần thân tay cầm huyền giai binh khí, thi triển bách điều triều phượng thương, y nguyên không cách nào chặt động mảy may. Trước đó, thiếu niên giả trang ra một bộ giật mình bộ dáng, chính là vì có thể nói ra phía dưới đoạn văn này đến, bà chủ, người giúp ta một việc, đem cái này ba cái bình hoàng giai thú huyết cầm lấy đi đấu giá, đến tiền mình chia đồng ăn đủ. Hắn thực cũng là muốn biến tướng cho bà chủ một chút chỗ tốt, không phải vậy bị người ta một bộ địa giai huyền kỹ, trong lòng khó tránh khỏi hổ thẹn. Chương 57, người so với người làm người ta tức chết. Cái gì, ngươi muốn đem đấu giá đoạt được ích lợi, chia cho ta phân nửa. Tử Linh Lung kinh ngạc đến ngây người, mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, Tử Linh Lung vẫn cho rằng thần thân là cái coi tiền như mạng hạng người, cho nên mới cảm giác đối phương cử động lần này quá khác thường. Đối với cái này, thần thân sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, muốn là không có người cái này cái chuyên gia dám định ra nó phẩm cấp, ta liền thứ này là cái gì cũng không biết, làm không tốt người khác tùy tiện cho cái mấy ngàn kim liền bán hắn. Thiếu niên trang rất giống, người một lời nói, liền để ta ích lợi theo mấy ngàn kim tăng vọt nghìn lần, ta có thể không hảo hảo cảm ơn ngươi sao? Được đừng nói nhảm, cứ như vậy bình tĩnh, ngươi không muốn cũng là không nể mặt ta a. Lúc này, thần thân xoay chuyển ánh mắt, tìm đến phía vừa mới thức tỉnh thải vĩ linh hạc, thải nhi thể nội hàn độc vừa thanh, cũng cần thật tốt bổ một chút, nhiều chút tiền tổng không phải chuyện xấu. Ly, ly, thải nhi dùng thật dài miệng thân mật từ từ thiếu niên bả vai, tựa hồ là đang biểu đạt cảm ơn. Vậy được rồi, lão nương thì không cảm ơn ngươi, cũng thật sự là tạ không dậy nổi. Nếu không dạng này, ta khuê phòng tùy thời vì ngươi rộng mở, chỉ cần một câu nói của ngươi, nô gia thì quét dọn giường chiếu đón lấy u. Nói, Tử Linh Lung còn cố ý ném cái mị nhãn, điện thần thân là kinh ngạc. Cái kia, không có việc gì ta liền đi trước, thiếu niên cũng như chạy trốn đến chạy vội. Ai ai chớ vội đi a, lời còn chưa nói hết nha. Tử Linh Lung nhìn qua đối phương chạy trối chết bóng lưng, nén cười nói, tụ bảo các mỗi năm một lần thịnh hội bán đấu giá 10 ngày sau liền sẽ cử hành, đến lúc đó nhất định nhớ đến muốn tới tham gia a. Rời đi Tử Linh Lung khuê phòng, thần thân trực tiếp trở về nhà. Hoàng hôn dáng chiều đỏ lập lòe, không đủ thiếu niên lúc này tâm cảnh, lại so cái này đầy trời ánh sáng còn muốn rực rỡ, bởi vì đinh, phát hiện bản đơn lẻ huyền kỹ huyền bạo tam linh biến, xin hỏi phải chăng tu luyện. Vâng, đinh, chúc mừng ký chủ học hội kỹ năng mới, huyền bạo tam linh biến. Huyền bạo tam linh biến, trạng thái kỹ, phẩm giai, địa giai hạ phẩm, trước mắt cảnh giới, nhập môn, đệ nhất biến, cực công biến, ký chủ công kích lực tăng lên gấp đôi. Đệ nhị biến, cực phòng biến, ký chủ phòng ngự lực tăng lên gấp đôi. Đệ tam biến, cực tốc biến, ký chủ tốc độ tăng tốc gấp đôi. Mở ra nền kỹ năng cần 1.000 điểm huyền khí, đến tiếp sau tùy ý biến đổi, mỗi duy trì 1 giây, tiêu hao 500 điểm huyền khí. Huyền bạo tam linh biến phụ gia bị động hiệu quả, có thể tùy ý điều chỉnh huyền khí biểu tượng cường độ, khoảng cách tại 3 cấp nhỏ bên trong. Xem hết kỹ năng tương quan, thần thân tùy ý cười như điên. Huyền bạo tam linh biến, quả thực quá treo. Tam biến đồng thời mở ra, chẳng khác nào lực công kích, phòng ngự lực, tốc độ đánh đồng thời bạo tăng gấp đôi, cái này mệt thoải mái. Duy nhất chỉ phải chú ý là, mỗi một biến duy trì 1 giây đồng hồ đều muốn tiêu hao 500 điểm huyền khí giá trị, lấy thần thân trước mắt tu làm căn bản kiên trì không bao lâu. Cái này kỹ năng nhất định phải phối hợp thượng phẩm hồi khí đan, bảo trì xa xa không ngừng huyền khí cung cấp, mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính a. Vừa vặn ta muốn vì Tử Linh Lung luyện đan, dứt khoát cùng một chỗ đi. Muốn đến nơi này, thần thân vô cùng lo lắng đi ra ngoài, chạy tới Cửu Long học viện luyện đan đường, bế quan luyện đan. Một lò lô mùi hương thoang thoảng chi khí bốn phía, dẫn tới luyện đan đường bên ngoài khổ luyện đông đám học sinh vô cùng hâm mộ. Giờ phút này, Mã Vĩ Sơn cùng La Tường hai tên giáo sư đều ngồi ở trước mắt, nói như vậy, bế quan luyện đan người, chỉ có thể là mới lên cấp học viên đặc biệt thần đại sư. Đang ngồi đan đường học sinh, rất nhiều liền luyện chế phàm giai hạ phẩm huyền đan năng lực đều không có đủ. Mà nội các bên trong, cái tuổi đó so với bọn hắn còn muốn 1-2 tuổi thiếu niên, lại tại luyện chế thượng phẩm huyền đan. Chênh lệch này, làm bọn hắn vô cùng xấu hổ. Cùng lúc đó, Tiết Dương cũng thu đến thần thân quay về luyện đan đường tin tức. Hắn vụt một chút nhảy người lên, cái gì? Tiểu xúc sinh kia thế mà còn có thể sống được trở về. Ngược lại là Dương Tuyết Khiết bốn người đến bây giờ chưa về. Thùng cơm, hắn bốn cái tất cả đều là thùng cơm. Tiết Dương giận không thể nhịn. Hắn đương nhiên sẽ không đau lòng cái kia bốn cái chết tại Nguyệt Cấm Chi Huyên đồng học, mà chính là đau lòng chính mình nỗ lực cái kia bảy viên cao giai huyền tinh. Hai bộ bản đơn lẻ công pháp không có muốn trở về, còn không công góp đi vào bảy cái cao giai huyền tinh. Thần thân lại giống một người không có chuyện gì một dạng, ngồi xổm ở luyện đan đường bế quan luyện đan đi. Đủ loại đả kích, để Tiết Dương nguyên bản coi như khuôn mặt anh Tuấn trở nên càng âm trầm. Cái gì, thần thân không chết, sau khi biết được tin tức này, Tiết Thiên Kiêu cùng Tiết Mộc Nhiên cũng lớn vì giật mình. Là hài nhi vô năng, Tiết Dương đầu lĩnh chôn đến trầm thấp, hắn xấu hổ a, lúc trước thả ra ngoan thoại nhất định chặt xuống thần thân đầu, nhưng bây giờ lại. Tốt, chỉ có thể nói tiểu xúc sinh kia mạng lớn. Chuyện này trước thả một chút, một tháng sau trăm trường học giải đấu, mới là người cần phải quan tâm chính sự. Tiết Thiên Kiêu chậm rãi nói, vâng, Tiết Dương cung kính đồng ý, ngày mai sẽ là một tuần một lần huyền lực chắc thí. Trừ cái đó ra, vẫn là quyết định dự thi hạt giống tuyển thủ thời gian, hài nhi nhất định sẽ hái được thứ nhất. Ân, cái này đúng, Tiết Thiên Kiêu vui mừng gật đầu một cái, ngược lại đối bên cạnh Tiết Mộc Nhiên nói, người cũng không cần cảm thấy thất vọng. Nghĩ hắn thần thân, bất quá là dựa vào vận khí sống đến bây giờ tiểu lâu la, về sau có là cơ hội bóp chết hắn. Tiết Mộc Nhiên không muốn ngỗ nghịch tộc trưởng ý tứ, cho dù tâm lý lại thất vọng, trên mặt vẫn như cũ gật gật đầu, lão sinh minh bạch. Sáng sớm hôm sau, một cái gầy còm lão ông gõ vang thần thân bế quan cửa phòng, ta là đặng viện trưởng, có chuyện khẩn yếu cùng ngươi trao đổi, không biết mới không tiện. Hắn hôi nhiều lần, bên trong đều không người nên, đặng viện trưởng, ta làm sao nghe được, bên trong tựa hồ có kéo tiếng hô âm. Đi theo mà đến Mã giáo sư nhắc nhở một câu, La giáo sư cũng lớn gật đầu, ta cũng nghe thấy. Hắn sẽ không phải là ngủ a? Thật sao, đặng nhất đang đến một chút lỗ tai cẩn thận nghe xong phù phù phù. Phù phù phù, có vẻ như thật đúng là tại kéo hô, còn vô cùng vang dội. La tường cái này mông ngựa tinh lập tức mở miệng thay đặng viện trưởng bất bình, quá phận. Đặng viện trưởng ngài tự mình đến nhà, hắn thế mà có ý tốt tránh ở bên trong ngủ ngon. Nói, hắn mãnh liệt nâng lên quyền đầu, liền muốn phá cửa. Đùng, đặng viện trưởng ngăn lại hắn sau đó động tác, thấp giọng nói, đừng ầm ĩ. Thần thân khẳng định là luyện một đêm đan, tình trạng kiệt sức, chính là cần nghỉ ngơi thời điểm. Thế nhưng là, trăm trường học giải đấu phái tới đại biểu, vẫn chờ kiểm nghiệm hắn là không có hạt giống tuyển thủ tư cách đâu. Chỉ có hạt giống tuyển thủ, mới có quyền lợi trực tiếp nhảy qua đấu vòng loại. Mã Vĩ Sơn mở miệng nhắc nhở, không có việc gì, để bọn hắn nhiều chờ một lát là được. Nếu như quá buổi trưa thần thân còn không có tỉnh lại, lão phu lại đánh thức hắn. Nói xong, đặng nhất đang xoay người rời đi, gọi là một quả quyết. Đi theo đến đây hai tên đan đường giáo sư nhìn lẫn nhau, đều là một mặt kinh ngạc. Lúc này, cái này hai lão gia hỏa tâm lý nghĩ đến cùng một việc, thần thân đãi ngộ cũng là tốt, viện trưởng tự mình đến nhà, hắn lại dám trong phòng thư thư phục phục ngủ ngon. Hết lần này tới lần khác viện trưởng đại nhân không có chút nào tức giận, ngược lại sợ chúng ta quấy rầy hắn. Ta soạt, cái này đãi ngộ, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ha. Chương 58, miệng tiện hạ tràng, thần thân cái này một giấc, trực tiếp ngủ đến mặt trời lên cao. A ha, hắn thư thư phục phục duỗi người một cái, một bên xoa lơ lỏng mắt buồn ngủ, một bên uể oải đẩy cửa phòng ra. Ai u ta tiểu tổ tông, ngươi xem như tỉnh, hắn vừa phóng ra một bước, liền bị hai cái lão đầu một trái một phải kẹp ở trong đó. Mã giáo sư, La giáo sư, người hai vị đây là làm gì? Thiếu niên hơi kinh ngạc, hắn cái này vừa xuất quan, làm sao lại thấy luyện đan đường hai tên giáo sư một mặt ân cần canh giữ ở cửa. Xem bọn hắn bộ dáng, tựa hồ chờ thật lâu, hôm nay là trăm trường học giải đấu hạt giống tuyển thủ tuyển bạt ngày. Giải đấu lớn mới phái tới đại biểu sớm đã xin đợi đã lâu. Buổi sáng đặng viện trưởng còn tự thân tới qua một chuyến, gặp ngươi luyện một đêm huyền đan, không có nhẫn tâm đánh thức ngươi. Mã Vĩ Sơn một năm một mười nói, đúng vậy a, hiện tại, mấy vị kia đại biểu đều chờ đợi gấp, bên trong một cái người theo chúng ta đặng viện trưởng từ trước đến nay không thích hợp, còn mở miệng chào phúng nói đặng viện trưởng là đang khen đại tiền đề đâu. La Tường tiếp lời đầu, đi nhanh đi, đặng viện trưởng lão nhân ra ông ta có thể đều là vì không đánh thức ngươi, mới bị tên kia kêu gào. Chàng diện kia, nhìn lão La ta đều giận không chỗ phát tiết a. Lại có dạng này sự tình, thiếu niên âm thầm cảm kích đặng nhất đang thương cảm chi tình, quyết định thật nhanh, ta cũng không thể để đặng viện trưởng thay ta mang tiếng oan. Đi, dẫn ta đi gặp cái kia phách lối ra hỏa. Tại hai vị giáo sư dẫn đường dưới, thần thân không bao lâu liền tới đến phòng viện trưởng trước cửa. Hắn vừa giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, lại nghe thấy trong phòng vang lên một trận vô cùng đùa cợt tiếng cười, ha ha ha ha. Phàm giai ngũ tinh trở lên đan sư, ta không nghe lầm chứ. Đặng nhất đăng a đặng nhất đăng, ngươi coi như khoác lác, cũng mời thổi đến đáng tin một điểm được không? Theo ta được biết, ngươi Cửu Long học viện, đã liên tục 6 năm đều không đi ra một cái nhất tinh huyền đan sư. Lại làm sao có thể lập tức thì bồi dưỡng được một tên ngũ tinh trở lên, đạt tới hạt giống cấp bậc kẻ dự thi. Nói mạnh miệng cũng không sợ chuồn đầu lưỡi, ha ha ha. Sau đó, là đặng viện trưởng hư lạnh một tiếng, Thiệu Ôn Khải, ta đến cùng có phải hay không tại nói mạnh miệng, nhiều nhất đợi thêm một canh giờ, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. còn muốn một canh giờ, lão tử đã ở chỗ này chờ hai canh giờ. Thiệu Ôn Khải khí diễm vẫn như cũ phách lối. Đặng viện trưởng lại nói, thì tính sao, đừng cho là ta không biết, làm theo đế đô phái tới giải đấu quan giám khảo, bình thường cũng sẽ ở chỉ định trong học viện chờ đủ một ngày thời gian, ngày thứ hai lại lên đường về đế đô. Hiện tại mới vừa mới qua đi hai canh giờ, ngươi thì chờ không nổi muốn đi, ngươi còn nói không phải tại nhằm vào ta. Ta chính là tại nhằm vào ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Đợi một ngày là lẽ thường không sai, có thể cũng không phải chết quy củ. Lão tử cũng là không muốn tại ngươi cái này thối nhiều chỗ đợi. Không phục, không phục ngươi có bản lĩnh đến đế đô học viện đến cắn ta nha. Ha ha ha, ngươi, đặng viện trưởng làm giận dữ. Được, chư vị, chúng ta đi thôi, chờ đợi thêm nữa cũng là lãng phí thời gian. Thiệu Ôn Khải nói, vẫn thật là đứng người lên dẫn đầu đi tới cửa, vừa đi vừa nói, coi như thần thân thật là một cái thiên tài, cũng chỉ trách hắn vận khí không tốt, ghi danh Cửu Long học viện. Hắn muốn thật muốn tham gia trăm trường học giải đấu, thì đợi 3 năm về sau đi. Ngay sau đó, lão già này âm hiểm cười cười, chỉ mong 3 năm về sau, đặng viện trưởng vị này môn sinh đắc ý còn chưa đầy 18 tuổi. Nếu không, coi như hắn thiên tài đi nữa, tuổi tác vượt qua tuyến, đã định trước cả một đời cùng đế đô học viện vô duyên, ha ha ha. Hai vị khác quan giám khảo cũng đi theo thân thể, tuy nhiên bọn họ cũng chướng mắt đối phương cách làm, nhưng bọn hắn cùng Thiệu Ôn Khải dù sao cũng là đồng sự một trận, không có lý do thiên vị đặng viện trưởng người ngoài này. Chậm đã, Đặng Nhất Đăng một tiếng nổ thét lên, ta hiện tại liền đi gọi hắn, mười hơi bên trong đem hắn mang chỗ này. Còn mời hai vị hơi đợi một lát, hắn biết khuyên Thiệu Ôn Khải là không khuyên nổi, bởi vì một số chuyện cũ năm xưa, đối phương ước gì nhìn hắn ăn quả đắng đâu. Cái này, hai người có chút do dự. Khác tốn sức, mười hơi thời gian lão tử cũng chờ không. Hai người bọn họ còn chưa lên tiếng, ngược lại là Thiệu Ôn Khải một câu định âm, có bản lĩnh hắn hiện tại thì xuất hiện. Chậm một giây, lão tử cũng không thấy. Xem như tự động hủy bỏ hắn tham gia trăm trường học giải đấu tư cách. Lúc nói chuyện, hắn đã cất bước đến trước cửa. Đột ngột, cửa phòng bị người từ bên ngoài bỗng nhiên đẩy ra. Cường hãn lực đạo, để cánh cửa trực tiếp đâm vào Thiệu Ôn Khải trên mũi. Thiệu Ôn Khải làm sao cũng không có nghĩ không ra, thế mà lại có người đột nhiên từ bên ngoài đẩy cửa vào, mà lại còn dùng khí lực lớn như vậy. Không có chút nào phòng bị phía dưới, hắn sống mũi trực tiếp bị đụng dẹp. Xương mũi vỡ vụn, đau mắt nước mắt ngăn không được ra bên ngoài bốc lên. Ai u đau chết lão tử, mẹ cái kia không có mắt, này môn là từ giữa ra bên ngoài mở nha. Thiệu Ôn Khải che mũi một hồi lâu kêu đau, lúc này, đẩy cửa vào thần thân lên tiếng, ta lần thứ nhất đến phòng viện trưởng, không biết môn là hướng ra ngoài mở. Mà lại ta đến thời điểm, vừa vặn nghe thấy có người nói chậm một giây ta liền không có tư cách tham gia trăm trường học giải đấu, ta một kích động, thì tranh thủ thời gian đẩy cửa vào, không nghĩ tới. Thần thân diễn kỹ quá tốt, thực, đây hết thảy đều là hắn cố ý vi chi. Mẹ trứng, đâm chết ngươi cái lão già kia, để ngươi ỷ thế hiếp người, để ngươi miệng tiện, thiếu niên tâm lý vô cùng thoải mái, đây chính là miệng tiện hạ tràng. Bất quá, mặt ngoài hắn lại giả vờ ra một mặt vô tội. Trừ cùng hắn tại cửa ra vào ngốc đứng vững lâu hai vị giáo sư bên ngoài, tại chỗ người đều sẽ không nghĩ tới, tiểu tử này đẩy cửa đụng người lại là cố ý. Đừng lải nhải, ngươi là ai a ngươi? Thiệu Ôn Khải chỉ thần thân nộ hống. Giống xong, hắn vẫn không quên cho mình phục thêm một viên tiếp theo liệu thương đan. Va sụp xương mũi chậm rãi phục hồi như cũ, máu mũi cũng ngừng. Thế nhưng là, loại kia toàn tâm cảm giác đau đớn lại vẫn tồn tại như cũ. Đau lão già này nhe răng trợn mắt, nước mắt đều chảy xuống. Ta là thần thân, thiếu niên một mặt thong dong mỉm cười. Thần thân, ngươi chính là đặng viện trưởng miệng trong thiên tài. Thiệu Ôn Khải càng khí. Mẹ, sớm biết sớm đi nửa phút, cũng không trở thành để hắn gấp trở về. Mà lại, chính mình cũng không cần bị sống mũi bị va sụp khổ sở. Hừ, Cửu Long học viện, có thể ra cái ra dáng thiên tài mới có ma. Tiểu tử, người tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Lão phu kiểm nghiệm tiêu chuẩn thế nhưng là rất khắc nghiệt. Thiệu Ôn Khải nghiến răng nghiến lợi nói, hắn là đang cố ý hù dọa trước mặt thiếu niên. Dưới tình huống bình thường, bị kiểm nghiệm người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút khẩn trương, lại bị dạng này giật mình, 100% mức độ có thể phát huy ra đến thất thành cũng rất không tệ. Nhưng là, thần thân căn bản không có phản ứng Thiệu Ôn Khải, trực tiếp vòng qua hắn, đi đến đặng trước mặt viện trưởng, hơi hơi cung khom người, thật xin lỗi, ta đến trễ. Sau đó, hắn lại quay đầu, hướng hai gã khác quan giám khảo ôm một cái quyền, gặp qua hai vị tiền bối. Xin hỏi, lần này đan thuật kiểm nghiệm muốn làm sao tiến hành? Một phòng toàn người, cũng chỉ có Thiệu Ôn Khải bị không để ý tới. Chương 59, đây chỉ là một trận ngoài ý muốn. Đầu tiên là bị đụng nát sống mũi, sau đó lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trần trụi không nhìn. Trong lúc nhất thời, Thiệu Ôn Khải lên cơn giận dữ. Đặng viện trưởng lão Hoài đại sướng, hai vị đi theo mà đến đan đường giáo sư, thì tại vạn phần vất vả nén cười. Có thể không dám cười ra tiếng A, nụ cười này thì lòi, nếu để cho Thiệu Ôn Khải biết, thần thân là cố ý đụng nát hắn sống mũi lời nói, coi như không tốt kết thúc. Thế nhưng là, có thể trông thấy miệng này âm hiểm lão ra hỏa ăn quả đắng, thật sự là quá thoải mái. Ha ha ha ha, về phần còn lại hai tên quan giám khảo, đều là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Đã thần thân hỏi, bọn họ thì thành thật trả lời, dựa theo quy định, đan đường kẻ dự thi yêu cầu thấp nhất là đan thuật đạt tới phàm giai nhất tinh. Bất quá, nếu muốn trở thành hạt giống tuyển thủ, nhảy qua đấu loại, đan thuật nhất định phải tại phàm giai ngũ tinh phía trên. Phàm giai ngũ tinh, nói cách khác, ta chỉ cần có thể luyện chế một lò trung phẩm huyền đan, liền có thể đạt tiêu chuẩn. Thần thân truy vấn, cái kia hai tên quan giám khảo đều là gật gật đầu. Duy chỉ có Thiệu Ôn Khải không buông tha đâm lấy, vậy cũng không nhất định. Nếu như vận khí tốt lời nói, tam tinh huyền đan sư cũng có cực xác suất nhỏ luyện chế thành một lò trung phẩm huyền đan. Trăm trường học giải đấu, chỉ tại vì đế đô học viện chọn lựa mỗi cái thành trì trong học viện, tối cao cấp học viên, cũng không thể để loại này thật giả lẫn lộn ra hỏa lợi dụng sơ hở. Sau đó, cái này âm trầm lão ra hỏa duỗi ra ba ngón tay, tại thần thân trước mặt lắc lắc, đắc ý nói, ngươi chỉ có ba lần nếm thử cơ hội. Mà lại, một lò trung phẩm huyền đan thành đan lược, không thể ít hơn bốn khỏa. Nếu không coi như không hợp cách, hắn lời vừa nói ra, mặt khác hai cái quan giám khảo đều là nhướng mày. Bởi vì, Thiệu Ôn Khải ra hỏa này, thế mà tùy ý đem giải đấu lớn chế định khảo hạch độ khó khăn, tăng gấp đôi. Bình thường khảo hạch tiêu chuẩn là 6 lần nếm thử luyện chế trung phẩm huyền đan cơ hội, đồng thời chỉ cần có một lò thành đan lượng vượt qua 2 khỏa, tức là hợp cách. Có thể Thiệu Ôn Khải là bọn họ ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp đồng liêu, thực tế không cần thiết vì một người xa lạ huyên náo không thoải mái. Cho nên hai người liếc nhau về sau, rất có ăn ý lựa chọn im miệng không nói. Thần thân không hề nói gì, chỉ là lạnh nhạt gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Ngay sau đó, Mã Vĩ Sơn đem sớm liền chuẩn bị hảo dược đỉnh cùng tài liệu bày ở trước mặt thiếu niên. Chờ một chút, lúc này, Thiệu Ôn Khải lại nhảy ra gây sự, dược đỉnh cùng tài liệu lão phu đều phải kiểm tra một lần, để phòng có người gian lận. Đặng viện trưởng Hoa Dâm nghi đầu vặn đến xít sao, Mã Vĩ Sơn cùng La Tường hai vị giáo sư cũng đều khí mặt mo phiếm hồng. Thần thân càng là hai mắt nhíu lại, đối phương ba phen mấy bận làm khó dễ, để hắn nóng tính đại khô. Thiệu Ôn Khải tỉ mỉ kiểm tra song song, trứng gà bên trong trọn xương cốt đều tìm không ra nửa chút cặn bã, lúc này mới khoát khoát tay có thể bắt đầu. Sau cùng nhắc lại ngươi một câu, làm khảo hạch phụ ra điều kiện, ngươi lần này luyện đan sử dụng đan hỏa liều lượng, không được vượt qua ba phần. Nghe đến nơi này, thì liền cùng Thiệu Ôn Khải đồng hành hai tên quan giám khảo cũng không khỏi cau mày một cái, tâm đạo cái này họ Thiệu xác thực quá phận. Ở chỗ này thi đấu trong thị trấn nhỏ, một 15-16 tuổi thiếu niên, đan thuật có thể đạt tới phàm giai ngũ tinh đã cực kỳ nghịch thiên, hắn thế mà còn muốn cầu đối phương sử dụng đan hỏa không cao hơn 3 phần. Kể từ đó, coi như để 6, thất tinh huyền đan sư đến luyện, đạt tiêu chuẩn xác suất đều không đủ 3 phần. Người xác định liền đan hỏa liều lượng cũng muốn bị hạn chế. Thiếu niên sắc mặt phát lạnh, từng chữ nói ra hỏi. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng bị chọn làm trăm trường học giải đấu hạt giống tuyển thủ. Có thể là dễ dàng như vậy sự tình. Thiệu Ôn Khải cười rất sung sướng. Tốt ga, bất quá, ba phần đan hỏa ta theo chưa thử qua, rất có thể xảy ra bất trắc sự cố. Thiếu niên nói xong lời cuối cùng, khóe miệng hơi hơi nhất câu. Đường cong rất nhỏ, lại có vẻ càng băng lãnh. Thiệu Ôn Khải hoàn toàn không có đem đối phương lời nói coi là chuyện đáng kể, hào phóng khoát khoát tay, không sao cả. Luyện đan khó tránh khỏi hội xảy ra bất trắc, chỉ hy vọng ngươi không muốn nổ đỉnh mới tốt, ha ha ha. Có lời này của ngươi, ta cứ yên tâm. Nói xong câu đó, thiếu niên trực tiếp lấy tay luyện đan. Ngắn ngủi vài giây sau, hai gã khác quan giám khảo nhau nhau lắc đầu thở dài, trong lòng nghĩ đến cùng một việc, tiểu tử này điên a. Thế mà bỏ vào 8 phần lượng liệu thương đan, chẳng lẽ, hắn đã vò đã mẻ không sợ rơi. Tiểu tử, ngươi không biết liền đếm đều tính toán không rõ a. Lão phu nói qua, chỉ cần có thể một lò ra 4 đan, liền coi như hợp cách. Ngươi thế mà một lần bỏ vào 8 phần lượng. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn một lò ra 8 đan a. Lão phu sẽ bị ngươi dọa sợ, ha ha ha. Thiệu Ôn Khải ngửa mặt lên trời cười to, miệng đầy răng vàng khè nhìn một cái không sót gì. Thiếu niên nhỏ khẽ nâng lên đầu, rất tỉnh táo nói, ta chỉ là sợ ngươi chờ chút lại lâm thời thay đổi chủ ý, nói 4 khỏa còn không đạt tiêu chuẩn, muốn 8 khỏa mới được. cho nên, ta sớm làm chuẩn bị, để tránh bị người hố. Nghe vậy, Thiệu Ôn Khải sững sờ 2 giây, sau đó trực tiếp bị tức đến giơ chân, ngươi. Ngươi nói cái gì nói nhảm, lão phu giống như là cái loại người này sao? Thiếu niên cũng không có lại phản ứng đối phương, phối hợp vùi đầu luyện đan. Tốt tốt tốt, ngươi theo lão phu chơi cá tính đúng không? Rất tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì, có thể đem cái này một lò 8 đan luyện thành. Đón lấy bên trong, là thần thân biểu diễn thời khắc. Tan thuốc, tụ tập thuốc, luyện dược, khống hỏa, khống khí, khống linh, cái này bước lớn một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi. Tiểu tử này, có thể đem rất khó khống chế đan hỏa, chia đều thành 8 cái phần chia đều, lấy khác biệt góc độ nướng đỉnh lô, để mỗi một phần dược tài bị nóng đều hoàn toàn nhất trí, tự thành một thể. Hắn khống hỏa năng lực, sớm đã vượt qua phàm giai ngũ tinh. Không chỉ là khống hỏa, hắn tan thuốc, tụ tập thuốc, luyện dược cái này 3 bước dính liền cũng gần như hoàn mỹ. Đối huyền khí cùng dược linh khống chế, càng là làm đến lên một cái diệu chữ. Cái kia 2 tên quan giám khảo càng xem càng là kinh hãi, song song không tự chủ được đứng dậy, đến gần mấy bước, tựa hồ là muốn càng cự ly hơn cách cẩn thận phân tích thiếu niên này quá trình luyện đan. Thì liền Thiệu Ôn Khải đều nhìn ngốc, cũng cùng đi theo tiến mấy bước. Làm hắn ý thức đến điểm này thời điểm, mình cùng dược đỉnh khoảng cách vẫn chưa tới 3 thước. Lại hướng phía trước, hắn gương mặt già nua kia đều muốn rớt xuống trong nồi đi. Thiệu Ôn Khải vội vàng thẳng tắp thân thể, ra vẻ trấn định lạnh hừ một tiếng, hừ. Phía trước trình tự cũng không thể 100% xác định hắn đan thuật phẩm cấp. Trọng yếu nhất, vẫn là đến thấy kết quả. Quá trình thao tác lại hoa lệ, sau cùng thất bại trong gang tấc sự tình, lão phu những năm này có thể thấy được nhiều. Há, thật sao, vậy ngươi chờ một lúc nhưng phải nhìn cẩn thận, thần thân lại còn nói chuyện, luyện đan phân tâm, thế nhưng là đan sư tối kỵ a. Thế nhưng là, hắn không chỉ có nói chuyện, còn đang mỉm cười. Thiếu niên 2 mắt, thậm chí cũng không có ở nhìn trong dược đỉnh dược tài, mà chính là nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Thiệu Ôn Khải. Đột ngột, thiếu niên vung tay lên, cho ta ngưng. Suy suy suy suy, trong đỉnh nồng đậm dược lực, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng kết thành đan. Sau một lát, một đạo hỏa quang từ đỉnh lô bên cạnh phóng lên tận trời hồng hộc. Cùng lúc đó, một trận như giết heo tiếng kêu thảm thiết vang lên a a a a. Con mắt ta, con mắt ta a a a.